Chương 572, to hơn một tí ta không nghe thấy chương 572, to hơn một tí ta không nghe thấy hai cái nữ quỷ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lục Trưng Thu lúc cũng sợ hết hồn, theo bản năng riêng phần mình rỗi ra một cái tay, một cái chảo hướng Lục Trưng Thu mặt, một cái chụp vào Lục Trưng Thu lồng ngực. Kim quyết tâm kiếm, chạm. Dùng mắt bị nguyên, song kiếm ra khỏi vỏ, hai đạo tại thế giới tinh thần chiếu lấp lánh trường kiếm ngay tại giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hai cái nữ quỷ mi tâm. Phúc, phúc. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái nữ quỷ liền một điểm phản ứng cũng không có, ngay tại trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo khói nhẹ, tan thành mây khói. Mà cái kia tân nương cũng hai chân mềm nhũn, liền muốn ngã trên mặt đất. Lục Trưng Thu hư không nâng lên một chút, nâng tân nương, tiếp đó vung tay một đạo sạch mây pháp chú, giải tân nương giam cầm trong cơ thể. Linh lang. Tân nương một tiếng kinh hô, trở tay liền hướng cái kia vừa mới đứng dậy Linh Tư Sinh chạy đi. Thiên Thiến. Hai người ôm nhau, bốn mắt tương vọng, trong mắt lộ ra vô hạn thâm tình, hận không thể đem đối phương khắc ở trong lòng của mình. Họ Linh. Thiên Thiến. Không thể nào. Lục Trưng Thu bước cằm, lại nghĩ tới vừa mới cái kia kiếm tu đại hán, mặc dù cũng là một cái dâu quai nón, bất quá hán tử kia họ Trương A. Linh lang, Thiên Thiến bất quá một u hồn, ngươi có đại hảo tiền đồ, có thể nào nhẹ phó hiểm địa. Nếu là quãng đời còn lại không ngươi làm bạn, sau đó tựa như kính hoa thủy nguyệt, hữu hình vô thần, muốn có ích lợi gì? Linh lang. Thiên Thiến. Linh lang. Thiên Thiến. Cũng chính là mang giày, bằng không Lục Trưng Thu đoán chừng mình đã đem ba phòng ngủ một phòng khách chụp xong. Hai người các ngươi nam nữ si tình, đừng anh em rồi, đi ra ngoài trước rồi nói. Linh công tử ngươi cẩn thận một chút, Hoa Nghiêm kinh thẻ che đối với Tiến Tiến cô nương cũng có ảnh hưởng. Ai? Linh Thư Sinh cùng Tiến Tiến mới bị giật mình tỉnh giấc, Linh Thư Sinh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình bị cái kia tân lang quan vén lên, thẻ che đã rời khỏi tay, bị hắn để tại một bên trên mặt đất. Cái này Linh Thư Sinh xem bên này Lục Trưng Thu, lại xem bên kia chiến trường. Lúc này chính đường trước mặt quỷ vật đã bập vào, mấy cái lợi hại quỷ vật đang tìm cơ đánh lén binh tùng cùng họ Trương hắn tử, mấy cái khác nhìn thấy Linh Thư Sinh trong tay mất thẻ tre, thế là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng quanh hắn đi qua. Đến nỗi Lục Trưng Thu, chính đường đi tới hậu viện thông đạo là tại chính đường chính tường đằng sau, ngoặt một cái, mà Lục Trưng Thu tu vi so với bọn hắn đều cao, ra tay vô thanh vô tức, cho nên chỉ có ở một bên hơn nữa tới gần cửa sau Linh Thư Sinh cùng Tiến Tiến thấy được Lục Trưng Thu, khác vô luận nhân quỷ, cái gì cũng không biết. Vinh Tùng cùng họ Trương hắn tử còn tưởng rằng Linh Thư Sinh chạy tới đằng sau, lấy Phật môn thẻ tre đuổi nữ quỷ, cứu tân nương đâu. Đa tạ huynh đài trượng nghĩa cứu giúp Thiên Thiến, đại ân đại đức, linh trí tể vinh thế không quên. Ý Di Tiểu Thiến cảm ơn công tử. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Linh trí tể cùng Y Tiểu Thiến đồng thanh cảm tạ, mọi người mới biết lại khắc thường người xuất hiện thân ra tay, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, bọn hắn vậy mà cái gì đều không cảm ứng được. Vinh Tùng cùng họ Trương hán tử vui mừng quá đỗi, cái kia tân lang quan lại là trong nháy mắt mặt đen. Đối phương hai người chỉ biết là tới giúp đỡ, hắn lại biết có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng, lặng lẽ lẻn vào quỷ trang, thậm chí động thủ chính mình cũng không biết nhân vật, đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào. Quỷ vật kia cũng không dám thành công phương chỉ là nắm giữ bí thuật hoặc kỳ môn pháp khí, lại có cái nào không biết xấu hổ nhìn ta thôi động sơn trang đại trận, ma diệt các ngươi. Tân lang quan hét lớn một tiếng, thừa dịp mấy cái quỷ vật cuốn lấy Vinh Tùng cùng họ Trương hắn tử, thoát thân liền muốn từ chính đường phía trước ra ngoài. Tiếp đó hắn vừa mới đi hai bước, đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy xuất hiện tại chính đường trước cửa Lục Trưng Thu, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ba. Cái kia tân lang quan vỗ mạnh một cái trán, nói một tiếng quên đại trận trận nhãn là ở phía sau, tiếp đó quay đầu liền đi, vừa đi còn một bên lớn tiếng hét lên, có loại chớ đi. Đợi ta thôi động đại trận sau đó, chúng ta lại đến gặp cái cao thấp. Lục Hinh. Vinh Tùng cũng tại trước tiên thấy được xuất hiện Lục Trưng Thu, không khỏi đại hỉ cười nói, có Lục Hinh ở đây, chuyện này không có gì lo lắng. A họ Trương hán tử cũng nhìn thấy Lục Trưng Thu, hỏi Vinh Tùng đạo ngươi biết hắn. Vinh Tùng cười nói, Bạch Vân quán đệ tử, đạo hạnh thắng ta gấp 10. Họ Trương hán tử lấy làm vinh hạnh Tùng kiêm tốn, cái kia tân lang quan lại toàn thân run một cái, còn chưa đi đến cửa sau, liền thấy lại một cái Lục Trưng Thu chuyển đi ra. Tân lang quan. Khôi lỗi thuật. Dĩ giả luật chân. Vinh Tùng lấy làm kinh hãi, trong lòng tán thưởng. Cửa sau đi ra ngoài Lục Trưng Thu mỉm cười, thủ đoạn nhỏ, chế cười. Loại này giọng đung lỏng, lại làm cho quỷ vật kia phảng phất bị triệt để kích phát trong lòng hung tính, hai tay duỗi ra, liền hướng cửa sau cái này Lục Trưng Thu nhào tới. U Minh quỷ trảo. Bạch Vân đại thủ ấn. Một cái to lớn so với người đều một vòng to Bạch Vân đại thủ ấn đột nhiên chống rông xuất hiện, trực tiếp liền đâm đầu vào bỗ tới cái kia tân lang quan trên mặt. Bành! Quỷ khí phân tán bốn phía, tân lang quan trực tiếp liền bị đánh về đại sảnh. Đang tại vây công Linh Tùng hai người, đang chuẩn bị vây công Linh Chí Tề mấy chục quỷ vật, im lặng khế cùng nhau thu tay lại, liền muốn hướng về đường bên ngoài mà đi. Tiếp đó bọn hắn liền thấy đang chặn tại chính đường cửa lớn một cái khác Lục Trưng Thu. Lục Trưng Thu, bảy quỷ, à, vừa mới tương đối sợ, chờ ở ngoài cửa không có vào hơn 30 quỷ vật, mắt thấy phương biên trăm dặm lợi hại nhất tân lang quan đều bị một cái tát đánh bay, thế là oanh một tiếng tan tác như chim ông. Hoặc hóa thành khói đen phiêu tán, hoặc dung nhập bóng tối lần trốn, thi triển thần thông, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi quỷ trang, biến mất không thấy gì nữa. Còn đối với Vinh Tùng ba người mặt lộ vẻ dữ tợn, thậm chí đã xuất thủ quỷ vật, thì bị Lục Trưng Thu ngăn ở trong hành lang. Tiếp đó, bên trong những quỷ vật này có mặt lộ vẻ dữ tợn, lẫn nhau thê lương hô, mọi người cùng nhau ra tay, đánh ra môn đi. Còn có một số quỷ vật lại kinh hồn táng đảm, chỉ là xin tha, tiền bối cho bẩm, nửa Lâm Sơn trang trang chủ tu vi cao thâm, uy hiếp phía dưới, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Đáng tiếc, cái kia tân nương rõ ràng có thể nhìn ra là bị bức bách, cho nên, khi những thứ này quỷ vật trợ trụ vi ngược, trợ giúp cái kia tân lang quan ra tay lúc, chắc chắn không đi ra loạn cái này chính viện đại đường. Thái thượng sắc lệnh, phi vân phá tà, tật. Những thứ này bất quá là chỉ là mấy chục năm đạo hạnh bị vật, vừa không có pháp khí, cũng không bí pháp, liền cùng cấp bậc dị nhân đều đánh không lại, cùng nhau xử lý mới có thể đem ngăn cản Bình Tùng cùng họ Trương Hán Tử trong chốc lát, lại như thế nào là Lục Trương Thu đối thủ. Mấy đạo chú pháp xuống, một phòng quỷ vật liền chết một nửa. Còn lại một nửa nhao nhao hướng về sau chạy, lại bị Vinh Tùng cùng họ Trương Hán Tử nạo hơn phân nửa. Tiếp đó tại cửa sau cửa ra bảo, lại gặp Lục Trương Thu. Bầy quỷ, thái thượng sắc lệnh, Lưu Vân chú ma, phá. A. Một phòng quỷ vật tan thành mây khói, hoặc hóa thành khói đen tiêu tan, hoặc hóa thành nước mù bốn phía, hoặc hóa thành xương khô tàn toái. Sau một lát, trong nội đường quỷ vật, ngoại trừ một cái nữ quỷ y tiểu tiến, lại chỉ có cái kia Tân Lang Quan. Tiền bối, nghe ta một lời, ta ầm ầm. Lục Trương Thu lôi ấn, nháy mắt mấy cái, nhìn xem trước mắt bị tạc tán một mảnh khói đen, ngươi muốn nói cái gì? Phiên thoái lớn âm thanh điểm, ta không nghe thấy chương 573, ta đã về rồi chương 573, ta đã về rồi đám người, một đạo lôi pháp đem quỷ đánh chết, còn muốn làm bộ để cho người ta to hơn một tí, không có trải qua hiện đại điện ảnh tẩy lễ mấy người, cũng không có quá nhiều cảm giác hài hước, lúc này nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt, liền có chút giống như là nhìn biến thái. Chỉ có Vinh Tùng biết Lục Trinh tính tình, mà ước có thể cảm nhận được một điểm Lục Trinh ý nghĩ, cho nên làm một chút cười hai tiếng. Bầu không khí lúng túng hơn. Khu khu. Lục Trinh ho khan hai tiếng, kia cái gì, lúc này cũng chưa một lắm. Không bằng chúng ta đi ra ngoài trước à, cái này quỷ trạch âm khí quá nặng, Linh công tử ở lâu sợ là đối với cơ thể không tốt. Nhập chướng khí vận chi quang không nhiều, chỉ là giết quỷ vật này, lời thuyết minh không có chính mình, bọn hắn cũng biết gặp dữ hóa lành sao. Chính là. Nghe xong Lục Trinh lời nói, Y Tiểu Thiến liên tục gật đầu, nắm linh trí tề tay, một mực liền không có bung ra. Chính là. Họ Trương Hán Tử nhìn Lục Trinh còn có chút không đúng, bất quá vẫn là tiến lên chào. Hồi Long Sơn Lạc Hà Phong Trương Khai, gặp qua Lục công tử. Lục Trinh nhíu mày lại, Hồi Long Sơn Xuyên Đông đạo quân châu hồi Long Sơn, chính là Lục công tử biết. Trương Khai nghe vậy, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Gặp qua một vị hồi Long Sơn kiếm tu, cô nhạn phong Hứa Nhất Hồng, Trương huynh có biết hay không? Đúng dịp, Lạc Hà Phong cùng cô nhạn phong cách biệt không xa, Hứa lao đệ cũng xuống núi. Trương Khai xem ra xuống núi tương đối sớm, còn không biết Hứa Một Hồng cũng xuống núi du lịch, tìm kiếm luyện kiếm tài liệu chuyện. Có cùng người quen biết, đại gia bầu không khí liền tốt rất nhiều, đem vừa mới không khí lúng túng chậm lại. Linh Chí Tề lôi kéo Y Địa Tiểu Thiến, lần nữa tiến lên cho Lục Trinh ba người nói lời cảm tạ ba người cứu bọn họ ở tại Thủy Hòa. Lục Trinh gật đầu, việc nhỏ, không khách khí. Trương Khai khoát qua tay, trừ ma vệ đạo, đây là thế hệ ta bản phận. Vinh Tùng cười nói, nếu không phải cuối cùng Lục huynh kịp thời xuất hiện, chúng ta đằng sau đoán chừng còn có phiền phức. Mấy người vừa nói, một bên dắt ngựa rời đi chỗ này quỷ trang. Đi tới cửa chính, quay đầu liền thấy quỷ này trang vẫn như cũ âm khí âm u, chỉ có điều không có pháp lực gia trì, vừa mới quỷ dẫn đạo lại là không còn, chỉ còn lại có một đầu cỏ dại rậm rạp đường nhỏ hoang vu. Kỳ quái, ở đây không giống tụ âm chi địa, tại sao có thể có lớn như thế âm khí? Dường như là có nguyên chi thủy. Coi như không còn quỷ vật kia, quỷ này trang vẫn như cũ âm khí âm u, lại là cái dưỡng quỷ nơi tốt. Y Tiểu Thiến nói, ở đây tại trăm năm trước là một chỗ thôn trang nhỏ, về sau phát lũ ống, ngọn núi đổ sụp, đem cái này thôn trang nhỏ một buổi sáng bao phủ, liền có không ít cô hồn dã quỷ ở đây lưu luyến. Sau tới này nửa lâm quỷ vương trổ hết tài năng, nuốt những thứ này cô hồn dã quỷ, chiếm cứ chỗ này âm địa, xây dựng nửa lâm sơn trang, làm hại quá khứ thương gia. Thì ra là thế. Vinh Tùng gật gật đầu, đây chính là hậu thiên tạo thành tụ âm đất, nếu muốn phá giải, liền phải đào mở phế tích, bạo chiếu nửa tháng. Trương Khai nhìn về phía Linh Chí Tề, bây giờ quỷ này trang quỷ vật đã bị trừ bỏ, ngươi trở về liên hệ trong trấn lao giả, tổ chức nhân thủ mau chóng mở đảo, bằng không kéo lâu, sợ lại có quỷ vật chiếm giữ. Linh Chí Tề liên tục gật đầu, biểu thị chính mình trở về liền nói. Mấy người trở mình lên ngựa, Linh Chí Tề đương nhiên cùng Y Tiểu Thiến cùng cưỡi một ngựa. Trương Khai vốn là muốn cùng Đình Tùng chịu đựng một chút, liền phát hiện Lục Trinh đã vô căn cứ bay lên. Trương Khai, hắn lúc này mới biết Lục Trinh đạo hạnh thật sự cao đến cảnh giới nhất định. Đám người một đường trở về, đang lúc mọi người dưới giàn thuật, Lục Trinh cũng biết chuyện này đầu đuôi. Linh Chí Tề chính là ngọa hổ chấn một cái bình thường thư sinh, mẫu thân chiếu cô trong nhà, phụ thân luôn thi không thứ, bây giờ tại một nhà cửa hàng xem như kế toán, kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc dù điều kiện gia đình đồng dạng, bất quá Linh Chí Tề cũng rất không chịu thua kém, tuổi con nhỏ liền đã trở thành tú tài, lại tại năm trước thi hương cao trung, đang tại chuẩn bị năm nay kỳ thi mùa xuân. Nếu là kỳ thi mùa xuân không trúng, hắn ít nhất cũng có thể trở thành địa phương nhỏ quan, nếu là kỳ thi mùa xuân đã trúng, vậy sau này càng là tiền đồ vô lượng. Y Địa Tiểu Thiến, một vị tu luyện mấy chục năm tuyệt sắc nữ quỷ, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, tự mình tu luyện. Chỉ có điều tại Linh Chí Tề năm ngoái đạp thanh lúc hai người không có ý định ngẫu nhiên gặp, kết bạn ngắm cảnh, tiếp đó làm thơ hòa theo, nhìn nhau vừa mắt, thành tựu một đoạn lương duyên giai thoại. Hai người đã nói xong, vô luận Linh Chí Tề có hay không thi đậu kỳ thi mùa xuân, Y Tiểu Thiến đều đi theo hắn đi nhậm chức, lấy nhân khí tu dưỡng quỷ thể, đặt vào quỷ tiên chi đạo, coi như tu không thành quỷ tiên, cũng có thể hóa thành thân người, chuyển thừa sinh con. Trước đó vài ngày, Vinh Tùng cùng Trương Khai kết bạn đi tới ngọa hổ trấn, liếc mắt liền nhìn ra Linh Chí Tề có cùng quỷ vật trao đổi dấu hiệu. Chỉ có điều, Linh Chí Tề thân bên trên mặc dù có âm khí nhiễu, nhưng mà kỳ thể chất lại rất tốt, cũng không có loại kia nhìn tái nhợt vô lực, nguyên khí tản mạn khắp nơi cảm giác. Đây là bởi vì để tránh cho Linh Chí Tề bị âm khí nhùm dần, Y Tiểu Thiến mỗi tuần mới cùng hắn vui sướng một lần, còn tìm tới bổ khí thảo dược, vì hắn điều lý cơ thể. Vinh Tùng hai người đương nhiên không biết, còn tưởng rằng Linh Chí Tề là vừa bị quỷ vật cuốn lên, thế là liền chuẩn bị giết quỷ cứu người. Kết quả, Linh Chí Tề cận kề cái chết cũng muốn che chở Y Lý Tiểu Thiến đào tẩu, Y Lý Tiểu Thiến lại cam nguyện nhận lấy cái chết cũng muốn để cho hai người buông tha Linh Chí Tề. Lam Vinh Tùng cùng Trương Khai hai người giống như là trùm phản diện. Về sau lại nghe nói bọn hắn đã quan hệ qua lại gần một năm sau đó, hai người cũng liền tắt chu sát Y Lý Tiểu Thiến tâm tư. Dù sao nàng nếu là thật muốn hại người, Linh Chí Tề không chống được một tháng liền sẽ bị hút khô. Lại không biết, hai người mặc dù buông tha Y Lý Tiểu Thiến, nhưng mà xuất thủ đêm hôm đó, lại vừa vặn kinh động đến đây trong trấn Lương Trường núi quỷ. Lương Trường núi quỷ đạo được không yếu, trốn đi không để cho Vinh Tùng hai người phát hiện, bàng quan một hồi vở kịch sau đó, đối với Y Lý Tiểu Thiến kinh động như gặp thiên nhân. Thế là tại ngày thứ hai buổi tối, liền hóa thân hắc phòng, đem Y Lý Tiểu Thiến bắt đi. Tiếp đó, Linh Chí Tề đã tìm được còn không có rời đi trấn Vinh Tùng cùng Trương Khai hai người, ba người ba mã, tại Vinh Tùng dưới sự chỉ dẫn, đi tới Lương Trường núi quỷ trang. Đến nỗi chuyện kế tiếp, Lục Trinh liền đều biết. Thì ra là thế, vậy cái này kinh quyển Lục Trinh nhìn về phía Linh Chí Tề trong tay thẻ tre. Là năm ngoái mùa hè, một lao hòa thượng cho ta cũng là tại ngày trước buổi tối Lương Trường núi quỷ bắt đi Thiến Thiến lúc, mới phát hiện cái này Phật kinh lại còn là một kiện pháp khí. Linh Chí Tề nói, hẳn là một vị cao tăng nhìn thấy Linh thư sinh có quỷ chiến thân, lưu cho hắn hộ thân, chỉ có điều không nghĩ tới y cô nương cũng không hại hắn chi ý, cho nên mới vẫn không có hiện ra Phật quang. Vinh Tùng nói, bốn người một quỷ trở về ngoại hồ trấn, đem Linh Chí Tề cùng Y Tiểu Thiến đưa về nhà bên trong, Lục Trinh ba người nhưng không có đi theo vào, mà là trở về khách sạn, lại thuê một gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Chí Tề muốn mở tiệc chiêu đãi ba người ăn cơm, bất quá đều bị ba người từ chối nhã nhặn. Vinh Tùng cùng Trương Khai ra trấn rời đi, mà Lục Trinh thì đằng vân dựng lên, thẳng hướng tây nam, Đồng Lâm huyện. Lục Trinh lúc trở về chính vào giữa trưa, còn ở trên trời lúc, liền thấy Thẩm Doanh cùng Liêu Thanh Niên đang tại hậu viện cây hồng hạ cờ. Nhìn thấy hai người, hôm qua bị Linh Chí Tề cùng Y Lý Tiểu Thiến lấp đầy miệng thức ăn cho chó xúc động cuối cùng có phát tiết chỗ. Ta đã về rồi. Một tháng không thấy, không chỉ có Thẩm Doanh biểu hiện càng thêm nhiệt tình, liền Liêu Thanh Niên ngư chương 574. Đoạn chỉ tầm quỷ thi chương 574, đoạn chỉ tầm quỷ thi Phạm Tiên Sinh đi theo Nguyệt Giao trở về Nghi Châu phủ qua cái năm, bây giờ đã trở về Nam Cương. Vương Tiểu Uyển đi theo phòng thủ Nghi Chân Nhân trở về một chuyến Thanh Vi Cung, bây giờ đã về đến nhà, ở nhà tu hành. Uyên Tĩnh đạo dài đến một chuyến, nhìn ngươi không tại lại đi lưu lại vài quặng dược liệu, nói là Kê Minh tự bí cảnh xuất ra, đúng, do Việt Hòa Thượng trở về ánh sáng mặt trời chùa, có vẻ như còn chưa có trở lại. An Tết lúc, màu đương mấy người tới chúc Tết, rất là náo nhiệt mấy ngày, đáng tiếc ngươi không tại. Chúng ta đi một chuyến Lô Thủy sông thần phủ, bồi tiếp Lý phu nhân đánh vài vòng mặt trượng. Sau đó nói chuyện tiếm, Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh một trái một phải tựa sát Lục Trinh thu, ba người che kín một đầu chăn mền, một bên thủ hạ tiểu động tác không ngừng, một bên nói cho hắn lấy một tháng qua sự tình. Có ý tứ nhất là Cạn Bảo Nhi, Ngọc Long Vương nói đã giải quyết đầu kia ma long, để cho Cạn Bảo Nhi trở về. Liêu Thanh Niên nói. Lục Trinh thu nháy mắt mấy cái, tiếp đó liền đã đoán được sau này Cạn Bảo Nhi không quay về. Liêu Thanh Niên gật gật đầu, buồn cười. Không chỉ có không quay về, cha mẹ của hắn muốn hỏi một chút ở đây ở đâu nàng cũng không nói. Nói là lo lắng trong Long cung ma long không có thanh trừ sạch, nàng muốn ở chỗ này lại chơi, không đúng, là lại tránh nạn 3 năm. Tránh nạn 3 năm Lục Trưng Thu cũng là im lặng, nàng đây là muốn bức Ngọc Long Vương động dùng thủ đoạn phi thường sao? Ngọc Long tộc cỡ nào nội tình, đầu kia ma long tìm không thấy Cạn Bảo Nhi, Lục Trưng Thu tin tưởng Ngọc Long Vương hẳn là có biện pháp, cũng không biết cần trả ra đại giới lớn không lớn. Lại nói Lục Trưng Thu kể từ nhận được Vân cung bảo giám sau đó, bây giờ nhìn các lộ đại lao đều cảm giác giống như là tại nhìn cùng nhìn lén. Ngọc Long Vương vợ chồng vẫn là đối với Cạn Bảo Nhi cưng chiều rất nhiều, cũng không tức giận, chính là cảm tạ chúng ta một phen. Nói là về sau nói lời cảm tạ. Lục Trưng Thu nhíu mày lại, ngươi lộ mặt. Không có, là Cạn Bảo Nhi thuật lại. Liêu Thanh Niên nói, lại nhìn về phía Lục Trưng Thu, Ngọc Long Vương đô nói đem ma long thanh trừ, Lục Lang còn có lo lắng. Lục Trưng Thu lắc đầu, không biết, chính là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhiều chú ý một chút cuối cùng không có sai, dù sao Phạm Tiên Sinh cùng phòng thủ Nghi Chân Nhân đều rời đi, vạn nhất ma long đột nhiên xuất hiện, khoảng cách gần nhất chỉ có sư phụ một người. Liêu Thanh Niên cười nói, Cạn Bảo Nhi cũng rất chú ý đâu, cho tới bây giờ đều chỉ trong phòng thông tin, cũng không lộ ra địa điểm. Thẩm Doanh nghe vậy cười trộm, nhịn không được nói, chỉ sợ mục đích của nàng là không để Ngọc Long Vương vợ chồng tới bắt nàng trở về đi. Liêu Thanh Niên, đúng, còn có một chuyện, 5 ngày phía trước, Trấn Dị Ti Sở đại nhân tới một chuyến, lưu lại một cái đánh gãy chỉ, thỉnh ngươi hỗ trợ. Đánh gãy chỉ? Thẩm Doanh gật gật đầu, thoạt nhìn vẫn là một nhân loại nữ tử đánh gãy chỉ. Ở đâu? Tại Hoa Đào Trang, cái kia đánh gãy trên ngón tay còn có máu tanh khí tức lở lở, ta đem nó đặt ở cây đào già phía dưới chân áp. Thẩm Doanh nói, đi, đợi một chút ta đi một chuyến. Lục Trưng Thu gật gật đầu, không nghĩ tới ta đi ra ngoài một tháng, ngược lại thật sự là xảy ra không ít chuyện. Cũng đừng đợi một chút ngay bây giờ à, dù sao cũng là Trấn Dị Ti sự tình, kéo thêm một hồi, nói không chừng liền có vô tội bách tính nộ hại. Liêu Thanh Niên nói, hơn nữa Thanh Niên cũng nghĩ xem Lục Lang mặt kia Vân Cung bảo giám là thế nào tìm người. Lục Trưng Thu tưởng tượng cũng được, thế là ba người liền xuyên đái trình tề, cùng Lục Trưng Thu cùng nhau lái Bạch Vân, bay đến Hoa Đảo trong trang. Hoa Đảo Thiên Nữ cùng Tiểu Thúy cùng một chỗ nên tiếp, đi tới hậu viện, Lục Trưng Thu liếc mắt liền thấy trong cây đào già phía dưới bàn đá đang để một cái hộp ngọc. Tại bàn đá xung quanh, ước chừng 18 đóa màu hồng hoa đào vô căn cứ nở rộ, từng cỗ đào hoa sát bao phủ xung quanh, ngăn cách hộp ngọc khí thế. Thẩm Doanh bấy tay, hoa đào hư ảnh biến mất không còn tăm tích, hộp ngọc liền bay đến trên tay của nàng, bị nàng trở tay đưa cho Lục Trưng Thu. Lục Trưng Thu mở hộp ngọc ra, liền thấy trong hộp ngọc để một cái ngón trỏ, một tấc 7 phần, thon dài trắng nõn, phấn nhuận có ánh sáng, hình bầu dục móng tay còn lộ ra một vẻ khỏe mạnh nguyệt nha trắng, chảy ra ba phần, nhìn cũng là tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, quanh năm bảo dưỡng. Chỉ nhìn cái tay này chỉ, liền có thể tưởng tượng ngón tay này chủ nhân coi là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có ngón tay. Hơn nữa, thi khí. Lục Trưng Thu ánh mắt lóe lên, nghĩ tới chính mình phía trước tại U Minh giới gặp phải Diễm Thi trắng ngọc tình. Mặc dù là thi thể, nhưng mà xúc cảm chính xác coi như không tệ, lúc đó một trường đánh xuống, nhục cảm không mất, còn có co giãn. Khu khu. Thẩm Doanh gật gật đầu, đối phương liễm tức pháp thuật bất phàm, giết một vị chấn dị ti người, chỉ để lại một đoạn đánh gãy chỉ. Lục Trưng Thu lấy làm kinh hãi, giết một vị chấn dị ti người. Là ai? Chấn dị ti dị nhân cũng không yếu, kém nhất cũng là hơn 100 năm đạo hạnh, hơn nữa không thiếu bí thuật cùng pháp khí, phần lớn có thể vượt cấp mà chiến. Không biết, Sở đại nhân nói là một vị họ Lý bảng môn tu sĩ. Thẩm Doanh nói. Lục Trưng Thu gật gật đầu, mặc dù nói tới có chút vô tình, bất quá không phải người quen liền tốt. Chẳng thể trách Sở đại nhân tự mình đến đây, nguyên lai là hỏng một vị dị nhân tính mệnh. Lục Trưng Thu biểu thị ra đã hiểu, tiếp đó liền chụp chụp hồ lô, lấy ra Vân Cung bảo giám. Hắn cũng không có quá để ý, dù sao từ nàng chu sát một vị chấn dị ti phổ thông dị nhân, chính mình cũng lưu lại thương thế thậm chí chưa kịp đem đánh gãy chỉ mang đi đến xem, đạo hạnh của nàng cũng liền như vậy. Nghiệp động ấn quyết, lấy đánh gãy trên ngón tay thi khí nơi tay, theo bảo kính phủ văn chú ấn, thi pháp tìm người. Sau một khắc, bảo kính trên mặt kính vốn là chiếu rọi phản xạ hình ảnh tiêu thất, đã biến thành từng đoàn mây mù, tầng tầng lớp lớp. Lại tiếp đó, trong hình mây mù tầng tầng tiêu thất, trong kính hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, tiếp đó triệt để cho thấy hai cỗ trắng nón nhục thể chồng lên nhau, một bộ đường cong là lướt, một bộ khổng lồ mập mạp. Lục Trưng Thu, Liếu Thanh Niên, Thẩm Doanh, Liếu Thanh Niên trực tiếp liền đem chính mình hai con mắt che lại, cái gì đó. Lục Trưng Thu cũng là im lặng, ngược lại là Thẩm Doanh ở một bên bình phẩm từ đầu đến chân, nam nhân này động vô cùng kịch liệt, hơn nữa biểu lộ không đúng, không phải ăn thuốc trắng dương, chính là đã trùng cái này diễm thi tà pháp. A, phải không? Lục Trưng Thu nháy mắt mấy cái, chuyển đổi một chút ống kính góc nhìn, khoan hay nói, thật đúng là, cảm giác cũng đã không còn thần trí, còn tại theo bản năng động, tiếp tục như vậy sẽ mất mạng à? Quỷ này thi sẽ không như thế lần a, dạng này chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Thẩm Doanh ngừng nói, ải, ngừng, đổ, miệng đều phun bọt mép bất quá nhìn tính mệnh trở ngại, chính là thoát dương nghiêm trọng. Vẫn được, mập như vậy, ngày bình thường thịt cá không thiếu, chỉ là như thế một lần mà nói, tuổi thọ cũng giảm không được quá nhiều. Nhưng thoát dương nghiêm trọng, về sau chỉ sợ thông thường dược vật đều không giúp được hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể tu tâm dưỡng tính, ngày bình thường xem liền tốt. Lục Trưng Thu cùng Thẩm Doanh bình phẩm từ đầu đến chân, Liếu Thanh Niên cũng không có bọn hắn lưu manh, nghe vậy chỉ là dậm chân, đừng nhìn rồi, mau nhìn xem bọn hắn ở nơi nào, tiếp đó thông chi Sở đại nhân. Lục Trưng Thu cười ha ha một tiếng, tiện tay đem ống kính kéo xa, liền thấy quỷ này thi chỗ. Đồng Dương huyện, Xuân Phong lâu. Chương 575, nghiệp vụ mới cũng có thể kiếm lời khí vận. Chương 575, nghiệp vụ mới cũng có thể kiếm lời khí bạc cam. Ta liền nói mập mạp này khá quen, có phải hay không thành Tây Thái Kim cùng hãng cầm đồ chủ nhân. Thời quần áo ra, kém chút không nhận ra được. Nhìn căng mập, Liêu Thanh Niên rời đi hai tay, liền thấy trong mặt gương đang hiện lên Xuân Phong lâu đại môn, nhanh thông chi Sở đại nhân người tới bắt ta. Thông chi. Lục Trưng Thu liên tục gật đầu, ta bay một chuyến Nghi Châu phủ. Hắn học được hạt giấy dẫn, nếu là dùng phổ thông giấy vàng, kèm theo không có bao nhiêu linh khí, chỉ có thể ở khoảng cách ngắn bên trong truyền tin, nếu muốn cách biệt mấy trăm hơn ngàn bên trong đưa tin, cái kia đắc lực đặc chủng linh mục chế tác linh giấy, mà cái này chủng linh giấy giá trị không thấp, Lục Trưng Thu cũng mới dùng Bạch Vân đồng tiền đổi 20 tấm, loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng vận dụng. Chỉ là quỷ thi, có Lục Trưng Thu cùng Sở Tấn tự mình ra tay, Liếu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh cũng không có hỗ trợ tất yếu. Cho nên Thẩm Doanh liền lưu tại Hoa Đào bãi, Lục Trưng Thu trước tiên đem Liếu Thanh Niên đưa về nhà, tiếp đó liền một đường bay đến Nghi Châu phủ. Sở Tấn sau khi biết được, mang tới Lục Trưng Thu quen thuộc đoạn thường tại, ba người lại một đường bay về Đồng Dương huyện, chuẩn bị độc thủ. Giang qua một vòng, lúc này vừa vặn vào đêm. Muốn hay không hạ quan mang một đội bộ khoái đi vào kiểm tra phòng điều tra, điểm phá nàng bộ dạng, tiếp đó đem nàng dẫn ra. Đoạn thường tại hỏi. Lúc này ba người đã ở ngoài thành rơi xuống, hiện ra thân hình, một đường cự tuyệt vô số cô nương mời chào, đi tới Xuân Phong lâu cửa ra vào. Mà Đoạn thường tại đã vừa mới đi thông chi Lưu bộ đầu, để cho hắn mang theo một đội bộ khoái, lặng yên không tiếng động chờ ở hai con đường miệng bên ngoài. Sở Tấn sắc mặt vô cùng lạnh lùng, không cần phiền toái như vậy, lão phu tự mình ra tay, ngươi mang theo bộ khoái giải quyết tốt hậu quả liền có thể. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Nghi Châu trấn dị ti đã có nhiều năm không người chết, bây giờ phá kim thân, Sở Tấn tức giận vô cùng. Đã phiền toái Lục Trưng Thu lùng tìm dẫn đường, Sở Tấn đương nhiên sẽ lại không để cho Lục Trưng Thu ra tay, cho nên Lục Trưng Thu chính là đến xem náo nhiệt, hơn nữa cách gần một chút, có thể cầm tới khí vận chi quang. Sở Tấn xông vào. Sở Tấn mang theo một cái trần chuồn quỷ thi lao ra ngoài. Trong Xuân Phong lâu một hồi gà bay chó chạy, còn kèm theo một người đàn ông hoảng sợ kêu to. Sau một khắc, Đoạn thường tại liền xuất hiện tại Xuân Phong lâu cửa ra vào, thả tiết lệnh, mà Lưu bộ đầu cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ, mang theo một đội bộ khoái xuất hiện, vọt vào Xuân Phong lâu. Trong tay mang theo một cái nữ tử, Sở Tấn hướng Lục Trưng Thu gật gật đầu, cũng không xách bảo kính chuyện. Lục Trưng Thu nhìn về phía trong tay hắn nữ tử, đúng là buổi chiều bảo kính bên trong biểu hiện nữ tử kia, lúc này mất ngụy trang, một thân thi khí nồng đậm vô cùng, cũng có thể ngửi được một cỗ mùi thối. Mà nàng lúc này đang một mặt phẫn hận xem Sở Tấn, lại xem Lục Trưng Thu, trong ánh mắt cừu hận mặc dù cơ hồ hóa thành thực chất, đáng tiếc nói đúng là không ra lời tới. Sở Tấn mặt không biểu tình, mà Lục Trưng Thu thì cười hì hì, bởi vì lại kiếm một bút thu nhập thêm. Sau một lát, Đoạn Thường tại đi tới trước người hai người, đã trấn an trong lâu khách nhân, đến nỗi vừa mới quỷ này thi khách nhân, Lưu Bộ Đầu tự mình đi nói chuyện. "Đi, vậy thì đi thôi." Sở Tấn nói một tiếng, tiếp đó phất tay liền mang theo nữ tử kia cùng Đoạn Thường tại cùng một chỗ bay đi. Rất đơn giản một hồi hỗ trợ nhiệm vụ, Lục Trưng Thu chỉ là chạy chân chạy, liền có hơn 60 khí vận chi quang nhập trướng, đơn giản thuần kiếm lời. "Phải, sau này nghiệp vụ phạm vi có thể mở rộng đến Nghi Châu phủ." "Trương Viên Ngoại, ngài đây là chơi có bao nhiêu lợi hại a, thế mà hư thành dạng này." Nhân tâm trong nội đường, Đỗ Nguyệt Giao một mặt khiếp sợ nhìn về phía Thái Kim cùng chủ nhân. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua loại này thê thiếp thành đàn và niên kỷ lại đại nam nhân ẩn tật, thế nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua Trương Viên Ngoại loại này. Trương Viên Ngoại một mặt lúng túng, hắn muốn là muốn tìm Liễu Lao Trượng, kết quả có một vị bệnh nhân bệnh tình quá nặng, đem Liễu Lao Trượng mời đi mà hắn hôm qua biết được chân tướng sau, hôm nay là thực sự không còn dám kéo, biết Đỗ Nguyệt Giao y thuật cũng không bình thường, dứt khoát liền mặt dạn mày dày để cho Đỗ Nguyệt Giao nhìn. Thầy thuốc nhân tâm không phải. Nhìn thấy Đỗ Nguyệt Giao đầy vẻ khinh bỉ, Trương Viên Ngoại chỉ cảm thấy một hồi oan uổng, nhịn không được liền ghé đầu thấp giọng nói, "Đỗ đại phu hiểu lầm à, ta đây là hồn quà gặp quỷ." "Ân, nói thế nào?" Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt lóe lên, lên hứng thú, lại nói nàng kể từ đạo hạnh có thành, còn không có chân chính động thủ một lần đâu. Tiếp đó Trương Viên Ngoại liền đội vàng thêm dầu thêm mỡ đem hôm qua sự tình nói chuyện. "Cho nên, con quỷ kia bật đã bị quan phủ bắt lại." Đỗ Nguyệt Giao vô cùng thất vọng. Trương Viên Ngoại liên tục gật đầu. Tiếp đó Đỗ Nguyệt Giao thì càng kinh bị, "Ta nhớ được ngươi đã có 6 phòng tiểu thiếp, còn đi Xuân Phong lâu pha trộn." "Hắc hắc." "Hắc hắc." Đỗ Nguyệt Giao nói không khách khí, Trương Viên Ngoại cũng chỉ có thể gượng cười. Cũng không phải hắn tính tính tốt, mà là hắn biết mình không thể trêu vào nhân tâm đường. "Đi, đến đằng sau trên giường gỗ nằm xuống, ta cho ngươi đâm mấy châm, lại cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi trước tiên dưỡng 2 tháng lại nói." "A, còn phải 2 tháng? Nếu không thì ngài mời Cao Minh khác." "Không dám không dám. Người nào không biết nhân tâm đường chính là trong huyện chúng ta y phô cái này." Trương Viên Ngoại giơ ngón tay cái lên, vội vàng lui về phía sau đi, ở chỗ này, phiền phức Đỗ đại phu." Thì châm khai căn, đưa đi Trương Viên Ngoại, Đỗ Nguyệt Giao liền tiến tới Liêu Thanh Niên cùng Lục Trưng Thu bên cạnh. "Lục đại ca, Liêu tỷ tỷ, Trương này Viên Ngoại chuyện, các ngươi có biết hay không?" "Biết, chính là chuyện ngày hôm qua." Liêu Thanh Niên cười đem chuyện ngày hôm qua nói một lần, đương nhiên giấu một ít không thể tả được nội dung. Bất quá Đỗ Nguyệt Giao vẫn như cũ từ trong Liêu Thanh Niên phảng phất sáng lên dung mạo phát hiện cái gì. "Tỷ tỷ, tỷ phu, Nguyệt Giao tỷ tỷ, ăn cơm rồi." Ngao Cạn cùng Liêu Thanh Tuyên nhún nhảy một cái mang theo hộp cơm đi vào, đằng sau còn đi theo Liêu Tam. "Mẫu thân hôm nay làm ăn ngon hạt rẻ gà quay cùng thịt kho tàu cá chép, các ngươi nếm thử." Hai cái tiểu nha đầu vừa nói, một bên dương mắt nhìn về phía Lục Trưng Thu. Liêu phu nhân tài nấu nướng tuy tốt, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không sánh được Lục Trưng Thu, sử dụng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, nếu như nói Liêu phu nhân làm ra là nhân gian mỹ vị, cái kia Lục Trưng Thu làm ra chính là thiên cung ngự yến. Mà Lục Trưng Thu không chỉ có vừa rời đi chính là hơn một tháng, hết lần này tới lần khác lại rất lười. Cho nên, khi biết được Lục Trưng Thu hôm qua sau khi trở về, hai cái tiểu nha đầu liền năn nỉ Liêu phu nhân làm mấy món ăn, ba ba cho Lục Trưng Thu đưa tới. Bất quá Lục Trinh Khước phảng phất hoàn toàn nhìn không ra ý của các nàng giúp đỡ Liêu Tam cùng một chỗ đem đồ ăn lấy ra, sau đó cùng hai nữ cùng nhau ăn cơm. Một bên ăn còn vừa nói, "Ăn ngon. Bá mẫu làm đồ ăn chính là ăn ngon." Ngao Cạn cùng Liêu Thanh Tuyền, nhìn Đỗ Nguyệt Giao nhịn không được cười, cuối cùng vẫn là Liêu Thanh Niên đau lòng hai cái tiểu nha đầu, "Trưng cầu Lục Trưng Thu ý kiến, qua 2 ngày tuần thôi, chúng ta tại Hoa Đảo Trang ăn thịt a." Hai cái tiểu nha đầu lập tức đem tầm mắt chuyển đến Lục Trưng Thu trên thân. Lục Trưng Thu một hồi do dự, tiếp đó tại trong hai cái tiểu nha đầu ánh mắt mong đợi gật đầu một cái. "Hảo a." Lục Trưng Thu nhìn về phía Liêu Thanh Niên, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ý là thù lao buổi tối giao. Liêu Thanh Niên sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được nắm thật chặt hai chân, hai mắt như nước gật đầu một cái, đáp ứng. Xoẹt. Đỗ Nguyệt Giao đưa tay xé khối chân gà, đưa vào trong miệng ăn liên tục. Chương 576, mân đồ ăn tiệc chương 576, mân đồ ăn tiệc giống như thần tiên thời gian, Lục Trưng Thu lại hưởng thụ lấy 2 ngày, cuối cùng đã tới tuần thôi. Lần này là năm mới sau đó, Lục Trưng Thu trở về sau lần thứ nhất liên hoan, Thẩm Doanh tương đương dụng tâm. Tại Hoa Đảo trồng trang các nơi nhà cửa cùng cây cối ở giữa đều kéo lên màu hồng màn mạn, tô điểm màu hồng hoa đảo, mùi thơm ngát chi khí, kéo dài 10 dặm. Đã như thế, toàn bộ hoa đảo bãi cũng thơm 3 phần, làm bách tính còn tưởng rằng đào hoa tiên tử hiển linh, nhao nhao thành tâm dân hương, lại cho Thẩm Doanh mang đến một đợt hương hỏa. Ngạch, đích thật là đào hoa tiên tử hiển linh. Bởi vì hôm nay ăn tiệc, cho nên Lục Trưng Thu mang theo Liễu Thanh Niên, Đỗ Nguyệt Giao cùng hai cái tiểu nha đầu sáng sớm liền đi tới Hoa Đảo trang. Để cho chúng nữ đi chơi, Lục Trưng Thu thì một người chui vào phòng bếp. Biết Lục Trưng Thu thói quen, cho nên chúng nữ cũng chỉ là nói một tiếng khổ cực, tiếp đó liền riêng phần mình đi tìm quen nhau bằng hữu chơi đùa đi. Chơi cờ vây, phía dưới cờ cá ngựa phía dưới cờ cá ngựa, chơi nhạc cụ. Thẳng đến gần tới trưa, Nam Tú Trang chúng nữ cũng mang theo chút trái cây tươi tới cửa. Tả Hữu không thấy Lục Trưng Thu, Hoa Y Ly Tinh kéo qua Thẩm Doanh, nhịn không được cười hỏi, lại là Lục công tử một người tại phòng bếp. Thẩm Doanh mặt mũi mở ra, ra vẻ thở dài, có chút tiếc nuối, Lục lang dưới một người chủ, cũng không để chúng ta hỗ trợ đánh một chút hạ thủ, hoàn toàn đem quân tử viễn bao chủ nho hấn ném xa xa. Trong lòng ngươi bất mãn như vậy, ngược lại là đem khỏe miệng nụ cười thu vừa thu lại a. Bên cạnh, Lãnh Lệ Dừng Tịnh Nhi một ngụm gọi ra Thẩm Doanh tâm tư, đều nhanh đem đắc ý viết lên mặt còn nhỏ hấn. Thẩm Doanh tiếu hỉ hỉ cũng không thèm để ý, nàng chính là đang đắc ý khoe khoang, nhà ai nam tử có Lục Trưng Thu như thế đa tài đa nghệ lại thương lão bà. Đừng nói cho lão bà nấu cơm, đoán chừng sau bữa ăn rửa chén cũng sẽ không. Một bên khác, Hồ Thải Nương lôi kéo Liêu thanh niên quần áo, cái này tài năng sở tới sở lui rất thoải mái, đường may cũng chi tiết rất nhiều, chính ngươi làm. Liêu thanh niên lắc đầu cười nói, là Lục Lang ăn Tết trở về cho ta cùng tỷ tỷ mang lễ vật, mấy món tiểu dáng rất khác biệt quần áo cùng đồ trang sức, tài năng mặc dù không bằng tấm lụa, bất quá tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, may tay nghề không tệ, hoa văn cũng rất xinh đẹp. Đây đã là Lục Trưng Thu tại hiện đại đặt làm cao đoan nhất cổ phong nữ trang, nhưng ở trong Liêu thanh niên đánh giá, cũng chính là một cái tiểu dáng độc đáo. Bất quá ai bảo đây là Lục Trưng Thu tặng đâu? Cho nên Liêu thanh niên hôm qua thật tốt cảm tạ Lục Trưng Thu một phen, hôm nay cũng lập tức mặc vào. Không bao lâu, Bích Hâm Ngọc cùng Mạc Lan cũng kết bạn mà đến. Từ lần trước Đại Ngô công sự kiện sau, Bích Hâm Ngọc cũng thường xuyên đến tìm Liêu thanh niên, hai người cùng Hồ Thải Nương kết bạn xem kịch, hoặc là đi đồng rừng huyện Ngọc Linh Viên, hoặc là đi Ngọc Hà huyện Lan Hương Nguyện, hoặc là Khứ Định Sơn huyện Tiên Âm Các, dấu chân ngược lại là dẫm xung quanh mấy huyện. Khí khúc vườn. Sớm nghe nói Lục công tử chủ nghệ nhất tuyệt, không nghĩ tới tiểu nữ tử còn có thể may mắn thưởng thức, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Lệnh tiểu nữ tử vừa lòng thỏa ý Bích Hâm Ngọc tiểu vừa nói đạo, âm thanh khúc chết béo von, trực thấu tiến trong phòng bếp. Mạc Lan ở một bên thanh lanh nói, ngươi còn không có ăn đâu, vừa lòng thỏa ý cái gì? Bích Hâm Ngọc hì hì nở nụ cười, một cái kéo qua trắng Đình Nhi, Đình Nhi cô nương nhạc khí vô song, lần trước đàn tấu một khúc thu ý nồng thực sự là kinh người, tỷ tỷ bây giờ vẫn còn đang không lúc hiểu ra đâu, lúc nào tiếp tục bắn ra một khúc ca. Trắng Đình Nhi toàn thân căng thẳng, tiếp đó là một chút nở nụ cười, lần sau nhất định. Liêu Thanh Tuyên cùng Ngao Cạn không thích Bích Hâm Ngọc, kéo qua trắng Đình Nhi cùng bên cạnh Ngọc Minh Tâm cùng đi bên cạnh chơi cờ cá ngựa. Tiếp đó Mạc Lan liền một mặt ngạo kiểu tới chiếm một vị trí, tự mình bày quân cờ, không có chút nào khách khí. Ăn cơm đi. Lục Trưng Thu âm thanh từ trong phòng bếp truyền đến, từng cái đĩa liền như một làn khói từ phòng bếp cửa ra vào bay ra, dựa theo thứ tự ở trong viện trên bàn dài tự động dọn xong. Thơm quá nha. Phía trước vì kinh hỉ, Lục Trưng Thu còn tại phòng bếp chỗ xếp đặt chân khí che chắn, bây giờ món ăn từng cái bay ra, hương khí thì trong nháy mắt tràn ngập viện bên trong. Trong đó thơm nhất chính là bàn dài ở trung tâm một cái chừng cao cỡ nửa người cái hũ, mặc dù vẫn như cũ che kín cái nắp, thế nhưng là nồng nặc kia hương khí, căn bản là giấu không được. Hút hút Ngao Cạn trước tiên chạy xuống nước bọn, cảm giác trong cái hũ này hương khí rõ ràng rất quen thuộc, thế nhưng là những vật kia làm sao lại thơm như vậy. Từ ngực Liêu Thanh Thuyên một cái nhảy bọn, liền nhảy tới đang đi ra phòng bếp Lục Trưng Thu bên cạnh, tỷ phu, ngươi hôm nay làm chính là cái gì à? Lục Trưng Thu mỉm cười, lại nói hôm nay bữa cơm này, xem như lần trước mổ heo hiến hậu làm nghiêm túc nhất một lần yến hội. Không có cách nào, Liêu Thanh Niên giao thủ lao quá đủ, không chăm chú điểm, Lục Trưng Thu cảm giác có lỗi với nàng bất vả trả giá. Dù sao, Lục Trưng Thu lần sau còn muốn. Nghe được Liêu Thanh Thuyên tra hỏi, Lục Trưng Thu cười trả lời, đây là quê hương ta một đạo món ăn nổi tiếng, tên là Phật Mẹ Tường. Phật Mẹ Tường. Liêu Thanh Thuyên một mặt một bức, đây là một cái tên là gì? Đàn khải ăn mặn hương phiếu láng giềng, Phật người vứt bỏ thiền nhảy tường tới. Lục Trưng Thu nói, cho nên món ăn này liền tiêu là Phật Mẹ Tường. Liêu Thanh Niên cùng Thẩm Doanh liếc nhau, trong lòng đối với Lục Trưng Thu quê hương có một chút đâu ngờ tới. Lục Trưng Thu quê hương tại phía đông gần biển, bởi vì cái này đàn Phật nhảy tường bên trong rõ ràng có rất nhiều mùi thơm hàng hải sản. Tên rất hay, Lục Lang mổ heo hiến đưa tới Lưu Tiền Bối, cũng không biết lần này Phật nhảy tường có thể hay không dẫn tới Phật môn tiền bối. Thẩm Doanh Tiếu nói, thơm quá nha. Ngao Cạn cũng mặc kệ cái gì Phật môn tiền bối, nàng chỉ biết là cái này đàn đồ ăn vừa ngửi thật là thơm, rất muốn lập tức động đũa. Tới tới tới, lên bàn lên bàn. Lục Trưng Thu lần này làm chính là mân đồ ăn, ngoại trừ diễn chính Phật nhảy tường, còn có canh gà trộn chai biển, long thân đuôi phượng tôm, phỉ thúy chân châu bảo, gà nhung tơ vàng măng, bát bảo hồng tầm phạn hầu bao vây cá, đùi vải, bạch chẳng kê, xay xương sườn, hồng thay cá, gà cua nấu. Bích Âm Ngọc kinh ngạc vô cùng, Lục công tử đây là đi một chuyến Đông Hải sao? Như thế nào nhiều như vậy hải sản nguyên liệu nấu ăn? Lục Trinh Trích cười không đáp, tiếp đó liền lại bưng ra mấy lớn phần mâm đựng trái cây, cắt thành khối, để vào trong chén dưa hấu, bí mật qua, quả táo, quả đào, mật uy, chân châu đồng dạng giải rác trong mâm cây vải, nho, anh đào, còn lại còn có ô mai, chuối tiêu cùng quả xoài. Liên quan tới nơi khác nguyên liệu nấu ăn, nhiều loại gia vị, mùa hoa quả vấn đề, Lục Trưng Thu luôn luôn khai thác không trả lời sách lược. Bất quá nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, Bích Âm Ngọc không khỏi hút hút một ngụm, cũng bị hấp dẫn ánh mắt, không hỏi nữa liên quan tới hải sản chuyện. Mặc dù lộ ra ngay Phật nhảy tường, thế nhưng là cũng không có cái nào hòa thượng từ trên tường nhảy qua tới. Đám người ăn như gió cuốn, nhất là Ngao Cạn ăn xúc động vô cùng. Hu hu, ăn quá ngon, trước đó như thế nào không có phát hiện những vật này ăn ngon như vậy. Lục Trưng Thu, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, về sau về nhà, nhưng là không ăn được. Hu hu, Ngao Cạn hung hăng kẹp một khối ngư bài. Quyết định, không trở về. Ta còn muốn ở đây chờ ba, không, năm, 10 năm. Chương 577, Bồi Liêu thanh niên xem kịch. Chương 577, Bồi Liêu thanh niên xem kịch. Lục Trưng Thu không biết Ngao Cạn có thể hay không tại đồng rừng huyện chờ 10 năm, hắn đương nhiên không quan trọng, liền sợ Ngọc Long Vương vợ chồng chịu không được. Bích Âm Ngọc cùng Mạc Lan trước đó cũng không phải không có cùng chúng nữ tiểu tụ qua, bất quá có hay không Lục Trưng Thu tại chỗ, tình huống vẫn là rất khác biệt. Lục Trưng Thu tại, cảm giác làm chủ nhân Thẩm Doanh cùng Liêu thanh niên đều có người lãnh đạo, tinh thần diện mạo cũng không giống nhau. Chớ nói chi là còn có mùa hoa quả và mỹ vị món ngon, Bích Âm Ngọc lở tới, lớn cảnh hoàng cung cũng sẽ không qua đi như thế. Đám người vui chơi giải trí, chủ đề lại trở về trên Lục Trưng Thu làm món ăn. Tên món ăn Phật nhảy tường, có thể được tên này, tất có chuyện này, cũng không biết là vị nào cao tăng, buông tha tự thân thận trọng, thành tựu món ăn này mỹ danh. Dương Tịnh Nhi trêu ghẹo nói, hòa thượng không phải không ăn thì sao? Có chút hòa thượng ăn ba sạch thịt, đây coi là chủ động mà đến, đương nhiên là có thể hưởng dụng. Thiền tông cao tăng luôn luôn tu tâm, cái này một nồi Phật nhảy tưởng, quả thật có để cho cao tăng động tâm mùi thơm ngào ngạt mùi hương đậm đặc. Rất muốn tìm hòa thượng tới nhà, tốt nhất là cái ăn chay hòa thượng. Hi hi, đúng, sát vách Kê Minh tự không phải có cái rộng biệt hòa thượng sao? Phía trước còn nghĩ kéo Lục công tử đi du lịch thiên hạ. Cái gì? Hắn nghĩ như thế nào? Lục công tử làm sao lại đáp ứng? Bích Âm Ngọc cùng Mạc Lan còn không biết chuyện này. Đúng thế, cho nên mấy lần đều bị gõ đầu đầy bao sau đó cũng không nhắc lại, ngược lại tại sát vách Bình Đầm huyện Kê Minh tự đặt chân, cùng công tử làm hàng xóm. Chậc chậc. Mạc Lan ánh mắt lấp lóe, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lục Trương Thu ánh mắt mang theo một điểm có cái gì rất không đúng. Thương hại. Dẫu biệt hòa thượng ăn thì sao? Không biết. Lần sau ta đi thử xem. Cẩn thận một chút, hòa thượng kia mặc dù không phải công tử đối thủ, nhưng cũng không yếu, xuất thân ánh sáng mặt trời chùa, chính là xuất sư đệ tử, Kê Minh tự chủ trì. Yên tâm đi, ta cũng không yếu. Bích Âm Ngọc lẻ lươi liếm liếm trong mũi, nét miệng lên một vòng đường con mê người. Liêu thanh niên ngồi tới, kéo qua Bích Âm Ngọc nói, Âm Ngọc đừng làm rộn, giọng càng đã từng cùng Lục Lang kể vai chiến đấu, không phải địch nhân. Bích Âm Ngọc tiến đến Liêu thanh niên trước mặt, thấp giọng cười ha hả nói, hảo tỷ tỷ của ta, muội muội đây là đang giúp ngươi à? Hòa thượng kia trở tại Lục công tử bên cạnh không đi, đó là tặc tâm bất tử, đối với tướng công của ngươi lòng mang ý đồ xấu à? Liêu thanh niên ngọc nhan đỏ bừng, nhịn không được chụp Bích Âm Ngọc một cái gì lòng mang ý đồ xấu, đó là giọng càng tuân thủ thể ước. Tiếp đó đã nói rộng càng cùng Lục Trương Thu đấu pháp đánh cược, về sau Lục Trương Thu nghiền ép rộng càng sau đó, rộng càng ngay tại Kê Minh tự đặt chân. Cắt, nhàm chán Mạc Lan bĩu môi. A, nam nhân Bích Âm Ngọc cũng không nói chuyện ngáp một cái. Nhìn xem hai người này bại hoại dáng vẻ, Liêu thanh niên xem như biết hai người bọn họ cái vì cái gì có thể chơi đến cùng đi, mặc dù coi như là một đôi cùng giới hoan hỉ hoàn ra. Liêu thanh niên nháy mắt mấy cái, đột nhiên phát giác đối với các nàng đối với Lục Trương Thu cùng rộng càng hoài nghi, ngược lại là hai người bọn họ, càng quỷ dị a. Một cái giật mình, lắc đầu, Liêu thanh niên mau đem trong đầu hình ảnh ném ra ngoài. Nghĩ gì thế? Bích Âm Ngọc hỏi. Không nghĩ cái gì? Liêu thanh niên vội vàng trả lời một câu, tiếp đó cũng không một chút kẽ hở đứng dậy rời đi, về tới Lục Trương Thu bên cạnh. Giữa trưa ăn một bữa tiệc, buổi chiều chính là riêng phần mình hoạt động. Lục Trương Thu cũng không các nơi tham gia náo nhiệt, chính là tại trên bàn mạt trược chờ đợi đến trưa, 10 đồng tiền cục, đến trưa thu phát đi nhất quán tiền nhiều. Tuần tôi liên hoan sau đó, cổ đại bên này liền vô sự, Lục Trương Thu cũng có thời gian trở lại hiện đại, bồi bồi Lâm Uyển. Xuyên qua phòng cho thuê, đổi xong quần áo đang chuẩn bị về nhà, ngay tại cửa nhà nhìn thấy Lâm Uyển đang mang theo một cái dương hành lý đi ra. Muốn đi công tác? Lục Trương Thu kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Lục Trương Thu xuất hiện, Lâm Uyển không khỏi đôi mắt sáng sáng lên, khóe miệng hơi bệnh. Ân. Lâm Uyển gật gật đầu, không xa, chính là đi chết tỉnh Linh Thị, phối hợp truy tung một khoản tiền cụ thể hướng chạy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại khái 2-3 thiên liền có thể trở về. Lâm Uyển nói bổ sung. Chết tỉnh Linh Thị, cái kia chính xác không xa, nếu không phải tập thể hành động không tiện, Lâm Uyển cũng có thể mỗi lúc trời tối về nhà ở dạng này. A Lục Trương Thu nghĩ nghĩ nói, ngươi là nhất định phải trở về sao? Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, vừa lúc ở Tượng Sơn Ảnh Thị thành qua cái cuối tuần. Ra ngoài một tháng, Hải Thành cũng không có gì chơi, vừa bạn Tượng Sơn có cái Ảnh Thị thành, cũng rất nổi danh. Được a. Lâm Uyển cũng rất vui vẻ. Lục Trương Thu cười nói không chừng còn có thể đụng tới Minh Tinh, có thể muốn một cái ký tên cái gì. Lâm Uyển nghe vậy bật cười, làm gì, ngươi còn truy tinh a? Đương nhiên. Lục Trương Thu chứng chạc đàng hoàng gật đầu, ta xem văn học mạng chỉ nhìn Hoa Ngu Văn nhân vật chính từ Hồng Công Bạch Nương Tử, Thập Tam Di, Nhiếp Tiểu Thiến cùng Đồng Phương Bất Bại, đến Triệu Linh Nhi, Đường Tuyết Gặp, Tử Huyên cùng Ti Dây Leo, đều nhìn hết. Lâm Uyển nhíu mày lại, ngươi thế mà lọt đẹp nhất Á Kha cùng Chu Chỉ Nhượng, không chuyên nghiệp a? Lục Trương Thu, nhưng mà ta đoán chừng ngươi tại Ảnh Thị thành hẳn là không thấy được các nàng. Lâm Uyển nhìn tuyệt không ghen, bây giờ trong Ảnh Thị thành mỹ nữ cơ hồ đều không phân biệt được khác biệt. Lục Trương Thu bước cằm, phải không? Vậy ta cần phải đi kiểm nghiệm nhãn lực của mình. Ai ú ngươi giúp ta làm gì? Lâm Uyển kéo lấy dương hành lý, thản nhiên đi tới thang máy bên cạnh, nhấn xuống đi, chờ ta bận rộn công việc xong điện thoại cho ngươi. Ngươi lái xe đi à? Đến lúc đó lại lái xe trở về. Đi. Lục Trương Thu gật gật đầu, đúng, ngươi không lái xe đi. Không cần, đơn vị phái xe, bọn hắn chờ sau đó sẽ tới đón ta. Cửa thang máy mở, Lục Trương Thu cùng Lâm Uyển tự nhiên ôm một cái, đem nàng đưa vào thang máy. Đi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta điện thoại. A xong. Lâm Uyển đi công tác, Lục Trương Thu đương nhiên sẽ không ở hiện đại sống ngủ thời gian, thế là quả quyết lần nữa trở lại phòng cho thuê, xuyên về cổ đại. Lục Lang, ngươi không phải nói phải ly khai mấy ngày tu luyện mới được pháp môn sao? Nhìn thấy Lục Trương Thu rời đi không bao lâu lại đột nhiên xuất hiện, Liêu thanh niên rất là tò mò hỏi. Ta nghĩ, đi ra ngoài một tháng, vừa trở về mấy ngày liền rời đi có chút không thích hợp. Lục Trương Thu cười ôm Liêu thanh niên eo, cho nên cũng quyết định lại cùng ngươi mấy ngày. Tay vừa lên eo, Liêu thanh niên cũng cảm giác có chút mềm, đồng thời trong lòng cảm động không thôi. Đừng, ta đang muốn đi y phô đâu. Liêu thanh niên vội vàng tránh thoát Lục Trương Thu, hơn nữa buổi chiều Mẫu Nương cùng Hâm Ngọc cũng muốn tới, chúng ta nói xong rồi cùng đi Ngọc Linh Viên thính hí. Nói đến đây, Liêu thanh niên nhìn về phía Lục Trương Thu trong mắt cũng mang tới một vòng chờ mong, Lục Lang cùng đi chứ? Lục Trương Thu đương nhiên biết nghe lời phải, tốt, cũng đã lâu không có đi Ngọc Linh Viên có cái gì mới bở sao? Liêu thanh niên nói, là Nghi Châu nổi danh một cái bát tử, tới trong huyện diễn xuất, một khúc U Liêm Phú nghe nói hát vừa vặn rất tốt nghe xong. U Màn Phú. Đi, nghe chương 578, có thể lại lộ ra ngoài một điểm chương 578, có thể lại lộ ra ngoài một điểm. Lục Trương Thu đi theo Liêu thanh niên đi y phô, giữa trưa lúc liền chờ tới Hồ Thải Nương cùng Bích Hâm Ngọc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Trưng Thu rất khó tin tưởng hồ ly cùng xà có thể cùng mình ở chung. A, ngày hôm nay Lục công tử cũng muốn cùng đi sao? Thực sự là hiếm thấy. Hồ Thải Nương cười nói, nghe nói tới một lợi hại gánh hát, cho nên đi mở mở mắt. Lục Trưng Thu nói. Bích Âm Ngọc Vũ mị nở nụ cười, kéo qua Liễu Thanh Nghiên thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói nhà ngươi tướng công muốn ra cửa sao? Như thế nào, bị ngươi ép không ra được? Liễu Thanh Nghiên nhịn không được xì một ngụm, nói cái gì đó, ta có thể không để lại hắn. Bích Âm Ngọc ánh mắt lóe lên, ta có thể giúp một tay nha. Liễu Thanh Nghiên khỏe miệng một vòng, muốn giúp một tay cũng không chỉ ngươi một cái, ngươi còn chưa có xếp hạng đội đâu. Bích Âm Ngọc, đám người từ biệt Liễu Lao Trượng, một nhóm tứ nữ oanh oanh nhìn yến, đem một cái thư sinh áo xanh vây quanh ở trung tâm, liền hướng Ngọc Linh Viên mà đi, trên đường không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt. Đây là nhà ai hoàng cố, vậy mà rêu rao khắp nơi như thế. Xuyệt. Im lặng, ngươi không thấy Liễu đại phu cùng Đỗ đại phu sao? Ai? A a, nguyên lai là Nhân Tâm Đường hai vị nữ thần y cùng các nàng bằng hữu, cái kia, người thư sinh kia là ai vậy? Hút hút. Là Thành Nam Đồ Ngọt Trai chủ nhân. Nghĩ không ra cái rắm, Lục công tử cùng Liễu đại phu là hàng xóm, hơn nữa Lục công tử bản thân cũng có y thuật tại người, thỉnh thoảng ngay tại Nhân Tâm Đường hỗ trợ. Ngươi như trong lòng ghen ghét, không ngại trước tiên đem y thuật học. Tính toán, ta nếu là có bản sự này cùng lòng dạ, đã sớm thi đậu tú tài, ta mặc dù sẽ không ý đi, nhưng mà ta có thể được bệnh a. Đồng rừng trong huyện chân chính có thực lực đối với Nhân Tâm Đường tạo thành nhất định phiền phức người, đều biết một chút nội tình tin tức, cũng không nhiều, nhưng đầy đủ bọn hắn biết mình không thể trêu vào Nhân Tâm Đường. Chỉ biết là miệng này người, cũng không đủ đối với Nhân Tâm Đường tạo thành phiền phức, nói không chừng tiến vào y phô so với ai khác đều ăn. Đám người cũng không thèm để ý, trên đường còn mua một điểm đồ ăn vặt món điểm tâm ngọt, tiểu phiến đã từng nhận qua Nhân Tâm Đường ân huệ, bị Liêu Thanh Niên chứa khỏi liệt nửa người lao đường, chết sống không lấy tiền. Dọc theo đường đi, không thiếu nhận biết Liêu Thanh Niên hai nữ bách tính tới chào hỏi, năm người đi tới Ngọc Linh Viên cửa ra vào, lại gặp được người quen. Lục Minh, Liêu Cô Nương, Đỗ Cô Nương, Triệu Minh. Lục Trưng Thu trả lời một câu, lại là vị kia đến từ Nghi Châu phủ Triệu Văn Cho. Triệu Văn Cho là cùng bạn gái của hắn Lâm Ngọc Thủ cùng tới, cũng đúng lúc đi tới cửa. Triệu Văn Cho hướng về Lục Trưng Thu chắp tay chào, lúc ngẩng đầu, không chỉ có thấy được bên người hắn Liêu Thanh Niên cùng Đỗ Nguyệt Giao, còn chứng kiến ngoài ra Hồ Thải Nương cùng Bích Hâm Ngọc. Cao nhân a, không hổ là cao nhân a, cũng không biết ta bây giờ bên trên Thiếu Đồng Sơn Bạch Vân quán bái sư còn đến hay không được đến. Triệu Văn Cho nhìn về phía Lục Trưng Thu trong mắt tràn đầy khâm phục, Lục Minh mua gian phòng sao? Ngân Phượng Ban chàng tử không tốt đặt trước, chúng ta có thể cùng một chỗ. A, Lục Trưng Thu cái này còn không biết, quay đầu nhìn về phía Liêu Thanh Niên. Đã mua, ngay tại lầu 2 ớt chữ số 5 nhà thất. Liêu Thanh Niên nói. Đúng dịp, chúng ta ngay tại sát vách, chúng ta tại ớt chữ số 4. Triệu Văn Cho cười nói. Vậy thì cùng một chỗ a. Mấy người cùng tới đến Ngọc Linh Viên lên phía đông lầu 2 nhà thất. Triệu Văn Cho đem Lục Trưng Thu mấy người đưa vào ớt chữ số 5, mới cùng Lâm Ngọc Thủ tiến vào căn phòng cách vách. Muốn nước trà điểm tâm, tiếp đó đuổi Ngọc Linh Viên tiểu nhị rời đi, đám người liền rõ lộ ra tự tại rất nhiều. Chỉ thấy Lục Trưng Thu vô vô hồ lô, lại lấy chút hoa quả cùng hoa quả khô đi ra, thế là thì càng giống tiệc trà. Không bao lâu, dưới lầu trên đài cao đinh đinh đang đang một hồi nhẹ vang lên, màn che kéo ra, vở kịch mở màn. Không thể không nói, cổ đại loại này nghe nhìn loại hình giải trí sản phẩm vẫn là không nhiều, loại này lại mang hát lại mang diễn trò khúc khúc mục, đã là cực hạn hưởng thụ lấy. Lại thêm lần này nghe lại là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khúc mục, cho nên Liễu Thanh Niên tứ nữ cũng là một bộ nghiêm túc cẩn thận bộ dáng, chỉ ở chuyển tràng lúc mới có rảnh uống chút trà thủy, ăn một chút đồ ăn vặt. Liên Hồ Thải Nương cùng Bích Âm Ngọc xem kịch lúc đều thu liễm một thân mị công, nhìn bình thường rất nhiều, làm Lục Trưng Thu đều không thói quen. Thế là Lục Trưng Thu cũng bắt đầu xem kịch. Cái này xuất diễn, xem như Ngân Phượng Ban giữ lại khúc mục một trong, tình tiết khúc chiết, từ khúc dễ nghe, so với lần trước Ngọc Linh Viên ca khúc mới muốn hảo, cùng Hồng Lăng chuyện cũng tại sản sản với nhau. Đáng tiếc hí kịch bên trong nhân vật tính cách cách vẫn như cũ không tính nô ra, không có đạt đến chuyển thế kinh điển trình độ. Bất quá trên đài diễn tiểu sinh cùng diễn hoa đán hai vị nhân vật chính ngược lại đều nhân vật, so Ngọc Linh Viên bên trong con hát đều mạnh. Mi Thanh Mục Tú, ấn tượng mạnh, giọng hát tuyệt mỹ, cảm tình phong phú, giơ tay nhấc chân, tràn đầy cũng là hí kịch, phóng tơi dân quốc thời đại, tuyệt đối là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở đều nổi tiếng tên sừng. Bực này nhân vật, nếu là diễn xuất một hồi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài hay là Bạch Nương Tử truyền kỳ nói không chừng thật đúng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc Lục Trưng Thu lắc đầu, cũng không biết đại cảnh triều có hay không cái này trồng tốt cố sự hoặc hảo khúc mục. Hoa quốc cổ đại mấy ngàn năm, loại nhân vật này tính cách rõ ràng dứt khoát, có thể lưu truyền tới nay, muôn đời bất hủ tác phẩm nổi tiếng cũng chỉ giải rác có đến, bên này an khang mấy trăm năm, chắc hẳn cũng là có a, có thể chỉ là hắn không có gặp gỡ thôi. Nghe được Lục Trưng Thu thở dài, Liêu Thanh Niên nhịn không được kỳ đạo, cái này Ngân Phượng Ban biểu diễn rất tốt nha, Lục Lang đáng tiếc cái gì? Là biểu diễn rất tốt. Lục Trưng Thu gật đầu một cái, không nói suy nghĩ trong lòng, chỉ nói, ta vốn là nghĩ bọn họ loại này tên sừng, làm gì cũng phải ở chính giữa kinh mới có thể thấy được. Liêu Thanh Niên nghe vậy cũng có chút ước mơ, trung kinh chi địa, một nước thủ đô, nơi đó danh linh cùng hí khúc, cũng không biết là cỡ nào bộ dáng. Lúc này vừa vận chuyển tràng, Bích Âm Ngọc quay đầu nói, chúng ta loại này tiểu yêu tinh, thế nhưng là không dám đi trung kinh lắc lư, ta xa nhất cũng chính là đi qua Lăng Bắc Đạo mấy vừa mới phủ, nghe qua mấy khúc, mua qua mấy cái nổi danh vẽ bản. Lục Trưng Thu đốt cảm, nhìn xem Liêu Thanh Niên chờ mong ánh mắt, trong lòng hơi động. Lại nói Lục Trưng Thu ngày bình thường cũng không phải là một yêu khoe con người, lượng giới vận chuyển đều có mục đích. Trước đó công nhân bốc vác nghệ phẩm cùng đồ cổ, là vì tại hai bên kiếm tiền. Từ hiện đại vận chuyển thức ăn và rượu, Vân Vân kiếm mấy người, là vì hưởng thụ cùng giao hảo nhân mạch. Duy nhất từ hiện đại dọn tới tác phẩm, vẫn là ban đầu cho Thẩm Doanh lập miếu đào yêu. Kết quả một thơ phong thần, trực tiếp sáng tạo ra một vị hương hòa hương thịnh, chủ quản gia đình hòa thuận cùng nhân duyên mỹ mãn đào hoa tiên tử. Điều này cũng làm cho Lục Trưng Thu sợ hết hồn, vì để tránh cho chính mình nổi danh, làm cho người chú mục, cho nên sau đó cũng không còn hiện lộ chính mình tài hoa. Ngay bình thường, nhiều nhất chính là viết viết chữ, vẽ mấy tấm tranh thủy mặc, hoặc đánh đánh đàn hạ hạ cờ các loại, chú ý cẩn thận, không hiện sơn lộ thủy, cả ngày mò cá về nước. Cho nên cho dù hắn không có chuyện gì liền đi Nhạc Bình lâu nghe kể chuyện, thỉnh thoảng buổi tiếp Liêu thanh niên tới Ngọc Linh Viên xem kịch, cũng không có nghĩ tới đem Hoa Quốc cổ đại hí khúc chuyển tới. Bất quá bây giờ đi, chính mình dù sao cũng là tại Bạch Vân quán treo số nhân vật, chuyển tới một cái tình yêu kịch, nên vấn đề không lớn. A. Chương 579, cho Liêu thanh niên giảng lương chúc chương 579, cho Liêu thanh niên giảng lương chúc hí khúc kết thúc, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Một chút có tiền có rảnh rỗi khách hàng lớn, còn có chuyên môn khen thưởng, hoặc nhằm vào gánh hát, hoặc nhằm vào người nào đó. Thịnh quan thái Lưu Viên ngoại, khen thưởng gánh hát trên dưới một trùng hồng. Nghi Châu công tử nhà họ Triệu, khen thưởng gánh hát trên dưới hai bó hồng. Ba hoàng đường Triệu lão gia, khen thưởng Bạch Nguyệt bay công tử ba bó hồng. Thành Tây Đoàn nhị công tử, khen thưởng Tiểu Thanh Mai cô nương ba bó hồng. Xét tiền thái tục hí viên quý cũ, một trùng hồng chính là một quan tiền. Lưu Viên ngoại luôn luôn hào sảng, Triệu Văn cho là ủng hộ quê quán gánh hát, Triệu lão gia cùng Đoàn nhị công tử nhưng chính là đừng có tâm tư. Ba bó hồng mở đường, trước tiên nhận thức một chút, sau đó lại hẹn cơm, tăng tiến cảm tình, cuối cùng dĩ nhiên chính là. Bất quá cái này Ngân Phượng Ban từ Nghi Châu đi ra đi huyện diễn kịch, dọc theo đường đi bình an vô sự, nghĩ đến tự có sinh tồn chi đạo, không tới phiên Lục Trưng Thu lo lắng. Hào kịch. Em hai. Tứ xuất hí kịch dòng dã diễn đến trưa, thực sự là quá ẩn. Năm người rời đi nhã thất, Triệu Văn cho cùng Lâm Ngọc Thủ cũng đúng lúc đi ra, mấy người cùng ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Lục Trưng Thu vừa quay đầu lại, liền thấy một cái thân hình cường tráng, người mặc vàng sáng trưởng bảo trung niên nhân cùng một vị người mặc xanh nhạt nho bảo người trẻ tuổi đang hướng hậu trường mà đi. Trở lại Liêu Trạch, dùng qua cơm tối, đưa đi Bích Âm Ngọc cùng Hồ Thải Nương Lục Trưng Thu cùng Liêu thanh niên cùng một chỗ trở về sắp lách. Lục Lang, ân, từ xế chiều xem kịch lúc, ta cũng cảm giác ngươi có tâm sự, thế nào? Liêu thanh niên lúc nói chuyện có chút lo nghĩ, lại có chút ngượng ngùng, hơn nữa Lục Lang nhìn về phía thanh niên ánh mắt tràn đầy thương tiếc, thế nhưng là thương tiếc thanh niên, chưa từng đi trùng kinh xem kịch. Dừng một chút, Liêu thanh niên cười nói, thanh niên phía trước chỉ là một cái tiểu hồ ly, tự nhiên là không dám đi trùng kinh thủ phủ chi địa, bất quá bây giờ có lũ lục y bệnh công đức tại người, còn có cảnh hoàng ngự tứ bảng hiệu nơi tay, đã không ngại, chờ Thẩm tỷ tỷ có tu luyện thành, phải thoát lồng chim, chúng ta cũng có thể kết bạn đi trùng kinh du lắm nha. Liêu thanh niên cầm Lục Trưng Thu tay, nhẹ nhàng vuốt ve, Lục Lang thật hảo, thương tiếc thanh niên kiếp này có thể được Lục Lang ưu ái, thực sự là mấy đời đã tu luyện phúc khí đâu dưới đèn nhìn mỹ nhân, như khói lồng lụa mỏng. Liêu thanh niên một lời nói xong, trong lòng đã động tình, thể nội hồng hoàn nhẹ lay động, một cỗ mùi thơm mê người liền tràn ngập trong phòng. Lục Lang, thanh niên phục dịch ngươi thay quần áo. Thanh niên, ân, ta kể cho ngươi câu chuyện a. Tốt, câu chuyện gì nha? Ngươi ưa thích nghe cái gì cố sự? Chẳng lẽ Lục Lang còn rất nhiều cố sự? Có rất nhiều, cũng là quê nhà ta thế hệ trước cho ta kể chuyện. Liêu thanh niên quay đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Lục Trưng Thu, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, lông mi thật dài tại Lục Trưng Thu trên mặt đảo qua, để cho Lục Trưng Thu nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, tiếp đó thuận thế trở đi. Kỳ hỉ, tốt tốt. Liêu thanh niên hơi ngứa chút, thoáng trốn xa một chút, vừa cười vừa nói, thanh niên cũng nghĩ nghe một chút Lục Lang nhà hương cố sự đâu. Ngươi muốn nghe phàm nhân ở giữa cố sự, vẫn là muốn nghe nhân cùng yêu ở giữa cố sự? Còn có tuyển nha. Liêu thanh niên nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút nói, ta muốn nghe phàm nhân ở giữa cố sự. Đi. Lục Trưng Thu gật gật đầu, tiếp đó liền đem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cố sự, em hai nói. Kỳ hỉ, đây là sách gì ngốc tử, liền nữ giả nam chàng cũng nhìn không ra. Vị này Trúc cô nương ngược lại là một cái có chủ kiến tính tình, hơi có chút tiểu luyện phong thái. Ha ha ha, 18 đưa tiễn, một cái có ý định ám chỉ, một cái hôn hôn đột đột, thật thú vị, rất có ý tứ. Thật là, cái này Lương Sơn Bá nhưng có điểm tự ti, nghèo sợ cái gì, vô luận là thi hương cao trung vẫn là kinh doanh thương nghiệp, dù là chính là hội họa viết thư đâu, cũng có thể nuôi sống gia đình không phải. Cái gì đó? Cái này gọi Mã Văn Tại như thế nào chán ghét như vậy à, ta liền không có gặp qua chán ghét như vậy người. Liêu thanh niên từ mới vừa bắt đầu vui vẻ, càng về sau phẫn nộ, tiếp đó càng nghe càng không thích hợp, thẳng đến Trúc Anh Đài kháng hôn, Lương Sơn Bá qua đời, cuối cùng bạo phát. Hu hu. Sinh không thể cùng chăn, chết cũng muốn cùng huyệt, rất cảm động a. Lương Trúc cùng huyệt, hóa bướm mu phi. Liêu thanh niên ôm Lục Trưng Thu, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, bọn hắn như thế nào đáng thương như vậy à. Có lẽ là quốc thái dân an, cho nên nàng nghe qua hí khúc, trên cơ bản cũng là lấy ảnh gia đình xem như kết cục. Chợt nghe xong Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài bị kịch phần cuối, trong lúc nhất thời có chút chịu không được. Hu hu. Liễu thanh niên hít mũi một cái, như thế nào cũng không có vị nào đạo gia toàn chân hoặc Phật môn thiền sư đến đây hỗ trợ à, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi sao? Hồ Điệp mới có thể sống mấy ngày a. Nói đến đây, Liễu thanh niên nắm chặt Lục Trưng Thu tay, một đôi hai mắt đẫm lệ ánh mắt mông lung nhìn về phía Lục Trưng Thu, bọn hắn hoa bướm sau đó gặp được dị nhân đúng hay không? Dị nhân truyền bọn hắn công pháp, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Lục Trưng Thu lắc đầu, phá vỡ Liễu thanh niên huyễn tưởng, cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Hu hu, Lục Lang ngươi thật là tàn nhẫn a, phía dưới làm sao lại không có đâu? Còn có, còn có. Liêu thanh niên một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu. Lục Trưng Thu gật gật đầu nói, còn có một bài khúc chuyên môn phối Lương Trúc cố sự này. Liêu thanh niên ánh mắt lấp lóe, Lương Trúc như thế cái chọc người nước mắt cố sự, khúc có thể hay không cũng rất bi thương. Nàng nhất thời có chút không dám nghe. Có nghe hay không? Lục Trưng Thu hỏi. Nghe. Liêu thanh niên trả lời ngay, không nghe nàng sợ chính mình ngủ không yên. Lục Trưng Thu đứng dậy, phủ thêm quần áo trong, vô vô đặt ở bên giường hồ lô, liền lấy ra tồn tại trong hồ lô đàn tranh. Tiếp đó, một bài Lương Trúc khúc khúc nước chảy, em hai mà đến. Hu hu một cái truyền thế mà cố sự bi thương, lại phối hợp một bài kinh điển Lương Trúc, lực sát thương kéo căng. Liêu thanh niên một bên nghe một bên khóc, khóc như mưa, hai mắt đẫm lệ mông lung, cái mũi thỉnh thoảng bốc lên bong bóng cũng không kịp quản. Nước mắt điểm quá thấp. Tốt à, cũng không tính thấp, Lương Trúc chính xác cảm động, lại thêm bình thường không có đi qua bi kịch tẩy lễ, lần đầu tiên nghe khóc thành dạng này cũng có thể lý giải. Đại cảnh chiêu hy khúc cũng không tính yếu, chỉ là xáo lộ hơi nhiều, chiều sâu không đủ, nhưng cũng tại bình quân trình độ đi lên, cho nên Lục Trưng Thu tất nhiên muốn cầm ít đồ đi ra, tự nhiên muốn lên mặt sắc khí. Mà Lương Trúc, vô luận ở nơi nào cũng là đứng đầu nhất cố sự, lại phối hợp nhạc khúc, đó chính là thỏa đáng độc nhất đương, thậm chí còn tại Bạch Nương Tử cố sự phía trên. Hu hu một khúc kết thúc, Liêu thanh niên cuối cùng chậm rãi ngừng tiếng khóc, tiếp đó từng trường cầm qua giấy vệ sinh, bắt đầu lau nước mắt lau nước mũi. Một bên xoa còn một bên rút cuốn lấy, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế cảm nhân cố sự. Được rồi, một cái cố sự mà thôi, ngươi ưa thích nghe, ta về sau cho ngươi thêm giảng. Còn có cố sự. Đương nhiên, phu quân ngươi bản sự khác mặc dù không lớn, trong bụng cố sự lại là bao no. Vậy ngươi trước đó như thế nào không cho ta giảng? Đây không phải sợ ngươi khóc nhẹ sao? Hu hu. Thanh niên vừa mới có phải hay không rất khó coi? Không khó coi, dễ nhìn rất nhiều. Ồ, chương 580, Du Lãm Ảnh Thị Thành chương 580, Du Lãm Ảnh Thị Thành hai ngày sau, Lục Trưng Thu nơi nào cũng không đi, chính là trong thư phòng đem Lương Trúc tay viết đi ra. Dùng đương nhiên là kiệt tác nhất phiên bản, bao hàm thảo đường kết bái, 3 năm đồng môn, 18 dặm đưa tiễn, trường đình tiễn biệt, chúc anh đại kháng hôn, Lương Sơn bá bỏ mình, song song hóa bướm mấy người bộ phận. Ngoại trừ tọa độ mấu chốt, trong đó chi tiết cũng bổ khuyết đầy đặn, đem Lương Sơn bá, chúc anh đại, thậm chí Mã Văn Tài hình tượng cũng đầy đặn. Lục Trưng Thu tại viết thời điểm, Liêu thanh niên ngay tại nhìn đăng nhiều kỳ, chờ Lục Trưng Thu viết xong thành sách, Liêu thanh niên càng là trước tiên cầm qua, lại từ đầu đến đuôi đọc hiểu một lần, yêu thích không buông tay. Có như thế cái cảm nhân cố sự ở bên, Liêu thanh niên đối với Lục Trưng Thu càng lộ vẻ quấn quýt si mê. Hai ngày này nhìn đăng nhiều kỳ, lúc ban ngày phụng dưỡng chu đáo, buổi tối cũng muốn mình theo người, để cho Lục Trưng Thu cảm nhận được đế vương một dạng cực lạc hưởng thụ. Ngày thứ ba, cố sự viết xong, lại lưu lại Lương Trúc khúc phổ, Lục Trưng Thu nói một tiếng phải ly khai tu luyện, lúc này mới tiêu thất. Xuyên qua hiện đại, nhìn một chút điện thoại, không có Lâm Viễn gửi tới tin tức, cũng không biết đến tột cùng là nửa đường xảy ra biến cố, vẫn là đã nhanh kết thúc. Lục Trưng tập một đầu tin tức không gặp trở về, liền biết nàng hiện tại hẳn là đang ở trong công việc. Tính toán, trước đi qua à, nói không chừng chính mình vừa tới, liền có thể không có khe hở nối tiếp đâu. Lục Trưng Thu xuống đất kho lái xe, thuận đường còn đi tăng thêm cái dầu, tiếp đó lái lên cao tốc, rất nhanh thì đến Linh Thị. Quả nhiên, Lục Trưng Thu vừa mới xuống cao tốc, liền nhận được Lâm Viễn điện thoại. Ngươi ở đâu rồi? Ta đã đến Linh Thị, ngươi bên kia kết thúc rồi hả? Đúng dịp vô cùng, ngươi đã bắt được, chuẩn bị buổi chiều đưa về Hải Thành. A, ngươi muốn đi theo sao? Không cần, Hải Thành cục công an có người tới đón người, từ bọn hắn tiếp nhận thẩm vấn. A, cái kia ngươi thì không có sao. Đương nhiên, ngươi tới đón ta đi. Lâm Viễn trong điện thoại cùng hưởng vị trí. Lục Trưng Thu rất nhanh là đến Linh Thị thị cục cửa ra vào. Tóc dài xoa bay, tu thân vàng nhạt áo khoác làm nổi bật lên Lâm Uyển linh lung dáng người, cho dù không có mặc rất cao giày cao gót, cái kia một đôi chân dài cũng lại thẳng lại rất, làm cho người chú mục. Gió đông phong thần dừng ở bên đường, dương phía sau tự động mở ra. Lâm Uyển trước tiên đem dương hành lý phóng tới đằng sau, tiếp đó an vị tiến vào tay lái phụ, xuất phát. Tượng Sơn Ảnh Thị Thành, một trong thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ, những năm gần đây tiếp đãi rất nhiều đại Nhật đoàn làm phim, cho nên danh tiếng càng lúc càng lớn, tổng hợp phục vụ cũng càng ngày càng tốt. Cho nên biểu hiện tại trên giá vé chính là giá vé càng ngày càng đắt. Lục Trưng Thu cùng Lâm Viễn giữa trưa đổi tới huyện thành, ăn một bát phong phú hải sản mặt, buổi chiều liền mua vé vào cửa, tiến vào Ảnh Thị Thành. Mặc dù thời tiết còn lạnh, bất quá trong Ảnh Thị Thành đã rất là náo nhiệt, rộn ràng du khách người đến người đi, tìm kiếm riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng cảnh điểm chụp ảnh đánh dấu, thuận đường bốn phía quan sát, muốn tìm kiếm lạc đàn minh tinh. Đối với cả nước các nơi sớm đã đứng đầy đường dân tục cảnh khu, Ảnh Thị Thành có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Không có khắp nơi đều là hiện đại hóa chi tiết trang trí cùng vật, không có khắp nơi đều có ăn vặt cùng cửa hàng, đủ loại kiến trúc cũng không phải hoàn toàn mới, mà là có nhiều làng cũ, nhìn rất thật rất nhiều. Mặt khác, đại gia tới Ảnh Thị Thành dạo chơi, điểm trọng yếu nhất niềm vui thú, đương nhiên là vây xem đoàn làm phim quay phim. Mà thật vừa đúng lúc là, hôm nay cũng đúng lúc có một cái đoàn làm phim đang quay hy kịch. Quay phim đoàn làm phim tại Thần Điêu Hiệp Lữ thành vây quanh một vòng, nơi xa là thưa thớt lác đác du khách, chỗ gần là đoàn làm phim lui tới nhân viên công tác. Cái gì phim truyền hình a? Lục Trưng Thu cùng Lâm Uyển đi tới trước mặt, thuận miệng hỏi một cái đang tại vây xem du khách. Không biết, chưa từng nghe qua, cũng không nhìn thấy gì hàng hiệu minh tinh. Hàng hiệu minh tinh đều ở bên cạnh trong phòng thổi điều hòa không khí đâu, trời rất lạnh còn ở bên ngoài chờ lấy. Ta vừa mới nhìn thấy Triệu Tiểu Đao, bất quá lộ diện không có 2 phút lại đi. Du khách trong đám, có người mới tới, cũng có người rời đi, dù sao phim truyền hình tại trên TV nhìn mặc dù rất có ý tứ, nhưng mà quay phim quá trình chưa hẳn rất có ý tứ. Đứng xa xa nhìn, chờ một lúc cũng cảm giác được nhàm chán du khách tự nhiên là rời đi. Cái gì? Vì cái gì không xích lại gần điểm? ngươi làm ảnh thị thành nhân viên công tác là bài trí à, làm sao có thể để cho du khách đến gần ảnh hưởng đoàn làm phim quay phim? Triệu Tiểu Đao có cái gì tác phẩm mới sao? Lục Trinh vấn Lâm Viễn đạo. Không biết. Lâm Viễn hai mắt một lần, ta lại không truy tinh. Lục Trinh Thu giải thích nói, thanh minh trước à, ta đối với Triệu Tiểu Đao có thể một chút hứng thú cũng không có. Vì sao? Thái bình thôi. Lục Trinh Thu theo bản năng tiếp lời miệng, tiếp đó lập tức ho khan hai tiếng, chủ yếu là ta đối với minh tinh không có hứng thú. Cắt, mấy cái du khách nghe được Lục Trinh Thu lời nói, cùng nhau biểu thị khinh bỉ, tiếp đó quay đầu liền thấy đứng bên cạnh hắn Lâm Viễn. Mẹ nó. Lục Trinh Thu cùng Lâm Viễn nhìn nhau nở nụ cười, rời xa đám người hai bước, tìm một chỗ ngóc ngách, Lục Trinh Thu liền kéo lại Lâm Viễn tay. Thế nào? Tới đều tới rồi, liền vào xem thôi. Lục Trinh Thu nói một câu, tiếp đó liền nghiệp động ẩn thân quyết, đem chính mình cùng Lâm Viễn bao phủ ở bên trong. Lâm Viễn lấy làm kinh hãi, thật nhiều người. Vậy thì không đi đại lộ. Sau một khắc, Lâm Viễn chỉ cảm thấy dưới chân hơi hơi mềm nhũn, đông bay lên. Khá lắm, có thể bay không dậy nổi đúng không? Lâm Viễn mỹ mâu chuyển một vòng, nhíu mày lại, tốt ta, có thể bay thật không dậy nổi. Hai người tay nắm tay, nhẹ nhàng lướt qua du khách cùng nhân viên công tác, đi tới đoàn làm phim vị trí trung tâm. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn đến Triệu Tiểu Đao phần diễn. Tiếp đó, hai người thì nhìn một hồi lúng túng lại nhàm chán hiện trường đóng phim. Chẳng thể trách trong tiểu thuyết chưa bao giờ viết quay chụp chi tiết, bởi vì thật sự rất nhàm chán. Cái kia trong tiểu thuyết viết cũng là cái gì? Lâm Viễn hỏi. Lục Trinh Thu trả lời, đương nhiên là ngành giải trí đủ loại nội tình, bắt quái cùng xé bức. Những tác giả kia có thể biết. Lục Trinh Thu nhún nhún vai, có trời mới biết, ngược lại chúng ta độc giả chính là nhìn náo như thôi. Còn có đây này. Còn có. Còn có đương nhiên chính là 404 nội dung. Phi, LSG. Nói giống như ai không phải tựa như. Lâm Viễn nhíu môi, nghĩ nghĩ, giống như chính mình còn thật sự không có phản bác chi lực. Ai đu, treo tơ thép. Lúc này vỗ tới một cái khác ống kính, nữ phụ phách lối ra sân, từ trên trời giáng xuống, phải rơi vào trong viện đỉnh nghỉ mát trên đỉnh. Chụp loại này ống kính, đương nhiên liền cần treo tơ thép danh từ chuyên môn gọi uy á. Lục Trinh Thu chật chật lắc đầu, phiền toái như vậy, nếu là ngươi bên trên, một người liền làm xong. Tiếp đó ta liền nổi danh. Mặc dù nói như vậy, bất quá Lục Trinh Thu vẫn có thể từ Lâm Viễn trong mắt nhìn thấy ước mơ. Vượt nóc băng tường, nhảy vọt mấy trượng, đối với Lâm Viễn tới nói cũng là chuyện bình thường, làm sao có thể không muốn thi triển đi ra, thoải mái một chút đâu. Lục Trinh Thu mỉm cười, ta vừa mới tại cửa chính nơi đó, nhìn thấy có bán cổ phong trang phục cùng vũ khí cửa hàng. Lâm Viễn nhìn về phía Lục Trinh Thu, không rõ ràng hắn có ý tứ gì. Buổi tối thay đổi một thân, chúng ta tới trong ảnh thị thành thỏa nguyện một chút. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Viễn ánh mắt đột nhiên hiện ra. Chương 581, khẩn cầu nữ hiệp thu ta làm đồ đệ. Chương 581, khẩn cầu nữ hiệp thu ta làm đồ đệ. Tỷ, ngươi tới làm gì nha, ta đi một chuyến không được sao? Sao không có việc gì, vừa vận động xong, vốn là muốn đi vừa đi, cùng tại khách sạn gian phòng đi dạo, không bằng cùng ngươi tới một chuyến, coi như tản bộ. Giữa đêm này đen như mực, chúng ta hẳn là lại mang hai người. Chính là lấy cái điện thoại, đến mức đó sao? Lúc này đều đóng công viên sợ gì? Trống trải trong ảnh thị thành, hai nữ tử đang tại hướng về Quy Vân Trang vị trí đi đến, trên đường hoàng hôn đẹp quang, đem hai người cái bóng kéo dài, tĩnh mịch không người, tiếng bước chân đều vang dội vô cùng. Trong đó cái kia cao một chút, tướng mạo cô gái bình thường run lẩy bẩy, tả hữu dò xét nhìn, nhìn cẩn thận, phảng phất chỉ sợ có quỷ ảnh từ chỗ tối tăm lao ra. Ngược lại là cái kia tuy thấp một điểm, thân hình gầy gò nho nhỏ nữ tử, không có chút sợ hãi nào, đi lại trầm ổn, khí tức kéo dài. Người đến chính là Triệu Tiểu Đao cùng nàng trợ lý. Đoàn làm phim hí kịch một mực vỗ tới hơn 8 giờ tối, tăng thêm một hồi giả hí, nhanh 9 điểm lúc mới đem hôm nay tiến độ hoàn thành. Triệu Tiểu Đao là cuối cùng một tuần định, ra sân lúc tiện tay đem điện thoại bỏ vào trong phòng cái ghế phía cạnh, cho nên trợ lý thu dọn đồ đạc lúc trong lúc vô tình liền cho đã bỏ sót. Nàng chụp xong cuối cùng một tuần định, tiếp đó ngay tại trợ lý đồng hành, trở về khách sạn, tiếp đó chính là ăn chút dinh dưỡng cơm, đi phòng tập thể thao rèn luyện, sau khi kết thúc đang muốn soát điện thoại lúc, mới phát hiện điện thoại không thấy. Cùng trợ lý đúng một chút, Triệu Tiểu Đao mới nhớ điện thoại đặt ở nơi nào, thế là tuân theo tản bộ ý nghĩ, liền cùng đi. Nơi này trống trải như vậy, có gì có thể sợ ta hồi nhỏ tại nông thôn còn đi một mình đường ban đêm đâu. Triệu Tiểu Đao không thèm để ý chút nào. Thì, ngươi là cái này. Trợ lý giơ ngón tay cái lên, thế nhưng là ta sợ bóng tối a. Mặc dù có đèn đường, trợ lý vẫn như cũng dùng di động mở ra đèn tin, một đường chiếu sáng. Hai người rất mau tới đến Quy Vân Trang, đi tới buổi tối quay phim biệt tử, đi vào lý viện phía cạnh sương phòng, đi tới lầu 2 phòng trong, tìm được Triệu Tiểu Đao điện thoại. Tìm được. Trợ lý vỗ ngực một cái, tắt điện thoại di động chiếu sáng, cuối cùng yên tâm. Mặc dù Triệu Tiểu Đao trong điện thoại di động không có gì không thể gặp người đồ vật, nhưng nếu là thật bị người nhặt đi phá giải, cái kia người phụ tá này trách nhiệm tuyệt đối trốn không thoát. Đi, trở về a. Triệu Tiểu Đao lại một điểm lo lắng buông lỏng một hơi dáng vẻ cũng không có. Đoàn làm phim tại đóng công viên về sau lại chụp đã lâu, hí kịch mới kết thúc, du khách đã sớm ly viên, chỉ cần mình ở ngoài sáng sớm bắt đầu chín phía trước phát hiện, điện thoại di động này liền chắc chắn không mất được. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện cũng chính là nhiều mấy cái tin tức, Triệu Tiểu Đao cũng không nóng nảy nhìn, liền chuẩn bị về trước khách sạn lại nói. Nhưng mà, đúng lúc này bên ngoài lại đột nhiên truyền đến đinh đinh đinh đổ sắt tiếng va chạm. Cái suỵt. Triệu Tiểu Đao kéo lại trợ lý, che miệng nàng lại. Vô luận đối phương là ai, bao nhiêu người, có mục đích gì, tại trời tối người yên, phe mình chỉ có hai cái nhược nữ tử tình huống phía dưới, nếu như đối phương không có phát hiện mình, cái kia tốt nhất giữ yên lặng. Đinh đinh đinh. Tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, đồng thời truyền đến còn có hai người tiếng đối thoại. Người tất nhiên bóc khăn che mặt của ta, nhìn dung mạo của ta, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cưới ta, hoặc là sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Hừ, nghĩ hay lắm, bản công tử vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, trong nhà còn có hai cái ôn nhu hiền huệ tiểu kiều thê đang chờ ta, sao lại đem ngươi cọp cái này mang về nhà? Nữ tử kia tựa hồ bị nam tử phóng đãng lời nói chọc tức, ta là cái lão hổ, coi như không phải có cái, đó cũng là cái bình giấm chua. Hừ, xem kiếm, khá lắm, ngươi tới thật sự, cái kia còn là giả. Đinh đinh đinh đinh, lại là liên tiếp tiếng binh khí va chạm. Triệu Tiểu Đao cùng tiểu trợ lý lẫn nhau, cũng là buồn cười, thầm nghĩ đây là có nhân sĩ nội bộ hí kịch nghiện vào, hơn nửa đêm không ngủ được mang theo bạn trai hoặc bạn gái, chạy vào ban đêm không người ảnh thị thành diễn chơi tới. Tiểu trợ lý nín cười, lặng lẽ đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ. Tiếp đó, các nàng liền thấy hai đạo nhân ảnh tại sân trên nóc nhà nhảy vọt như bay, trường kiếm trong tay phảng phất thất luyện, huy sái như ý đinh đinh đinh, nam tử kia người mặc đồ trắng, trường kiếm trong tay cơ hồ múa trở thành một đoàn ngân quang, tiếp đó thân hình nhảy lên, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, từ một gian phòng đỉnh đã đến mặt khác một gian phòng đỉnh. Nữ tử kia một thân váy tím, thân hình như dương liễu bay gió, trường kiếm đâm ra, nhanh chóng như điện, đi theo thân hình cùng một chỗ, người giữa không trung, tay áo đồng bền như tiên tử lăng không. Có cưới hay không ta? Vậy ngươi đáp ứng ta, phải cùng ta mặt khác hai cái tiểu kiều thê cùng một chỗ phục dịch ta. Nghĩ hay quá ha. Vậy thì không cưới. Ngươi bội tình bạc nghĩa. Không, ta cái này gọi là công tử đa tình. Dê sồn, xem kiếm. Hai người từ nóc phòng đánh tới trên mặt đất, uy vân trang trong hậu viện lập tức đầy sân lạnh quang. Hai quả dài cây xanh bên trên lá cây bị kiếm khí một kích, lập tức lá rụng nhau nhau, thật nhiều diệp tử đều bị kiếm khí quét ngang, bị đánh trở thành hai nửa. Trên trời nguyệt quang như tẩy, trên mặt đất ngân quang như rượu, lá rụng nhau nhau, tràng cảnh như bẽ. Đánh phút chốc, hai người lại từ mặt đất đánh tới nóc phòng, nhìn trong phòng Triệu Tiểu Đào cùng trợ lý trợn mắt hốt hoồm, tam quan nổ tung. Sau một khắc, một trận gió thổi qua, chỉ lộ một kẽ hở cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở, hiện lộ ra dưới bệ cửa hai cái đầu nhỏ. Ân. Nam tử kia cùng nữ tử lập tức dừng tay, song song quay đầu. Triệu Tiểu Đao. Tại hiện đại đô thị, Lục Trinh cũng buông lòng rất nhiều, cùng Lâm Huyền đổi lại cổ trang, chờ đợi ảnh thị thành triệt để đóng công viên, còn xâm lấn khuôn viên giám sát mạng lưới, thiết lập hình ảnh dừng lại 3 giờ sau mới cùng một chỗ tiến vào khuôn viên. Tại cảm ứng một vòng, xác định khuôn viên không có người sau đó, Lục Trinh liền không lại đặc biệt lưu tâm, chỉ là chuyên tâm cùng Lâm Huyền diễn kịch vui đùa. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng có cơ bản sức cảm ứng, phương viên mấy chục trượng chi địa gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn cảm ứng. Mà thật vừa đúng lúc là, Triệu Tiểu Đao cùng trợ lý liền tại bọn hắn đánh tới Tây Du Ký công viên trong khe hở tiến vào ảnh thị thành, lại tới khía cạnh hiên nhà lầu 2, hơn nữa cửa sổ đều giam giữ, điện thoại cũng nốt chiếu sáng, mặc dù không nói một điểm động tĩnh cũng không có, thế nhưng bị gió biển tiếng rít che giấu. Cho nên Lục Trinh cùng Lâm Uyển chơi hứng khởi, lẫn nhau đều đắm chìm ở trong đêm, hơn nữa chung quanh lại là gió thổi cây âm thanh tình huống phía dưới, nhất thời không tra, thật đúng là không có phát hiện các nàng. Bất quá nếu là cửa sổ mở, hai người còn cái gì cũng không phát hiện mà nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại tu luyện. Triệu Tiểu Đao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lục Trinh cùng Lâm Uyển hai mặt nhìn nhau, Lâm Uyển nhất thời có chút ngộng, bất quá Lục Trinh lại cấp tốc ngay tại chính mình trên mặt bám vào một tầng chân khí, người bình thường xem ra liền sẽ cảm giác mông lung, nhìn không rõ ràng. Lâm Uyển độ không quan trọng, trên mặt nàng mang theo một mặt từ xa, chỉ lộ ra hai mắt, lại thêm bây giờ bóng đêm như màn, Triệu Tiểu Đao hai người cũng chắc chắn không có mắt nhìn xuyên tường. Ngươi vậy mà không có phát hiện? Lâm Uyển hỏi. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, khinh thường, không nên a, nàng đến đây lúc nào? Làm sao bây giờ? Lục Trinh ánh mắt lóe lên, còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Triệu Tiểu Đao lui về sau một bước, trực tiếp quỳ xuống, thành kính dập đầu. Khẩn cầu nữ hiệp thu ta làm đồ đệ, chương 582, Đại Minh tinh mộng ảo kinh nghiệm chương 582, Đại Minh tinh mộng ảo kinh nghiệm làm một từ nông thôn đi tới, đỉnh phong lúc cơ hồ xem như đệ nhất tiểu hoa nữ minh tinh, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào nhan trị cùng diễn kỹ. Triệu Tiểu Đao mắt quang cùng đầu não cũng là nhất đẳng một tinh chuẩn cùng khôn khéo. Mặc dù vừa mới chẳng cảnh cơ hồ lật đổ tam quan của nàng, thế nhưng là nàng cũng từ trong đối thoại của hai người đã đoán được rất nhiều thứ. Đầu tiên, hai người nhận biết, vừa mới cũng đúng là diễn kịch. Hoặc có lẽ là tình hình chắc chắn không có bọn hắn trong miệng nói nghiêm trọng, bằng không không có khả năng chính mình vừa xuất hiện bọn hắn liền lập tức dừng tay, hơn nữa lẫn nhau nói chuyện cũng tương đương ăn ý, rõ ràng chính là bằng hữu, thậm chí là thân mật hơn quan hệ. Thứ yếu, bọn hắn cũng không phải người xuyên Việt, hoặc có lẽ là coi như xuyên qua cũng không phải vừa mới, bởi vì bọn hắn nhận biết mình, đây tuyệt đối là tại hiện đại sinh hoạt tương đối dài thời gian mới có biểu hiện, bằng không nhà ai người xuyên Việt sau khi xuyên Việt đệ nhất thời gian sẽ đi hiểu rõ gì thế giới nữ minh tinh, LFG cũng có một nặng nhẹ á đệ tam, nữ tử kia nhìn thấy chính mình sau phản ứng đầu tiên liền hỏi làm sao bây giờ. Rất rõ ràng, bọn hắn sức mạnh là âm thầm, là không. Thế để cho phổ thông người nhìn thấy một khi bại lộ sẽ có vấn đề, mặc dù Triệu Tiểu Đao không biết là vấn đề gì, nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ tâm tính, cũng có thể đoán được mấy phần. Như vậy vấn đề tới, một cái phổ thông người thấy được chính mình không nên thấy được sức mạnh, kết quả sẽ như thế nào? Triệu Tiểu Đao trong đầu phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Đừng đoán kiêng, võ lâm cao thủ đều đi ra vượt nóc băng tường, kiếm khí ngăng dọc, ngươi cho rằng sẽ móc ra một phần đóng kín hợp đồng cho nàng sao? Đương nhiên, từ đối thoại của hai người cùng biểu hiện đến xem, không hề giống là một lời không hợp liền giết người ma đầu, chính mình cũng không phải không có chút nào nguồn gốc phổ thông người, đối phương rất có thể có khác biệt tuyệt hạng. Thế nhưng là Triệu Tiểu Đao không muốn đánh cược không biết. Như vậy dưới tình huống dạng gì mới có thể bỏ đi đối phương giết người diệt khẩu ý nghĩ đâu? Đương nhiên là tại giữa hai bên thành lập được thân mật hơn quan hệ. Mà cái gọi là quan hệ thân mật, không có gì hơn bằng hữu, đồng bạn hợp tác, vợ chồng, chủ tớ trở, trong đó đương nhiên còn có một loại sư đồ. Triệu Tiểu Đao trong đầu đem mặt khác mấy cái có thể tuyển hạng toàn bộ đều bài trừ sau đó, quả quyết lui về sau một bước, trong phòng quỳ xuống, khẩn cầu nữ hiệp thu ta làm đồ đệ. Một mặt là toàn lực tự cứu, một phương diện cũng là chính xác chứa chờ mong, dù sao ai không muốn biến thành siêu nhân đâu. Cho nên Triệu Tiểu Đao vô cùng chân thành. Mà Triệu Tiểu Đao một lời đã nói ra, tiểu trợ lý một mặt mộng bức, Lâm Uyển trong lúc nhất thời cũng bị nàng cho không biết làm gì. Lục Trinh nhịn không được giơ ngón tay cái lên, Triệu Tiểu Đao có thể bằng sức một mình hôn đến loại địa vị này, chính xác không phải cho không. Thu cái minh tinh làm đồ đệ, nghe tựa hồ không sai dáng vẻ, muốn hay không? Lục Trinh cười trêu ghẹo nói, đừng làm loạn, chúng ta mới bắt đầu tu luyện, làm cái gì sư phụ, muốn thu cũng là người thu. Đừng, Thái Bình, ta không thích. Triệu Tiểu Đao, Lâm Uyển bay Lục Trinh một mắt, thầm nghĩ lời này của ngươi ngay trước chính chủ cũng quá trực tiếp. Làm sao bây giờ? Lâm Uyển hỏi lần nữa. Yên tâm. Lục Trinh gật gật đầu, như thật như ảo, Hoàng Lương nhất động, ta có biện pháp, đêm nay đã có duyên, không bằng muốn một cái ký tên. Lâm Uyển, nói đến đây, nàng cũng có chút hiếu kỳ, thân hình nhảy lên, liền từ mở trong cửa sổ bay vào. Tiểu trợ lý bị hù lui lại hai bước, trốn góc bàn run lẩy bẩy. Lục Trinh cùng theo vào, hướng về phía tiểu trợ lý mỉm cười, tiểu trợ lý lập tức cũng cảm giác đại não trở nên hoảng hốt, hai mắt mê mẩn trừng trừng, cả người lâm vào hỗn độn trạng thái. Quay đầu, Lục Trinh cuối cùng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta quay phim kết thúc về sau, điện thoại quên ở đây. Triệu Tiểu Đao vừa nói hai câu, liền thấy Lâm Uyển nhẹ nhàng nâng tay, đem chính mình nâng lên. Triệu Tiểu Đao, vê đút, vê đút. Lúc này trong nội tâm nàng lại không chút hoài nghi, liền đem vừa mới hành trình nói một lần. Lục Trinh im lặng, thật sao? Liền vừa mới vậy một lát khoảng cách, quá đúng gì? Quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Đao, Lục Trinh thần sắc nghiêm một chút, tiếp đó tà tà nở nụ cười, khắc khắc, ngươi tất nhiên thấy được cái không nên nhìn đồ vật, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Mặc dù biết Lục Trinh khả năng cao là đang mở trò đùa, bất quá Triệu Tiểu Đao vẫn như cũ trong lòng nhảy một cái, vội vàng hướng bên cạnh Lâm Uyển lại gần hai bước, làm bộ đáng thương ngẩng đầu nói, nữ hiệp cứu mạng, ánh mắt này, khí chất này, đừng dọa dọa người ta. Lâm Uyển nhịn không được chụp Lục Trinh một cái. Hắc hắc, xem nhân ra cái này biểu diễn, có thể so sánh chúng ta diễn tốt hơn nhiều. Lâm Uyển lật ra Lục Trinh một mắt, ta cảm thấy ngươi diễn cũng rất tốt, đủ làm giận. Lục Trinh nhìn thấy hai người biểu hiện như thế, Triệu Tiểu Đao liền biết chính mình an toàn vô ngại, quay đầu nhìn cái kia vẫn luôn không lên tiếng tiểu trợ lý một mắt, liền phát hiện nàng dị thường của nàng. Nữ hiệp, nàng. Lục Trinh nói tiếp, đợi nàng bắt đầu từ ngày mai tới, sẽ không nhớ đến chuyện tối nay. Triệu Tiểu Đao nghe vậy thần sắc chấn động, di hồn đại pháp. Lâm Uyển nhịn không được cười, Lục Trinh cũng chỉ có thể gật gật đầu, không sai biệt lắm. Có thể hay không đừng cho ta dùng a, ta bảo đảm tuyệt đối không nói ra. Triệu Tiểu Đao vội vàng bảo đảm nói, thần ký như vậy kinh nghiệm, quên đi thực sự thật là đáng tiếc. Ta thể. Triệu Tiểu Đao nhấc tay, duỗi ra ba ngón tay, ra dáng. Lâm Uyển quay đầu nhìn về phía Lục Trinh, Lục Trinh nhún nhún vai, cho nàng một cái nhìn xem làm ánh mắt. Dù sao mang theo điểm mình tinh quan vòng, lại thêm Triệu Tiểu Đao luôn luôn biểu hiện tốt đẹp, cũng không phải miệng rộng, lại thêm Lâm Uyển cũng có chút lòng hư bình, cho nên muốn nghĩ, dặn dò, tuyệt đối không cho nói ra ngoài à, ai cũng không được. Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu, hưng phấn không thôi. Nữ hiệp, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Triệu Tiểu Đao thận trọng hỏi. Lâm Uyển lắc đầu, ta niên linh quá lớn, ngươi nào có thời gian luyện công, lại nói, thật làm cho ngươi đã luyện thành, ngươi chuẩn bị tại trước mặt nhân dân cả nước biểu diễn cái khinh công sao? Triệu Tiểu Đao, đi, quá muộn, mau mang ngươi tiểu trợ lý trở về đi. Ngày mai còn muốn quay phim đâu? A, cái kia Triệu Tiểu Đao lắp bắp đạo, có thể thêm một cái hảo hữu sao? Không có thể nha. Lục Trinh cười cắt đứt Lâm Uyển cự tuyệt, không quan hệ, bất quá chúng ta không mang điện thoại, ngươi cho chúng ta báo cái điện thoại hảo a, chúng ta trở về thêm bạn. Bọn hắn dĩ nhiên không phải không mang điện thoại, chỉ có điều điện thoại tại trong hồ lô để đâu. Võ công còn có thể nói còn nghe được, tu tiên cùng chữ vật không gian liền hơi có chút ngoại hạng. Tốt tốt. Triệu Tiểu Đao đội vàng báo một lần số di động của mình, tiếp đó lại từ trợ lý trong bọc kéo xuống một tấm lời ghi chép giấy, viết xuống, đưa cho Lục Trinh. Đi, trở về đi, phụ tá của ngươi sẽ một mực đi theo ngươi, đến khách sạn sau sẽ tự động rửa mặt ngủ. Minh Thiên Nhất cảm giác đứng lên, chỉ có thể nhớ kỹ cùng ngươi cùng tới lấy điện thoại, chuyện sau đó sẽ hoàn toàn quên, sẽ không nhớ cho chúng ta, nhớ kỹ đừng nói lỡ miệng. Lục Trinh nói. Triệu Tiểu Đao liên tục gật đầu. Đi thôi, chúng ta đem các ngươi đưa đến ảnh thị thành cửa ra bảo. Lâm Viễn nói. Ừ, cảm tạ. Đừng theo. A. Lâm Viễn tiến lên hai bước, nâng Triệu Tiểu Đao cánh tay, sau một khắc, Triệu Tiểu Đao chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, liền bay ra ngoài. Chương 583. Vào gờ giúp nói chuyện phiếm chương 583, vào gờ giúp nói chuyện phiếm thứ hai Thiên Nhất sớm, tiểu trợ lý tự nhiên gọi Triệu Tiểu Đao rời giường. An điểm tâm lúc, Triệu Tiểu Đao bất động thanh sắc dò xét hai câu, phát hiện đối phương quả nhiên chỉ nhớ rõ buổi tiếp tự đi lấy điện thoại, lấy sau đó liền trở về khách sạn ngủ rồi. Thật là khủng khiếp thôi miên thuật. Triệu Tiểu Đao khiếp sợ không thôi, còn có võ công, lại là chân thực tồn tại. Quá bất khả tư nghị. Triệu Tiểu Đao biết đại khái đối phương vì cái gì không có thôi miên chính mình. Trên mặt nổi, võ công chính là một loại hư cấu khái niệm, sớm đã xâm nhập nhân tâm, coi như người người đều có giấc mộng võ hiệp, thế nhưng là người người cũng đều biết cái này không thực tế. Phương Đông võ công nội lực, liền cùng phương Tây ma pháp vu thuật một dạng, cũng là hư ảo. Thế nhưng là, ngày hôm qua hai người, vậy mà thật sự biết võ công. Triệu Tiểu Đao trong lòng tự hỏi, trà trộn xã hội nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải là người không có kiến thức, thế nhưng là chính mình phía trước vậy mà cho tới bây giờ không nghe thấy qua một tia phong thanh. Nay liền lời thuyết minh, loại chuyện này, thật sự chỉ ở một cái rất rất nhỏ vòng tròn bên trong lưu truyền. Như vậy vấn đề tới, bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê, giống như cẩm y dạ hành, người bình thường có bản lĩnh, đương nhiên hy vọng có thể biểu diễn ra, thu được tán thưởng cùng tán thành. Mà đêm qua hai người, một khi tại công chúng nơi bày ra năng lực, đây tuyệt đối là núi kêu biển gầm tầm thường lực ảnh hưởng. Đối phương có loại năng lực này, đương nhiên cũng có loại tâm lý này nhu cầu, mà đối phương vậy mà có khả năng chịu được tịch mịch, chỉ ở hơn nửa đêm không người ảnh thị thành thỏa nguyện một chút, cũng không có ở ngoại giới bày ra. Triệu Tiểu Đao không biết ở trong đó có vấn đề gì, còn có hay không hắn người như hắn, bại lộ lại sẽ như thế nào. Nhưng Triệu Tiểu Đao biết, chính mình bởi vì trong lúc vô tình phá vỡ đối phương khăng khăng ẩn tàng bí mật, đối phương không có thôi miên chính mình tiêu trừ ký ức, đó là bởi vì thân phận của mình, loại khác đã biến thành đối phương người xem. Chính mình có một minh tinh thân phận, mọi người đều biết, lại nhiều triệu người xem yêu thích truy phủng, để cho chính mình trở thành bọn hắn người xem, vừa an toàn, lại có thể thỏa mãn bày ra cùng khoe khoang tâm tư. Mà tiểu trợ lý cũng không giống nhau, nàng tùy thời đều có thể đem hai người bí mật bán đi, đổi lấy có thể để thăng nàng địa vị hoặc tài phú lợi ích. Mà chính mình sẽ không, mình đã có đầy đủ tiền tài cùng địa vị, không có khả năng bước lên không biết phong hiểm, đi đắc tội loại này vượt qua phổ thông người nhận thức võ lâm cao thủ. Cho nên, nhân gia không chút nào chiếu cố đến ngay tại trước mặt mình phô bày diện mục chân thật, chỉ là nhắc nhở một chút chính mình đừng nói ra ngoài, về sau liền lấy phổ thông bằng hữu thân phận ở chung. Triệu Tiểu Đao đương nhiên đồng ý. Triệu Tiểu Đao lấy điện thoại di động ra, tìm được một cái tên là Võ Lâm Minh chặt gỡ rút. Triệu Tiểu Đao Lâm Uyển Lục Trinh, hai vị đại lão, phụ tá của ta thật sự cái gì cũng không nhớ, thực sự là quá thần kỳ. Lục Trinh, chuyện nhỏ, đây chính là cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp ý lực, chính là tốt nhất trợ ngủ thuật, cam đoan nhường ngươi một giấc quên mất tất cả phiền não, liền cha mẹ ngươi đều không nhớ rõ, có muốn thử một chút hay không? Triệu Tiểu Đao, không dám không dám. Tiểu nữ tử hơi sợ, đáng thương JPG, Lâm Uyển, bất đắc JPG, Lục Trinh, thật tốt quay phim, nếu là bộ kịch này ta nhìn dễ nhìn, sẽ đưa ngươi một khỏa nhuận da dưỡng nhan đan, bảo đảm ngươi trở lại 18 tuổi. Triệu Tiểu Đao, chấn kinh JPG, Lâm Uyển, cười trộm JPG, chúng ta lần sau có rảnh lại đi tìm ngươi chơi. Triệu Tiểu Đao, tốt tốt Lục Trinh, nhớ kỹ kêu lên Lưu Thiên Tiên cùng đại mịch mịch. Lâm Uyển, Triệu Tiểu Đao. Không lâu sau đó, Triệu Tiểu Đao ở trong bầy phát một tấm cổ trang tự chụp hình, lại nói một tiếng đi quay phim tiếp đó rời đi. Một bên khác, Lâm Uyển cất điện thoại di động, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn về phía Lục Trinh, ngươi thế nào nghĩ a? Cho chúng ta tìm người xem nha. Lục Trinh nhíu mày lại, lần sau chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa hoặc lột nhỏ to, ngươi cũng có một chia sẻ người không phải? Ngươi liền không sợ chơi đùa hỏng rồi? Lục Trinh nhún nhún vai, không có video lại không ảnh chụp sợ cái gì, lại nói, chơi đùa hỏng rồi liền chơi đùa hỏng rồi, thuận theo tự nhiên, cũng không thể thật sự cả một đời đều cất dấu a. Thời điểm đến, Lâm Uyển ánh mắt sáng lên. Lục Trinh khoát khoát tay, đương nhiên không có, không nóng nảy, bất quá trước tiên tìm người xem cũng không quan hệ, đừng đem ngươi nhịn gần chết. Ta mới không có nín hỏng. Cắt, hải ngoại nước Nhật người trường học chuyện, ngươi lật qua lật lại có thể nói với ta 8 lần. Lâm Uyển, Heme. Liên quan tới tại Triệu Tiểu Đao ở đây bại lộ, kỳ thực Lục Trinh cùng Lâm Uyển cũng không xem như đại sự gì. Dù sao Lục Trinh luyện chuyển võ đã luyện được khí cảm chuyện cũng tại cục thành phố đăng ký thân thủ của mình cũng rộng làm người biết. Bọn hắn chỉ là theo thói quen giấu một tay, loại này không vượt qua khoa học phạm chủ thân thủ, chỉ cần không bại lộ tại trước mặt mọi người, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Lâm Uyển nháy mắt mấy cái, kiếm khí ngang dọc a, vấn đề thật sự không lớn sao? Lục Trinh bước cẩm, chính là chân khí ngoại phóng đi, phổ thông võ giả cũng biết thủ đoạn, yếu gà rất nhiều, chẳng có gì ghê gớm a. Lâm Uyển, Triệu Tiểu Đao không biết, ngay tại khoảng cách nàng quay phim chỗ không xa, Lục Trinh cùng Lâm Uyển hai người tay thuận dắt tay, tại Du Lãm Dân Quốc thành. Ai u, lại tới một cái đoàn làm phim, có cái gì minh tinh? Lục Trinh cười nói, đừng làm rộn, Triệu Tiểu Đao một cái là được rồi, cũng đừng lại thêm. Lục Trinh bước cẩm, phải không? Cái kia Lý Tiêu Giao đâu? Lâm Uyển gật đầu, cái này có thể có. Lục Trinh, Lâm Uyển, ta phải thêm đường nhân. Sự thật chứng minh, nắm giữ hàng hiệu minh tinh đoàn làm phim cũng không nhiều, hai người hôm qua gặp gỡ Triệu Tiểu Đao đó là dị thường, hôm nay cái này toàn biên võng hồng đoàn làm phim mới là tình huống bình thường. Lục Trinh cùng Lâm Uyển ẩn thân tới gần, rất nhanh bị song song tay trở về, nhanh chóng lại đi bờ biển quán cơm nhỏ ăn một bữa phong phú hải sản tiệc mới xem như chậm lại. Ăn cơm trưa, lái xe trở về, rất nhanh liền lên xa lộ. Lục Trinh lái xe, Lâm Uyển thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, một hồi soát soát điện thoại, một hồi cùng Lục Trinh nói chuyện phiếm. Nhận ra dưỡng nhan đan là cái thứ gì? Triệu Tiểu Đao phát vòng bằng hữu, Lâm Uyển nhấn cái like, quay trở lại nhìn nhóm, mới nhớ sáng sớm Lục Trinh phát tin tức. Một loại chú nhan đan. Lục Trinh nói, chú nhan đan. Lâm Uyển chợt quay đầu, mắt quang sáng rực, nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt như muốn phun hỏa. Cái này có gì? Cái này là cho những cái kia phổ thông người hoặc thiên phú không được, tu luyện không phải đỉnh tiêm công pháp người tu hành chuẩn bị. Lục Trinh một mặt sao cũng được đạo, ngươi tu luyện thế nhưng là Thái Nguyên Huyền Thư có ta ở đây, số mấy trăm năm cũng có thể, dung mạo bất hủ, không cần đến loại vật này. Lâm Uyển ánh mắt trong nháy mắt phát quang. Nàng biết mình kể từ tu luyện sau đó, làn da dần dần quang khiết trắng nõn, dung mạo càng đẹp, thế nhưng không nghĩ tới có thể đủ nhiều sống lâu như thế, cộng thêm dung mạo vĩnh trụ à. Ban thưởng ngươi. Lâm Uyển từ giữ tươi trong hộp đâm một khối dưa hà mì, đưa tới trong miệng Lục Trinh. Lục Trinh mấy ngụm ăn hết, sau đó nói, ta gần nhất nghiên cứu ra mấy loại cổ đan phương, trong đó có chú nhan đan, ân, hoặc dùng dưỡng nhan đan mệnh dành càng tốt hơn một chút, hiệu quả vẫn được, ít nhất so với cái kia đồ trang điểm hơn mấy chục hơn trăm lần. Mấy chục hơn trăm lần. Lâm Uyển im lặng, vậy ngươi còn biết cái gì dấu hiệu à? Nhanh chóng mở một nhà mỹ phẩm dưỡng da công ty, định vị cao xa xỉ, đem lan khấu, ẹ lẹ ẹ lộ ảo đỡ các loại sinh ý toàn bộ đều cướp quang. Lục Trinh, chương 584, không hiểu thấu thưởng lớn chương 584, không hiểu thấu thưởng lớn may mắn Lục Trinh cùng Lâm Nguyễn đều đối thương nghiệp đánh liều không có hứng thú, có sáng tạo cùng kinh doanh công ty những thời giờ này, còn không bằng du lịch thế giới chơi rán rán. Cho nên dưới tình huống song phương phụ mẫu đã có kiện thân diệu thuốc, Lâm Nguyễn cũng không quá để ý cái này dưỡng da dưỡng nhan đan. Lâm Nguyễn suy nghĩ một chút hỏi, loại đan dược này, dùng dược liệu gì? Bình thường dược hiệu, liền dùng phổ thông trung thảo dược là được. Lục Trinh trả lời, đương nhiên năm càng cao dược hiệu càng tốt, bất quá trọng yếu chính là thủ pháp luyện chế cùng chân khí rèn luyện, đổi hiện đại một điểm thuyết pháp chính là công nghệ chế tạo cùng chất xúc tác. Dạng này a, vậy chờ ngươi luyện ra chú nhan đan, cho Tu Mẫn một phần thôi. Lâm Viễn cho khuê mật tranh thủ danh lệch. Ngươi như thế nào cho nàng? Lục Trinh thật không có không đồng ý, chỉ là đưa ra vấn đề. Cho Triệu Tiểu Đao tiến đưa một hạt, đây là xem như người xem vai phụ ban thưởng, hơn nữa Triệu Tiểu Đao nhất định sẽ giữ bí mật, mà Hoàng Tu Mẫn cũng không chỉ là hai người bằng hữu, nàng vẫn là cảnh sát. Cái kia thì nhìn ngươi hiệu quả của đan dược mạnh bao nhiêu, nếu là đồng dạng, ta sẽ đưa cho nàng khoe khoang một chút, nếu là quá mạnh lời nói Lâm Viễn nún núm bay, tìm buổi tối mê đi nàng, cho nàng ăn bảo. Lục Trinh im lặng, chỉ có thể gật đầu, ngươi thật đúng là hoa quốc quê mà tốt. Lâm Viễn cười hì hì nói, lợi cho nàng, dù sao nàng cũng là lão cô đường, nếu là không có chú nhan đan mà nói, về sau ai muốn nàng à? Ngươi dám ở trước mặt nàng nói lời này sao? Lâm Viễn cười không lộ răng, đương nhiên không dám. Hai người trở lại Hải Thành nội thành, lúc này cũng liền 3 giờ chiều, cho nên bọn hắn chuẩn bị lại đi nhìn cái điện ảnh. Bất quá vừa vặn dừng xe, Lục Trinh điện thoại liền băng lên. Đường dây quốc tế. Lục Trinh cầm điện thoại di động lên xem xét, chính là một cái không quen biết số xa lạ. Lâm Viễn lắc đầu, chắc chắn là lừa gạt điện thoại nha. Lục Trinh tiện tay đem điện thoại quả điệu, cùng Lâm Viễn lên lầu. Kết quả vừa phía dưới thang máy, điện thoại lại lần nữa băng lên. Lục Trinh nhíu mày lại, nhìn một chút vẫn là vừa mới điện thoại, thế là liền thuận tay kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là một ngụm tiêu chuẩn giọng London. Xin hỏi là Lục Trinh tiên sinh sao? Là. Ngài khỏe, chúng ta đây là ký bị công ty du lịch. Đại diện hệ thực công ty hàng không hàng năm người sử dụng rút thưởng phục vụ, bởi vì ngài đã từng ngồi lái qua hệ thực công ty hàng không máy bay lữ hành, ở công ty mỗi năm một lần người sử dụng phản hồi rút thưởng nhặt bạ bên trong chúng thưởng lớn, chúc mừng ngài. Lục Trinh, đây là niên đại nào lừa gạt phương thức? Bất quá cái này tiếng Anh ngược lại là thật lưu, đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, ngươi liền không sợ gặp gỡ một cái không hiểu tiếng Anh. Cho nên Lục Trinh cũng lập tức dùng tiêu chuẩn giọng London chửi bậy, ta phải giao bao nhiêu tiền mới có thể lĩnh đi cái này thưởng lớn? Ngài quá lo lắng, chúng ta không phải lừa đảo, không cần ngài giao một đâu phân. Bên đầu điện thoại kia muội tử cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, người rút chúng chính là công ty hàng không cung cấp biển ạ hệ đỉnh hai người hào hoa 7 ngày bơi phần món ăn. Mà bộ này bữa ăn liên quan phục vụ, từ công ty của ta tiến hành đại diện, chúng ta phụ trách ngài vừa đi vừa về vé máy bay cùng khách sạn phòng tất cả phí tổn, đương nhiên cụ thể mua sắm tiêu phí cần ngài tự động phụ trách. Ngài có thể mang theo một vị đồng bạn, chỉ cần gọi cú điện thoại này, liền có thể tùy thời đặt trước xuất hành thời gian, chúng ta sẽ giúp ngươi mua hộ vé máy bay cùng đặt trước khách sạn, ngài không cần thanh toán một phân tiền. Đúng, duy nhất điều kiện hạn chế là chỉ có thể tại mùa hế hàng xuất hành. Bởi vì ngài là cuối cùng rút chúng giải thưởng lớn người sử dụng, người dùng khác đã lựa chọn thời gian, cho nên ngài chỉ có thể lựa chọn tại 3-4 tháng xuất hành, thực sự xin lỗi. Lục Trinh lông mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên, ngay tại gần nhất. Một tháng thực chất qua năm, tiếp đó chính mình lại tại Bạch Vân Sơn chờ đợi hơn một tháng, bây giờ thế nhưng là đã giữa tháng 3. Đúng vậy, còn xin ngươi kế hoạch ngài xuất hành thời gian, hoan nên tùy thời trở về gọi điện thoại, gặp lại. Điện thoại bên kia ngoại quốc tiểu tỷ tỷ cúp điện thoại, còn lại Lục Trinh cùng Lâm Viễn hai mặt nhìn nhau. Còn có cái này chuyện tốt. Lâm Viễn hỏi. Lục Trinh nháy mắt mấy cái. Dạ, ta mua vé số, chúng qua giải thưởng lớn nhất là 5 khối tiền, vận khí luôn luôn không tốt. Ngọc Ấn, kiểm tra một chút, hệ thống công ty có hay không hoạt động này. Lâm Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu thẩm tra. Thật là có. Lâm Viễn tra xét phút chốc, ngẩng đầu nói, giải nhất đúng là biển ạ hệ đỉnh hai người hào hoa 7 ngày bơi, bất quá chỉ có 3 người, hơn nữa không có cụ thể biết thời gian hạn chế, cũng không nói nội dung. Ai u, chẳng lẽ là thật, chúng ta vận khí hảo như vậy. Lục Trinh im lặng, chẳng lẽ là sợ chúng ta mùa thịnh vượng xuất hành, ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền sao? Không đến nỗi ngay cả 4 tờ tiền vé phi cơ đều không trả nổi a. Ai biết được? Lâm Viễn hỏi, có đi hay không? Lục Trinh hỏi, ngươi có thời gian không? Chúng ta ngược lại cũng không thiếu cái này giải thưởng. Có thể nha. Lâm Viễn sao cũng được gật gật đầu, chúng ta hành động tổ luôn luôn nhẹ nhõm, cả ngày giúp đỡ tình báo tổ làm việc, muốn xin nghỉ tùy thời đều có thể thỉnh. Cái kia liền đi, không đi chẳng không đi, ngược lại không cần tiền. Lục Trinh nói, lại nói lần trước đi Tanzania vẫn là hoa tiền, phá chúng ta kim thân, lần này nhất định phải bù lại. Lâm Viễn bất đắc dĩ, tiếp đó gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Lâm Viễn vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại mời một tuần giả. Tiếp đó Lục Trinh liền lập tức trở về phát, đặt trước phi cơ ngày mai. Tốt đâu, chúng ta lập tức giúp ngài đặt trước vé máy bay, 7 ngày du hành trình cố định, còn xin ngài cung cấp một chút hồng thư, vé máy bay cùng khách sạn nhật trình, ta sẽ ở nửa giờ sau phát ngài hồng thư. Bên đầu điện thoại kia tiểu tỷ tỷ vô cùng nhiệt tình. Lục Trinh cung cấp hồng thư, nửa giờ sau nhận được vé máy bay cùng khách sạn nhật trình. Lâm Viễn đăng lục công ty hàng không official website, quả nhiên tìm được hai người vé máy bay đơn đặt hàng. Lục Trinh chật chật có tiếng. Hiệu suất đơn giản cất cánh à, ai nói người ngoại quốc hiệu suất thấp, cái này thỏa đáng coi chúng ta là thượng đế à. Cho tới bây giờ, Lục Trinh mới xác định cái này cái gọi là không cần chính mình tốn một phân tiền thưởng lớn, thật đúng là thật sự. Lục Trinh vốn là đều làm tốt thưởng lớn là giả, cùng Lâm Viễn cùng một chỗ đánh lên cái này lừa gạt công ty chuẩn bị, Lâm Viễn một tuần giả, kỳ thực chính là vì chuyện này chuẩn bị. Dám lừa đến trên đầu của hắn tới, chẳng lẽ là không biết Mã Vương gia dài mấy con mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, chỉ là nửa giờ, vé máy bay vậy mà liền đã đặt xong. Thực sự là ngoài ý liệu à, ta còn tưởng rằng chúng ta lần sau xuất hành là tại ngày mồng 1 tháng 5 đâu. Lâm Viễn vừa cười vừa nói, cái kia ngày mồng 1 tháng 5 liền đi hành hiệp trượng nghĩa a. Lục Trinh nhíu mày lại. Lâm Viễn chợt quay đầu, đi nơi nào? Lại nói, bọn hắn đã rất lâu cũng không có đi, Mỹ, hiệp, ước, trận chiến, dạo, nghĩa, ước. Cái kia thì nhìn tin tức của ngươi trong kho, có thể cung cấp tin tức gì? Lâm Viễn khỏe miệng dương lên, cũng tại suy tư lần sau hẳn là đi nơi nào tìm xem về vui. Chương 585, biển ạ hệ tỉnh hành trình chương 585, biển ạ hệ tỉnh hành trình ngày thứ hai, thừa cơ cất cánh. Cơ hồ bay một cái ban ngày, hai người cuối cùng tại Aken máy bay hạ cánh. Ân, không hề tưởng tượng lại đi. Lục Trinh nháy mắt mấy cái hỏi. Lâm Viễn giải thích nói, địa trung hải thổi tới gió mát, ở đây xem như Nam Âu, so Trung Âu cùng Tây Âu đều phải ấm áp một chút. Địa lý không sai a. Lâm Viễn nhún nhún vai, lần trước tới lúc thi hành nhiệm vụ hiểu rõ. Lục Trinh kinh ngạc hỏi, ngươi lúc nào tới châu Âu thi hành nhiệm vụ? Mùa xuân năm ngoái, ta quên là mấy tháng. Lâm Viễn suy nghĩ một chút nói, lúc đó ngươi lại không biết chạy đi đâu. A a. Lục Trinh liên tục gật đầu, một hàn huyên tới chính mình cả ngày biến mất đề, hắn liền sẽ quả quyết nói sang chuyện khác, khó trách ngươi nói không cần mang quá dày quần áo. Lúc này hai người chính là một linh tiếp thân áo bố thêm một cái mỏng áo khoác, mặc dù so phổ thông người nhìn xem mặc hơi bẩy bộ một điểm, thế nhưng khác biệt không lớn. Địa trung hải bên trên thổi tới gió biển, mang theo nhàn nhạt vị mặn, không khí ướt át, cho người cảm giác tương đương thoải mái. Lục Trinh gật gật đầu, chẳng thể trách là du lịch thắng địa, chính xác không sai. Lúc này đã muộn bên trên, hai người ngày đầu tiên đường đi, ngay tại trên đường vượt qua. Bất quá, đường đi chiếm một ngày, lúc này mới giống là chúng thưởng đường đi dáng vẻ đi. Hai người tới khách sạn, đây là Aken bản địa một nhà tương đương nổi tiếng khách sạn, 5 ngôi sao, trang trí xa hoa, phục vụ đúng chỗ. Quả nhiên, đưa lên hộ chiếu, đối phương ghi danh một chút, hai người liền bị dẫn tới trong khách sạn bên trong cao tầng cao cấp phòng xếp, mặc dù không phải phòng tổng thống, nhưng cũng đầy đủ cao cấp. Lục Trinh nhìn một chút báo giá đơn, gian phòng kia một đêm cũng phải hơn mấy trăm Âu. Để hành lý xuống, rửa mặt một chút, hai người đổi trang phục bình thường, liền đến du lãm nhã điện cảnh đêm. Vỗ vô ảnh chụp, phát phát vòng bằng hữu, lại thu hoạch một đợt thực danh hâm mộ. Hoàng Tu Mẫn, a a a, các ngươi quá mức a. Phát vòng bằng hữu có thể hay không che đậy ta, Triệu Tiểu Đao, hâm mộ à, ta cũng nghĩ đi du lịch, hai vị đại lão, lần sau mang ta chơi chung à, đáng thương gì bg, rùa bình tùng, thật thú vị, gần nhất hành động tổ cũng không chuyện gì, chơi vui vẻ điểm, không nóng nảy trở về, ngón tay cái gì bg, Lý Dĩnh, Lâm tỷ, ta đang làm thêm giờ à. Không có cách nào, mọi người đều biết Lâm Viễn tìm một cái thổ hào bạn trai, bây giờ điều chỉnh đến quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức, lại có nhàn rỗi, cũng không phải chính là có thể đẩy thế giới du lịch sao. Quốc tế cảnh sát hình sự chú Hải Thành liên lạc chỗ cũng không có ý kiến, dù sao hành động tổ vốn chính là một cái không cố định thời gian cương vị, mà khác Lâm Viễn mỗi lần xuất động cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có đến vài lần đều cho thấy hơn người sức chiến đấu. Loại nhân vật này, ngày bình thường đốt đèn lồng cũng không tìm tới, bọn hắn tại sao có thể có ý kiến? Phải biết, quốc tế cảnh sát hình sự tổng bộ mấy lần đều phải điều Lâm Viễn đi châu Âu nhậm chức, có thể nhúng tay toàn bộ thế giới công tác tương quan, về sau lên thẳng quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức cao tầng, kết quả đều bị Lâm Viễn không chút do dự cự tuyệt. Khu khu, kỳ thực thượng tầng là có ý tứ này, bất quá Hải Thành liên lạc chỗ đương nhiên không muốn mất đi Lâm Viễn người cao thủ này, cho nên Lâm Viễn chủ động cự tuyệt sau đó, cũng đã thành Hải Thành liên lạc chỗ trấn sự chi bảo. Ngươi lần trước nhiệm vụ gì? Một cái mang theo khoản tiền lần trốn án, đối phương chạy trốn tới Ý quốc, còn cùng mạ phỉ ạ pha trộn đến cùng một chỗ. Ngươi động thủ? Lâm Viễn gật gật đầu, động thủ. Lúc này hai người đang dạo bước tại Aken trung tâm thành phố trên đường cái. Bên cạnh là đèn hỏa huy hoàng hiện đại hóa quảng trường cùng thương trường, cách đó không xa chính là cổ lao Aken vệ thành cùng ổ liệm phụ rẻ ở thần miếu. Mấy cái mạ phỉ ạ tay chân, còn không bằng châu phi trên thảo nguyên sư tử, hơn nữa lòng can đảm không lớn, cuối cùng cũng không động thương. Lâm Viễn nói, vì sao nha? Bởi vì tên kia còn không đáng phải mạ phỉ ạ ra sức bảo vệ. Ta đoán chừng cũng là, những cái kia đồ tây đen cho ta cảm giác rất ứng phó. Lâm Viễn nói, đối phương biết ngăn không được, cho nên có thể chỉ là bởi vì thu tiền, lúc này mới làm dáng một chút, tượng trưng chống cự một chút, tiếp đó liền nhao nhao tản đi, đem mục tiêu để lại cho ta. Lục Trinh nhíu mày lại, không đúng sao, mang theo khoản tiền lẩn trốn, không có đường lui, mạ phỉ ạ chẳng lẽ không chuẩn bị bóc lột đến tận xương thủy. Đem hắn triệt để echo, cuối cùng ăn xong lau sạch. Không chuyên nghiệp a. Lâm Viễn nhún vai, hỏi, ngươi còn nhớ rõ Tony sao? Nhớ kỹ a, còn xin chúng ta đi hắn đảo nhỏ tư nhân chơi mấy ngày đi, đặc biệt tốt khách. Tony cũng cùng mạ phỉ ạ dính dáng, ngươi nhìn hắn dám thu lưu chúng ta tội phạm truy nã không? Thì ra là thế. Lục Trinh đã hiểu. Cùng Hoa Quốc có lui tới làm ăn người, đương nhiên sẽ không làm đắc tội Hoa Quốc chuyện. Kiếm bộn liền từ bỏ, không chỉ có thể kiếm lời một bút thu nhập thêm, còn có thể lại bán một cái nhân tình, thật mẹ nó có thể kiếm ra cục diện đều là nhân tình a. Xem xét thời thế, tiến thôi tự nhiên, cái kia Tony cũng liền bị hai người mình giấu rốt lừa gạt, nhịn không được trong lòng dục niệm, nếu không thì bằng hắn tinh xảo diễn kỹ, nghĩ đến cũng trốn không thoát một cái hữu hảo nhân sĩ danh hiệu cùng đãi ngộ. Nhớ tới Tony, ta chỉ muốn dạy rồi hắn cái kia đảo nhỏ tư nhân. Lục Trinh thở dài một tiếng, nếu là hắn còn ở đó, cái kia đảo nhỏ tư nhân hưởng thụ có thể so sánh chúng ta cái này 7 ngày đi qua mấy cái thành thị lớn nhỏ thoải mái hơn. Bọn hắn hành trình, sau khi Aken ở 2 đêm, tiếp đó một đường hướng về bắc, lại đi qua ba cái thành thị ở ba ngày, ngày cuối cùng quay lại Aken, tiếp đó thừa cơ trở về địa điểm xuất phát. Lâm Uyển cười nói, ngươi coi đó nếu là thu hắn làm tiểu đệ, chẳng phải có thể hưởng thụ lấy. Lục Trinh buông tay một cái, tính toán, vậy vẫn là để cho hắn đi chết ta. Đi dạo Aken cảnh đêm, ăn một chút bữa ăn khuya đồ ăn vặt, hai người liền quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, chính thức bắt đầu dạo chơi. Aken là một thành phố du lịch thêm lịch sử cổ thành, có thể cung cấp du lãm cảnh điểm danh thắng vẫn thật nhiều. Aken vệ thành, mặt thẻ nâng thần miếu, rẽ ở thần miếu chờ Hy Lạp cổ đại phong cách lịch sử di tích, còn có hiến pháp quảng trường, Aken nhà bảo tàng chờ gần kiến trúc hiện đại. Ô liềm phủ chúng thần Lâm Uyển bước ve vệ thành bên trong cực lớn hòn đá cùng có trụ, đáng tiếc chỉ còn lại có di tích, mặc dù chuyện xưa của bọn hắn cũng chuyển tới, nhưng mà vốn là tín ngưỡng dân chúng của bọn hắn, đã không còn. Lục Trinh nhún nhún vai, có thể bọn hắn cũng không thèm để ý những thứ này tín đồ đâu. Xuyên qua cổ đại đại cảnh triều khi Lục Trinh biết tăng thành, Như Lai, Ngọc Hoàng lớn đế các loại thần tiên đô là chân thật tồn tại sau đó, đối với địa cầu bên trên những thần hệ khác thần phổ tính chân thực, hắn cũng không dám đánh cược. Lâm Uyển Mỹ mâu chuyển một vòng, thôi đi, không có tín đồ, từ đâu tới bọn hắn. Lục Trinh, ha ha. Lâm Uyển, ha ha. Lục Trinh lập tức gật đầu, ngươi nói đúng. Mẹ nó ta cũng không phải ô liềm phụ thần hệ đô tử đồ tôn, mới sẽ không vì các ngươi đắc tội lao bà đâu. Chính các ngươi bất tranh khí, có thể trách ai. Hai người tại Aken dạo chơi một ngày, ở một đêm, thứ hai thiên nhất thật sớm rời giường, lại đi ra ngoài dạo qua một vòng sau đó, giữa trưa trả phòng, liền leo lên đi tới trạm thứ hai bus. Cái này thưởng lớn rất đáng a, ta còn tưởng rằng hàng không công ty sẽ liên hệ chúng ta, chụp chút ảnh chụp phối hợp tuyên truyền đâu, không nghĩ tới thật sự là thuần chơi a. Dậu thoáng, ta lần sau lữ hành còn đặt trước nhà này công ty máy bay. Ngồi hơn một giờ bus, hai người liền đi tới trạm thứ hai, Hy Lạp Đông Hải bờ một cái thành nhỏ, Mạc Lạc Tư. Một cái rất rất nhỏ thành nhỏ, không có đặc biệt lớn khách sạn, cũng là đặc sắc quán trọ, bất quá phong cảnh cũng chính xác rất xinh đẹp. Du lịch công ty cho hai người đặt khách sạn là một cái tương đối vắng vẻ quán trọ, bất quá cũng coi như sạch sẽ vệ sinh. Hai người để hành lý xuống, lại đi thưởng thức một phen biển Aegean phong tình, thưởng thức một trận chỗ đồ ăn, lúc này mới tại nhanh 8 giờ lúc quay trở về quán trọ. Thật đúng là mùa hế hàng a, quán trọ vậy mà liền hai người chúng ta. Lục Trinh cảm ứng một phen, mới phát hiện đây không tính là lớn trong khách sạn, ngoại trừ ông chủ quán trọ cùng mấy cái nhân viên phục vụ, khách nhân lại chỉ có chính mình cùng Lâm Uyển. Chương 586, phiền phức tới cửa chương 586, phiền phức tới cửa trở về phòng, nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì mùa hế hàng khách nhân không nhiều nguyên nhân, trong phòng cũng là thật sạch sẽ, Lục Trinh cùng Lâm Uyển rửa mặt một chút, đang muốn nghỉ ngơi, bắt đầu vui sướng hai người vận động, hai người lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Quán trọ ngoại lai mấy chiếc xe. Lâm Uyển đột nhiên nói. Lục Trinh gật gật đầu, toàn bộ đều ngừng ở ngoài cửa cách đó không xa, tắt hỏa sau cũng không có động tĩnh, hơn nữa không có người xuống, toàn bộ đều lưu tại trong xe. Kỳ quái, chung quanh cũng chỉ có chúng ta cái này quán trọ a. Lâm Uyển suy nghĩ một chút nói, đây là Hắc Bang giao dịch sao? Vừa vận chuyển cái này điên lặng chỗ, kết quả để cho chúng ta đuổi kịp. Thực sự là đúng dịp xem náo nhiệt xem náo nhiệt. Lục Trinh cười ha hả đem đèn ngủ đóng lại, đi tới bên cửa sổ, nhấc lên một góc màn cửa sổ. Lâm Uyển cũng lên hiếu kỳ tâm, lặng lẽ bu lại, từ bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hết thảy ba chiếc xe, hai chiếc xe nhỏ cùng một chiếc thương vụ, ta đoán chừng phải có 10 người. Đối tượng giao dịch là ai? Còn chưa tới. Lục Trinh hiếu kỳ mà hỏi, bọn hắn chẳng lẽ không sớm bố trí cái cạm bẫy gì? Lâm Uyển im lặng, sống trong nghề, muốn chính là uy tín, chỗ nào đến như vậy nhiều đen ăn đen, có đôi khi dưới đất trật tự, so trên mặt nổi trật tự còn muốn nghiêm ngặt. Lục Trinh phản bác, nói xinh đẹp, nhưng chung quy bất quá là quả đấm lớn thiết lập trật tự, mà cái trật tự này, có thể để cái này quả đấm lớn có thể lấy lớn nhất hiệu suất ép lợi ích. Lâm Uyển, thật có đạo lý, không cách nào phản bác. Hai người cũng không mọi chuyện, ngược lại đã tắt đèn, thế là ngay tại cửa sổ chờ lấy. Kết quả chờ nửa giờ, cái kia ba chiếc trên xe cũng không có một điểm động tĩnh. Thẳng đến sau một tiếng, thời gian đã đến 11 giờ, Lục Trinh đều nhanh cảm giác không nhịn được thời điểm, ba chiếc xe cửa xe cuối cùng mở. Khá lắm, thật chịu được nhảm chán a, ai bọn hắn đối tượng giao dịch đâu, thả chim bồ câu. Lục Trinh cùng Lâm Uyển liếc nhau, không biết là cái gì tình huống, thế đó, liền ẩn ẩn từ đối phương lần lượt xuống xe nhân khẩu bên trong nghe được đối thoại. Tắt đèn hơn một canh giờ, hơn 11 giờ, bọn hắn hẳn là ngủ thiếp đi a. Một điểm động tĩnh cũng bị mất, cũng đã ngủ say, có thể động thủ. Vì cái gì không đợi được rạng sáng lại đến? Lúc kia lái xe đưa tới, động tĩnh sẽ có chút lớn, dễ dàng đem bọn hắn giật mình tỉnh giấc, ngược lại bọn hắn đã ngủ ngươi còn nghĩ tiếp tục tại trong xe chờ 3, 4 tiếng sao? Không muốn. Không muốn vậy thì động thủ, trói lại bọn hắn liền đi bến tàu, lão bản đã đợi gấp. Tốt tốt. Thực sự là tiện nghi bọn họ, còn để cho bọn hắn du ngoạn nhã điển. Nữ nhân kia thế nhưng là quốc tế cảnh sát hình sự, tính cảnh giác rất cao, đương nhiên phải cẩn thận một chút, vì để cho nàng buông lòng cảnh giác, chúng ta cũng không có an bài theo dõi người, còn để cho bọn hắn thật thú vị hai ngày. Coi như để cho bọn hắn trước khi chết cuối cùng hưởng thụ một chút tốt. Ha ha, đáng thương quốc tế cảnh sát hình sự. Lên lầu, nói nhỏ thôi, ông chủ quán trọ đã đuổi phục vụ viên đều rời đi, chính hắn cũng trốn xa bây giờ toàn bộ quán trọ, cũng chỉ có mục tiêu hai người. Yên tâm đi, bắt hai cái vừa mới vận động xong nam nữ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nữ nhân kia thật là xinh đẹp, hy vọng lão bản lại giết nàng phía trước, có thể để cho chúng ta sảng khoái một cái. Đừng nói nhảm, nữ nhân này rất nguy hiểm, có tiền này đi tìm người mạ gì lên a. Mấy người nói hai câu liền ngậm miệng, đi tới cửa chính, một cái kéo ra cũng không tắt quán trọ đại môn, một nhóm 12 người lặng yên không tiếng động liền tiến vào quán trọ. Lầu 3 trong phòng, Lục Trinh cùng Lâm Uyển hai mặt nhìn nhau. tìm chúng ta. Lục Trinh một mặt một bước. Tìm ta? Lâm Viễn trừng lớn hai mắt, ta tại Hy Lạp không đối đầu a. Là ngươi ở đâu trong vụ án bắt tội phạm thân thích bằng hữu? Lục Trinh hỏi. Ta không biết nha. Lâm Viễn lắc đầu. Thế nhưng là đối phương làm sao tìm được trên đầu của ta tới? Lục Trinh không hiểu hỏi, từ bọn hắn nói chuyện đến xem, chuyến đi này cũng là bọn hắn chuẩn bị xong âm mưu. Ta không biết nha. Lâm Viễn lắc đầu. Lục Trinh im lặng, cái kia ngươi biết gì? Lâm Viễn khẽ miệng một vòng, ta biết, chỉ cần đem cái này một số người toàn bộ đều cầm xuống, còn lại nên cái gì đều biết. Lục Trinh, thật có đạo lý, không cách nào phản bác. Sau một lát, Lục Trinh cùng Lâm Viễn liền nghe được ngoài cửa chuyển tới vài tiếng nhẹ vang lên, đối phương đã tới cửa gian phòng. Lục Trinh lắc đầu, không chuyên nghiệp à, vậy mà toàn bộ đều chen tại cửa ra vào, không có ở phía bên ngoài cửa sổ bố trí nhân thủ, hai bên giáp công. Lúc này hai người đã mặc chỉnh tề, hành lý đều bỏ vào Lục Trinh trong hồ lô. Lâm Viễn khom lưng cột chắc dưới chân giày thể thao dây dày, từ khía cạnh nhìn lại, là một đầu đường cong hoàn mỹ, tiếp đó đứng dậy cười nói, một đám không ra gì hắc bang tay chân, ngươi cho rằng là đặc công sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa phòng liền bị một cước đa băng, đông đảo đại hán xông thẳng vào. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy ăn mặc chỉnh tề Lục Trinh cùng Lâm Viễn. Vê đút tờ ép. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Không quan hệ, chúng ta bên này nhiều người, bắt bọn hắn lại. Lên. Đám người gầm hét. Lục Trinh nghe vậy nở nụ cười, lui ra phía sau một bước, Lâm Viễn thì nhe răng cười một tiếng, lấn người tiến lên. Bành bành bành, phanh. Phanh. A a a, nhanh. A. Tiếng súng vang lên, đâm rách bầu trời đêm, thế nhưng là ở đây trô vắng vẻ, không người nghe thấy. Không tới một phút, 10 cái đại hán áo đen cũng tại gian phòng cùng trong lối đi nhỏ nằm một mảnh, đều ngất. Cầm đầu hai cái tỉnh dậy bị Lâm Viễn kéo tới trong phòng. Mở ra đèn hướng dẫn, Lục Trinh cùng Lâm Viễn ngồi ở trước cửa sổ hai cái trên ghế, mà làm bài cái kia hai cái chẳng hán, bị Lâm Viễn dùng bọn hắn mang tới dây gai buộc tay chân, ngồi liệt trên mặt đất. Thẩm vấn bắt đầu. Các ngươi là ai? Lâm Viễn hỏi. Chúng ta sẽ không nói. Một người nói. Đừng hỏi nữa, chúng ta nhận thua tiễn đưa chúng ta đi cục cảnh sát ta. Một người khác nói. Luật sư đến trước đó, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Đệ nhất nhân lắc đầu nói. Lâm Viễn nháy mắt mấy cái này là đem chính mình xem như tuân theo quy củ cổ hủ cảnh sát. Các ngươi vừa định bắt cóc chúng ta. Lâm Viễn không khỏi cười nói, thậm chí muốn giết chúng ta. Như vậy sao? Đệ nhất nhân còn chưa nói xong, Lâm Viễn liền một đầu ngón tay điểm vào hắn huyệt đàn trung bên trên, tiếp đó lại tại trên huyệt câm của hắn bổ nhất chỉ. Ách. A. Chi hai mắt xuống huyết, nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phảng phất gặp thống khổ cực lớn. Nhìn người thứ hai một mắt, còn không đợi hắn nói chuyện, liền để hắn bước người thứ nhất theo gót. Ách. A. Chi ta chiêu này, gọi là thiên tuyệt đất diệt đại siêu hồn thủ. Lâm Viễn nhấc tay, cũng không để ý hai người có nghe hiểu hay không danh tự này, tiếp tục nói, có thể để dòng máu của các ngươi nghịch hành, toàn thân cao thấp phảng phất bị con kiến cắn xé, nhưng không có một điểm vết tích. Thời gian lớn, các ngươi sẽ chết vô cùng thống khổ, toàn thân cao thấp xương cốt, huyết đục đều sẽ bị chính các ngươi dùng sức đập vỡ, mà không có một điểm ngoại thương vết tích, ngay cả cao minh nhất ngoại khoa bác sĩ cũng kiểm tra không ra bất cứ dấu vết gì. Coi như thời gian không dài, cũng sẽ đối với các ngươi cơ thể tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Các ngươi bây giờ liền đi tại tử vong trên đường, không để ý tới đang tại đùa giỡn Lâm Viễn cùng đang đánh bệnh sốt rét hai người. Lục Trinh cầm lên điện thoại của hai người, mở ra thông tin ghi chép xem xét. Sau một lát, Lục Trinh lắc đầu, ngược lại là thật cẩn thận không có lao bản kia tin tức. Lâm Viễn lắc đầu, không quan hệ, bọn hắn sẽ tự mình nói. Đưa tay giải khai người thứ hai về đạo, lạnh giọng hỏi, bây giờ chuẩn bị nói sao? Ta nói. Chúng ta là lão cha dôn thủ hạ. Người thứ hai liên tục gật đầu. Chương 587, lẻn vào địch tổ chương 587, lẻn vào địch tổ lão cha dôn, cao lương quốc nhân, buôn lậu đại lão, cái gì đều có thể buôn lậu. Dược phẩm, quân hỏa, phấn chế phẩm cùng với động vật quý hiếm cùng. Nhân khẩu. Chính là cao lương quốc dưới mặt đất lừng lẫy nổi danh hắc đạo lão đại, khống chế toàn bộ cao lương quốc gần như 1/10 phân chế phẩm cùng sinh trợ nô tràng. Thủ đoạn thông thiên, hắc bạch thông cật. Về phần hắn tại sao muốn bắt cóc Lục Trinh cùng Lâm Uyển, đó là bởi vì Lục Trinh hai người đem con của hắn biến thành người thực vật. Mà con của hắn chính là tại Tanzania đổi bắt vây giết Jem cùng Lục Trinh đám người cái kia tráng hán da trắng. Lúc đó bắt Elizabeth muốn đổi lấy Lục Trinh thả hắn rời đi, kết quả bị Lục Trinh vừa bay thạch đập choáng, thuận tiện một đạo kim khuyết tâm kiếm trọng thương thần hồn, trực tiếp đem hắn đã biến thành người thực vật. Cho nên Jem 6 người cùng Lục Trinh 2 người liền lên hắn tất sát danh sách. Không chỉ có muốn giết, hơn nữa hắn còn phải đích thân hạ thủ, chậm rãi ngược sát. Hắn mua được Tanzania hải quan, lấy được một đoạn kia thời gian nhập cảnh tất cả người Hoa quốc tin tức cùng ảnh chụp, để cho những cái kia con trai mình thủ hạ từng cái phân biệt, lấy được Lục Trinh cùng Lâm Viễn cơ sở tin tức, tiếp đó lại thông qua đường dây khác lấy được hai người đại bộ phận tin tức. Tỷ như nói Lâm Viễn là quốc tế cảnh sát hình sự, lấy sức chiến đấu chứ danh, Lục Trinh mặc dù nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, nhưng cũng từng tham gia qua toàn bộ giáp cách đấu, chính là cách đấu cao thủ tin tức. Lao Zon không có bản lãnh tại Hoa quốc quốc nội đối với hai người độc thủ, thế là liền ủy thác kỹ bị du lịch công ty ngụy trang hàng không công ty thường lớn, cho hai người đưa một chuyến biển ạ hệ gìn hào hoa phần món ăn. Lục Trinh hai người sở dĩ không có suy nghi, trừ bọn họ chính xác không cần bỏ ra một phân tiền bên ngoài, cái này kỹ bị du lịch công ty xác thực tồn tại, cũng làm ra tác dụng rất lớn. Đến nỗi kỹ bị du lịch công ty vì sao lại nghe Lao Zon mệnh lệnh? Bởi vì Lao Zon chính là kỹ bị du lịch công ty cổ đông, mà nhà này du lịch công ty cũng đề cập tới một bộ phận buôn lậu nhân khẩu hoạt động. Cam, tiếng ổ trộn. Lục Trinh mắng. Sau đó thì sao? Lâm Viễn lạnh lùng hỏi. Bờ biển bến tàu liền có một chiếc du thuyền, chúng ta sẽ mang theo các ngươi một đường ra biển Aegean, tiếp đó thông qua địa trung hải, tiến vào Cao Lư quốc. Người thứ hai quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện người đầu tiên hai mắt đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, nổi gân xanh, cực kỳ thống khổ, nhưng lại hết lần này tới lần khác một tiếng đều không phát ra được. Hắn dọa sợ, một bên trong lòng đem Lâm Viễn hô làm ma quỷ, trong miệng lại một câu cũng không dám ngừng. Lao Zôn tại Cao Lư quốc mạ xảy lẹt khu vực ngoại thành có một tòa trang viên, hắn là ở chỗ này chờ các ngươi, không không không, chờ lấy chúng ta địa điểm. Lâm Viễn lạnh lùng nói, cái này, có thể hay không tha ta người thứ hai còn nghĩ có kẻ mặc cả, Lâm Viễn đã chỉ tay điểm vào hắn hai cái huyệt đạo. Ách, a, Chi thuận tay giải người đầu tiên huyệt đạo, người kia phảng phất ngâm nước mới ra người, thở dốc từng hồi, hắn do dự, ngươi nói sao? Ta nói, cho ta một cái thông khoái liền tốt. Người thứ hai còn muốn mệnh, người đầu tiên lại chỉ muốn chết. Cho nên một khi có cơ hội, hắn cũng không chút nào do dự tuân ra lão Zôn trang viên địa chỉ. Bất quá lão Zôn trang viên bên trong có trên trăm cái tay súng, các ngươi này liền không cần đến ngươi quan tâm. Lâm Viễn nhàn nhạt nói một câu, tiếp đó nhẹ nhàng đưa tay, một điểm khói hỏa khí cũng không có liền an ủi ở hắn trên đỉnh đầu. Người kia mắt trợn trắng lên, đơn thân liền ngã. Hu hu, người thứ hai muốn rách cả mí mắt, toàn thân giãy giụa muốn nói, làm đủ cho xấu, chết không hết tội. Lâm Viễn đứng dậy, trở tay một trường, cử trọng được hình, lần nữa đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Bành! Một tiếng vang nhỏ, người kia mặt ngoài không có chút nào biến hóa, kỳ thực sọ não đổ vật bên trong đã biến thành một đoàn bột não. Lục Trinh hỏi, phía dưới làm sao bây giờ? Bây giờ lão Zôn chuyện đã liên lụy đến hai người thân phận trên mặt nổi, hơn nữa lão Zôn đã phái ra thuộc hạ đối với hai người ra tay. Loại chuyện này, tại người hưu tâm hoặc cơ quan quốc gia đến xem, không phải bí mật. Đã như thế, cho dù hai người ám trung tướng lão Zôn xử lý, chỉ sợ cũng tẩy không thoát hiểm nghi, lại thêm tự thân sức chiến đấu chính xác cường đại, nói không chừng còn sẽ có càng nhiều liên tưởng. Cho nên, dưới tình huống liên lụy đến đã lộ ra thân phận như thế nào giải quyết tốt hậu quả, hoặc có lẽ là như thế nào đã nghiền lại vô hậu mắc giải quyết tốt hậu quả, vẫn là Lâm Viễn tương đối có kinh nghiệm. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, bây giờ quán trọ không có ai. Lục Trinh gật gật đầu, không tệ. Cho nên không có người biết chúng ta là bị trói phỉ bắt cóc vẫn là tiêu diệt bọn cướp. Lục Trinh nhíu mày lại, đại khái đã hiểu rồi Lâm Viễn ý tứ. Cho nên Lâm Viễn gật gật đầu, cho nên chúng ta bị bắt cóc, bị quăng vào một chiếc du thuyền, tiếp đó bị lặng yên không tiếng động đưa đến ở vào Cao Lư quốc mạ sẩy lẹt cái kia trang viên bên trong. Tiếp đó chúng ta tránh thoát gò bó, tại những cái kia tay súng muốn xử lý chúng ta thời điểm, chúng ta phấn khởi phản kích, giết ngược bọn hắn. Lâm Viễn nghiêm trang nói, chỉ cần chúng ta cầm tới đối phương phạm tội chứng cứ, sau đó đem những chứng cứ này giao cho chúng ta đại sứ quán cùng quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức, sau này cũng không cần quản. Lộ dịp lưu loát, không có chút sơ hở nào. Cứ như vậy, chúng ta hành động ở trên ngoài sáng đã kết thúc, nếu như lão Zôn sau này còn có nghị đối với chúng ta xuất thủ người thừa kế chết oan, liền cùng chúng ta không quan hệ rồi. Lâm Viễn khoát tay một cái nói, lão Zôn đã đủ. Đối thủ của hắn đương nhiên muốn đuổi tận giết sạch. Đem hai người một bộ phận hành động đặt ở trên mặt nổi, như vậy còn lại một chút ám thủ, liền sẽ bị tự động bài trừ hiểm nghi. Lâm Viễn đem hết thảy đều an bài thỏa, Lục Trinh cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, chuyên nghiệp. Đem một nhóm 12 người cùng dưới lầu 3 chiếc xe toàn bộ đều vứt tiến vào trong hồ lô, Lục Trinh cùng Lâm Viễn lại một đường chạy tới bến tàu. Đem chiếc kia trên du thuyền hai người cũng cho xử lý sau đó, tìm một cái hơi xa một chút vắng vẻ một điểm chỗ, đem du thuyền, ô tô cùng thi thể toàn bộ trầm hải. Tiếp đó một đường bay hướng Cao Lư quốc, vào sáng ngày thứ 2 thời điểm đi tới ở vào mạ sấy lẹt vùng ngoại thành, lao dồn trang viên. Trước tiên tìm chứng cứ, sau đó lại từ bên trong một đường rết ra tới. Lâm Viễn khoe miệng một vòng, hơn nữa lần này không cần cố kỵ cái gì. Lục Trinh gật gật đầu, tiếp đó liền cùng Lâm Viễn ẩn thân lẹ vào, rất nhanh liền tìm được lao dồn văn phòng. Người không tại. Trước tiên tìm đồ A. Thế là hai người tại lao dồn văn phòng cùng phòng ngủ trong tủ bảo hiểm, tìm được đủ loại tài khoản đen cùng chứng cứ, bên trong liên lụy đến không ít kẻ có tiền cùng chính trị nhân vật, còn có lao dồn bảo tồn ảnh chụp cùng ghi âm các loại nội dung. Như thế nào Tony cùng cái này lão Zôn cũng làm nhân khẩu sinh ý a, cần thiết hay không? Có tiền có quyền nhân sĩ đam mê, biết để đỡ tiền sao? Biến thái. Lục Trinh mắng một tiếng, ta biến thái như vậy người, đều cảm giác bọn hắn qua biến thái. Lâm Viễn, lão Zôn đâu? Theo lý mà nói, chúng ta bị bắt cóc tới, hắn hẳn là tự mình thẩm vấn thêm ngược sát chúng ta. Lục Trinh hỏi Lâm Viễn đạo, ngươi tới vẫn là ta tới? Ta tới. Lâm Viễn hưng phấn không thôi, cuối cùng đến phiên nàng ra tay rồi. Cầm lấy lão Zôn đặt ở phòng ngủ đầu giường xì gà Cuba, thi triển quan khí thuật, lập tức liền tìm được lão Zôn vị trí. Hai người ẩn thân lẻ vào, rất nhanh liền tại trang viên hậu viện tìm được một chỗ cửa vào, tiếp đó một đường đi xuống dưới, đi tới một chỗ địa lao. Cuối cùng tại địa lao chỗ sâu, liền thấy hai cái tráng hán, đem một cái tóc thai bù xù, khóc lớn tiếng kêu nữ nhân cột vào một cái cọc bên trên, mà lao Zôn thì đứng tại cách đó không xa, đang hút xì gà, lạnh lùng nhìn xem. Mà nữ nhân kia, Lục Trinh cùng Lâm Viễn lại còn nhận biết, chính là tại Châu Phi từng có gặp mặt một lần Elizabeth. Chương 588, chân nhân cờ S biểu diễn bắt đầu chương 588, chân nhân cờ S biểu diễn bắt đầu buốt, hôm nay làm sao làm? Còn trước mặt hai thiên nhất dạng sao? Hai cái tráng hán đem Elizabeth của chắc, không nhìn nàng la to, chỉ là quay đầu hướng lao Zôn tỉnh giáo. Thả ta rời đi. Elizabeth la lớn, phụ thân ta là lớn ứng đế quốc công tước, ta nguyện ý trả tiền. Mặc dù tại Châu Phi lúc coi như chấn định, đó là bởi vì không tới phải chết tuyệt vọng trước mắt. Nhưng mà hôm nay cái tràng diện này, đặc biệt là hôm trước cùng hôm qua, tận mắt nhìn thấy lao Zôn ngược sát Louis cùng bạn gái của hắn nì nạ sau đó, để cho nàng biết mình hầu như đã không có thoát khỏi may mắn khả năng, đương nhiên liền hỏng mất. Không có cách nào, Louis miệng quá túi, ban đầu còn trách trách hô hô nghĩ dọa người, cho nên ngày đầu tiên liền bị Lao Zon tiêu diệt. Trả tiền. Lao Zon đem xì gà từ trong miệng cầm xuống, chép miệng một cái, đáng tiếc à, nhiều tiền hơn nữa cũng không thể để nhi tử ta đã tỉnh lại. Tiên. Tiên sinh, đối với con trai của ngài sự tình, chúng ta thâm biểu tiếc nuối, thế nhưng là, tạo thành con trai của ngài người bị thương, không phải chúng ta à. Bên kia trong địa lao, Dêm lắp bắp nói. Cái kia hai cái người Hoa Quốc. Đúng vậy a, không tệ. Dêm liên tục gật đầu, lúc này tử đạo hữu bất tử bần đạo, chính mình trước tiên thoát khỏi nguy hiểm lại nói. Lao Zon lại hút một hơi xì gà, con mắt một liếc, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Không nên gấp, bọn hắn buổi tối sẽ cùng các ngươi gặp mặt. Cái gì? Vậy ngươi tìm được hung thủ, tại sao còn muốn bắt cóc chúng ta? Rót giờ hô. Phi. Hung thủ. Lao Zon một ngụm đàm nhà ở rót giờ trên mặt, đừng tưởng rằng Lao Tử không biết chuyện này từ đầu đến cuối, nếu không phải là các ngươi chụp cái kia gặp quỷ video, nhi tử ta sẽ cùng cái kia quốc tế cảnh sát hình sự nổi lên va chạm. Cái gì? Cái gì quốc tế cảnh sát hình sự? Dêm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hừ. Lao Zon lạnh rên một tiếng, đều chẳng muốn phản ứng đến bọn hắn. Mấy cái phú nhị đại đứa đần, vậy mà hại chết con của mình, thực sự là gặp quỷ. Quốc tế cảnh sát hình sự. Elizabeth nghe vậy ánh mắt lóe lên, trong lòng lần nữa lên hy vọng, bọn hắn là quốc tế cảnh sát hình sự. Lao Zon quay đầu, cười nạo một tiếng, đúng thì thế nào? Elizabeth nỗ lực nở nụ cười, mang theo lấy lòng nói, tiên sinh, lúc đó chúng ta chỉ thiếu một chút xíu liền chết ở con trai của ngài trong tay, vẫn là bọn hắn ra tay, mới đem chúng ta cứu lại. Nếu như ngài nói ngài cũng bắt được bọn hắn, ngày mai sẽ tới, có thể hay không để cho ta ngày mai cho bọn hắn nói một tiếng tạm? Lao Zon hít một hơi xì gà, đem thuốc từ trong miệng lấy xuống, ngươi cho rằng bọn hắn có thể lần nữa cứu các ngươi. Elizabeth giật giật khoe miệng, còn chờ nói chuyện, lại bị Lao Zon phất tay đánh gãy. Có thể, bất quá ta mỗi ngày đều muốn giết chết các ngươi một người, nếu như ngươi hôm nay không muốn chết, có thể chỉ định một cái đồng bạn thay thế ngươi chết. Lao Zon đưa tay chỉ bên cạnh trong địa lao ba người, chọn một ra. Tiếng nói rơi xuống, Jem, rót giờ cùng cắt đờ dìn tất cả đều tắt tiếng. Mặc dù cảm giác đã tuyệt vọng, thế nhưng là có thể sống lâu hơn một ngày cũng là tốt đó à, người cũng là có hy vọng vạn nhất có biến cố đâu. Cho nên ba người đều cúi đầu, liền Jem cũng không dám đi xem Elizabeth. Elizabeth cũng là sắc mặt thảm đạm, để cho nàng chọn một đồng bạn thay thế mình chết, nàng cũng làm không ra loại sự tình này. Bọn hắn cư nhiên bị bắt được. Hơn nữa đã chết hai cái. Kế hoạch có phải hay không phải biến? Không cần, có người chứng kiến mà nói, sự tình thì càng dễ dàng a. Có đạo lý, bây giờ liền bắt đầu. Đương nhiên, bây giờ liền bắt đầu. Lục Trinh cùng Lâm Uyển lui ra phía sau hai bước, chuyển tới phía ngoài cùng gian phòng, từ trên vách tường bắt lại hai thanh súng trường tự động. Chỗ này tầng hầm, chỗ sâu là địa lao, ngoại tầng còn làm một bộ phận quân hỏa kho cùng hộ vệ phòng nghỉ công năng, cho nên còn có một bộ phận súng đạn cùng áo chống đạn, bên trong hộ vệ cũng có 20 người. Mặc vào chiến thuật áo chống đạn, riêng phần mình lấy mấy cái đầy băng đạn cùng lựu đạn treo ở trên thân, coi như chuẩn bị đầy đủ hết. Biểu diễn bắt đầu. Sau một khắc, Lục Trinh cùng Lâm Uyển ở ngay cửa hai cái cảnh vệ ánh mắt khiếp sợ bên trong trống rông xuất hiện. Hạt thế hiệu. Ô hát mi gột. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hai cái tam liên xạ, cái kia hai cái cảnh vệ ngực liền bị đuổi ba cái huyết động, ngã xuống đất bỏ mình. Chúng ta bây giờ không chỉ có là phản sát, còn có thể cứu người. Lâm Uyển nói. Cho nên có thể này dậy rồi. Chính là. Lâm Uyển hưng phấn nở nụ cười, tiến lên một cước liền đạp ra địa lao cửa phòng. Lại có hai cái tráng hán từ bên trong tìm súng đi ra kiểm tra tình huống, tiếp đó bị Lâm Uyển một con toy liên kích mang đi. Đổi là kẹp. Lâm Uyển hô một tiếng, chuyên nghiệp vô cùng, tiếp đó Lục Trinh liền lập tức đuổi kịp, tìm súng, một đường chiến thuật tiểu toái bộ đi tới. Diễn kịch đi, nhất định phải nghiêm túc một chút, coi như đánh chân nhân cơ ép. Địa lao chỗ sâu. Nghe phía bên ngoài tiếng súng, tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Lao Zon đem hút một nửa xì gà ném vào dưới chân. Bên cạnh một người cũng là sững sờ, tiếp đó lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Nói vài câu sau đó, có chút ngượng bức để điện thoại di động xuống. Bụt, bên ngoài không có việc gì, chỉ có địa lao ở đây truyền đến tiếng súng, bọn cảnh vệ đã hướng địa lao ở đây tập trung. Lao Zon trong mày, loại tình huống quỷ dị này, trà trộn hắc đạo mấy chục năm kinh nghiệm mang tới tính cảnh giác điên cuồng cho hắn cảnh báo. Triệu tập trong địa lao tất cả hộ vệ, tập trung đến ta nơi này. Là, người kia lập tức gọi điện thoại. Tiếp đó, địa lao ngoại tầng cùng trong điện thoại tiếng súng liền không có dừng lại, kèm theo lựu đạn nổ âm thanh cùng hộ vệ tiếng la. Một mảnh lộn xộn, hơn nữa càng ngày càng gần. FK. Lần này, địa lao chỗ sâu tất cả mọi người bắt đầu kinh hoàng. Cái này rõ ràng là có người xâm nhập vào trang viên, tiếp đó tại địa lao ngoại tầng làm khó dễ a. Vì cái gì tại địa lao làm loạn? Hoặc là tới cứu người hoặc là tới giết người. Mà lúc này trang viên trong địa lao chỉ có Elizabeth bốn cái tù phạm. Chúng ta chỗ này tập trung, tiếp đó tụ tập nhân thủ cùng một chỗ phá vây. Lao Zon gầm thét. Chỗ này địa lao chỉ có một cái cửa ra vào, đối diện từ bên ngoài đi đến đánh, nhóm người mình ngoại trừ chính diện phá vây, không có những biện pháp khác. Lúc này, đã có 7-8 người lui vào đến địa lao chỗ sâu, cũng chiếm giữ hộ vệ tổng số không đến một nửa. Chỉ có điều, khi bọn hắn lui vào đến địa lao chỗ sâu, phía ngoài tiếng súng nhưng cũng đồng bộ biến mất. FK. Có người giận mắng, Jonathan bọn hắn đã bị tiêu diệt. Thông chi trang viên hộ vệ, cho ta từ bên ngoài tiến công. Lao Zon một phát bắt được một cái cho đầu thổ khuôn mặt trắng hán, tức giận hỏi, chuyện gì xảy ra, đối phương là người nào? Có bao nhiêu người? Đối phương? Chỉ có hai người. Trắng hán kia chưa tỉnh hồn, là châu Á dung mạo, một nam một nữ, vô cùng lợi hại. Lao Zon hai mắt trợn lên, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chương 589, lão Zôn chặt đầu. Chương 589, lão Zôn chặt đầu là bọn hắn. Dêm ánh mắt sáng lên. Là cái kia hai cái người Hoa Quốc. Bọn hắn tới cứu chúng ta. Cắt đờ gìn vừa mừng vừa sợ. Elizabeth ánh mắt lấp lóe, cũng ngừng tiếng khóc, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Không có khả năng. Lão Zôn khiếp sợ nói, đêm qua mới động thủ, bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây? Đây không có khả năng. Bụt. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. FK. Lão Zôn giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tìm hiểm hộ. Chờ bọn hắn đi vào, tụ tập hỏa bọn hắn. Lão Zôn hô một câu, quay người lại liền tự tay đem Elizabeth từ trên cây cột giải khai, tiếp đó liền lôi kéo nàng trốn xó xỉnh một chỗ khung sắt đằng sau. Một bên khác, hắn mấy cái thiếp thân thủ hạ cũng bắt trước, mở ra sắt vách cửa phòng giam, đem Jem, rót giờ cùng cắt đờ gìn đều kéo đi ra, ngăn tại trước người mình làm hộ thuẫn. Cắt đờ gìn không dám chống cự, Jem cùng rót giờ vùng vây hai cái, bất quá lập tức liền bị báng súng đập vào trên đầu, lập tức đầu rơi máu chảy. Tiên sinh, tiểu thư, Jem nhịn không được hô to, ta là Jem, chúng ta tại Châu Phi thấy qua, chúng ta cũng bị bọn hắn bắt cóc, các ngươi lúc động thủ, muôn bản cẩn thận một điểm a. A, Jem trên đầu lại bị hung hăng đập một cái. Tiếp đó, chốt ở phía sau hắn tráng hán kia lớn tiếng hô, người bên ngoài nghe, lập tức để xuống xuống, ngoan ngoan đi tới, bằng không ta lập tức liền đem người này giết chết. Mặc dù biết khả năng cao không cần, bất quá hô hét to cũng không quan hệ không phải. Jem vốn đang tại kích động gọi hàng, nghe được người sau lưng nói chuyện, chợt sững sờ, tiếp đó sắp khóc đi ra, đừng đừng đừng, kỳ thực ta cũng không biết bọn hắn dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Louis không có đầu nào chỉ có thể mãng, cho nên nhìn thấy Jem tao ngộ sau đó, còn nghĩ hô một tiếng rót giờ cùng cắt đờ dịn trong nháy mắt thu nhỏ miệng lại. Bị lao Zôn kéo đến xó xỉnh Elizabeth trắng Jem một mắt. Từ vừa mới thay thế trầm mặc, đến bây giờ vô não cầu viện, Jem trước đó cho nàng lưu lại nhiệt tình cơ trí ấn tượng tốt không còn sót lại chút gì. Dù sao, một cái thời khắc mấu chốt không có đảm đương người, rất khó để cho nữ sinh quyết định, dùng để giao phó chúng thân. Phòng khảo vấn bên ngoài, Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã trở thành, nghe được bên trong tiếng la, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Phía ngoài trợ giúp mau tới, không thể lại tiếp tục kéo. Lục Trinh nói, dù sao hai mặt giáp công, rất khó biểu diễn hoàn mỹ. Lâm Uyển gật gật đầu, vậy thì đi vào đi, ta trái ngươi phải. Đi. Lục Trinh dựng lên một cái ok thủ thế. Sau một khắc, hai người dưới chân khẽ động, đem súng trường mang lên trước người, tiếp đó một trái một phải, trong nháy mắt liền bọc vào. FK. Nổ súng xạ kích. Xạ kích. A. Đột đột đột, đột đột đột, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, một thời gian, tiếng súng nổi lên bốn phía, 7, 8 khẩu súng cơ hồ đã phong tỏa tất cả cửa ra vào không gian. Chỉ có điều, Lục Trinh cùng Lâm Uyển đang hướng phong lúc làm cực kỳ nhỏ bé dừng lại cùng xoay người, vậy mà tránh khỏi tất cả đạn. Lúc này hỗn chiến, những hộ vệ này đương nhiên không biết mình không có đánh trúng hai người, bọn hắn chỉ biết là hai người này tại 7, 8 khẩu súng phong tỏa phía dưới vẫn như cũ vào, hơn nữa còn có thể bình thường nổ súng. Đột đột đột, à, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, tiếp đó rất nhanh liền chuyển biến làm rên rỉ, hơn nữa âm thanh biến thấp, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn không đến 10 giây, phong khảo vấn tiếng súng liền biến mất, chỉ có điều trên mặt đất nhiều 7, 8 cỗ toàn thân lỗ thương thi thể. Còn lại người sống, chỉ có bốn tại trong góc lao Zôn cùng Elizabeth, còn có hắn mặt khác ba cái thủ hạ cùng Jem ba người, trốn ở mấy cái có thể miễn cưỡng gọi công sự phòng thủ đằng sau. Mà Lục Trinh cùng Lâm Uyển cũng trốn ở cửa ra vào cách đó không xa sau ghế salon, tiện tay đem còn thừa không nhiều đạn băng đạn dỡ xuống vứt bỏ, thay đổi mới đầy băng đạn. Mặc dù nghe được đổi đạn kẹp âm thanh, thế nhưng là trong phòng bốn người vẫn như cũ không dám thừa cơ công kích. Thật là các ngươi. Lao Zôn thấy được Lục Trinh cùng Lâm Uyển tướng mạo, muốn rách cả mí mắt, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi vấn đề này cũng rất kỳ quái. Lục Trinh nhún nhún vai, ngươi không phải phái người đem chúng ta bắt cóc qua tới sao? Lâm Uyển thần sắc thanh lãnh, chúng ta bị ngươi phái người từ trong khách sạn bắt cóc, nhét vào du thuyền, một đường đưa đến ngươi trang biên, nếu không phải là chúng ta coi như lợi hại, tìm một cái cơ hội đào thoát, chỉ sợ cũng chạy không thoát mấy người bọn hắn hạ chẳng a. Lao Zôn, là thế này phải không? Các ngươi bị thủ hạ của ta thành công bắt cóc, cũng đã được đưa vào trang viên bên trong tới. Thế nhưng là ta như thế nào không có nhận đến thông chi? Không chỉ có như thế, chúng ta còn tại phòng làm việc ngươi cùng trong phòng ngủ tìm được ngươi chứng cứ phạm tội, biết ngươi bắt cóc dêm mấy người, cho nên, Lao Zôn, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Lục Trinh nói tiếp. Nghe đến đó, dêm bốn người vui mừng quá đỗi, Lục Trinh nói lời, rõ ràng chính là có tới cứu ý của bọn hắn. Lao Zôn đương nhiên cũng nghe đã hiểu, cho nên hắn đem chính mình hoàn toàn giấu ở Elizabeth thân thể đằng sau, chúng ta thương lượng như thế nào? Ta nhờ ngươi đem bọn hắn bốn cái mang đi, ngươi đem vừa mới bắt được chứng cứ trả cho ta. Lao Zôn lập tức nói, các ngươi lợi hại như vậy, ta không phải là đối thủ, ta nhận thua các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng các ngươi, 2 ức euro, lập tức tới sổ. Mặt khác, bốn người này cũng coi như Mỹ quốc phú nhị đại, phụ thân đều có địa vị cao, đặc biệt là tiểu cô nương này, phụ thân vẫn là Mỹ quốc một cái công tước. Ta sẽ tìm ra một cái quỷ chết hay, các ngươi có thể đem hắn xử lý, cứu ra bốn người này, được cả danh và lợi, như thế nào? Bằng không mà nói, coi như các ngươi có thể giết chết ta, đem chứng cứ giao cho Cao Lư quốc cùng Mỹ quốc, thế nhưng là các ngươi có thể cầm tới cái gì đâu? Hơn nữa bốn người bọn họ cũng chết chắc rồi. Cuộc giao dịch này, chúng ta là cả hai cùng có lợi a. Các ngươi người Hoa quốc không phải thích nhất nói cả hai cùng có lợi sao? Lao Zôn trong miệng nói mềm mỏng, trong mắt lại lập lòe âm tàn quan mang. Sau một khắc, hắn lại chuyển hướng Elizabeth cùng Jem mấy nhân đạo, chờ các ngươi đi ra, đừng nghĩ đến trả thù ta, bởi vì các ngươi phụ mẫu cùng gia tộc không phải là đối thủ của ta, ta có thể lôi kéo các ngươi cho cùng, như vậy ngươi hảo ta tốt mọi người hảo, mới là thật hảo, đúng hay không? Nói đến đây, lão Dôn nắm thật chặt thương trong tay, cảm giác mồ hôi thấm ướt tay cầm, ngón trỏ đã khẩn trương đến nhanh có rút. Lần này có con tin nơi tay, lại hứa hẹn một phen lợi ích, hẳn là có thể lừa gạt được mấy người bọn hắn đi. Chỉ cần tránh thoát lần này, lão tử lần sau trực tiếp dùng bom nổ chết các ngươi. Lão Dôn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chậc chậc chậc, người thừa kế đều biến thành người thực vật, ngươi có thể hạ cơn tức này? Lục Trinh điều cười hỏi. Ta còn có hai đứa con trai. Lão Dôn ra vẻ bất đắc dĩ giải thích nói. Lục Trinh cùng Lâm Uyển liếc nhau, lão Dôn trong tin tức, thật đúng là không có tin tức này. Con tư sinh. Chậc chậc, trọng yếu tin tức a, kém chút diệt môn liền diệt không sạch sẽ. Cảm tạ a. Lục Trinh cười nói. Lão Dôn. Lục Trinh vê thành cái quyết, Bạch Vân chân khí bao lấy lão Dôn cùng hắn ba cái thủ hạ, khống chế bọn hắn từ con tin sau lưng nô đầu ra. Hắc. Chuyện gì xảy ra? Khống chế không nổi thân thể của mình, mấy người hoảng sợ không thôi, tiếp đó liền thấy Lục Trinh cùng Lâm Uyển đứng dậy, nổ súng. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn người tất cả đều là trong mi tầm đánh, xoay người liền chết. Dễ bốn người sống sót sau tai nạn, nhao nhao ngã xuống đất, kết quả còn không đợi bọn hắn hướng về phía Lục Trinh hai nhân đạo tạ cùng nói chuyện, bên ngoài liền lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân. Lao Dôn trợ rút, đến. Chương 590, một đường đi một đường giết chương 590, một đường đi một đường giết làm sao bây giờ? Rốt giờ kinh hoàng hỏi. Dễ cùng Elizabeth mấy người cũng đều mong đợi nhìn về phía Lục Trinh hai người. Còn có thể làm sao, giết ra ngoài thôi, giết ra ngoài sau đó tìm mẹ của mình. Các ngươi đi tìm Mỹ Quốc đại sứ quán, chúng ta đi tìm Hoa Quốc đại sứ quán. Lâm Viễn kéo một chút thương xuyên, đã làm xong chuẩn bị. Chúng ta có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, tiếp đó thủ tại chỗ này. Cắt đợt gìn rụt rè đạo, bên ngoài quá nhiều người, ta nghe nói đây là lão Dôn tư nhân trang viên, có trên trăm cái vũ trang an ninh. Lục Trinh gật gật đầu, ngươi nói đúng, cho nên chúng ta tại lúc tiến vào, ngoại trừ phổ thông súng ống, còn chứng kiến rất nhiều lựu đạn, thuốc nổ cùng hỏa bao được tên. Nói xong, Lục Trinh còn cho hắn phô bày một chút treo ở chiến thuật áo chống đạn phía trên lựu đạn. Ngươi nhìn, vừa mới vì không lan đến các ngươi mấy cái, chúng ta lúc đi vào đều không dùng lựu đạn, ngươi đoán một chút xem bọn hắn sẽ có hay không có cố kỵ. Lục Trinh lời còn chưa nói hết, Elizabeth liền đã tiến lên nhặt lên một cái HK416, đồng thời ném cho Cắt Đở Dìn một cái MP5. James cùng Rốt Giờ cũng chỉ có thể riêng phần mình nhặt lên một khẩu súng, tiếp đó lại sờ soạn mấy cái băng đạn, liêu làm tự vệ. Nổ súng cẩn thận một chút, họng súng đừng làm loạn chỉ, vạn nhất từ phía sau đi hỏa đem chúng ta đánh, ta đoán chừng quang bằng các ngươi không xông ra được. Lâm Viễn nghiêng qua bọn hắn một mắt, thản nhiên nói. James bọn người sợ hết hồn, vội vàng đem họng súng hướng xuống. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn, chúng ta dù sao cũng là tại châu Phi thú qua săn mở qua thường. James vội vàng giải thích. Lâm Uyển gật gật đầu, chính là xem các ngươi mở qua thường, bằng không ta đều sẽ không để cho các ngươi nhặt thương. Tới. Lục Trinh đột nhiên nói một câu, sau đó cùng Lâm Uyển một người lấy hai cái lựu đạn nơi tay, kéo xuống móc kéo, cầm trong tay. Ba giây sau đó, tại trong James mấy người càng ngày càng ánh mắt khiếp sợ, hai người lúc này mới đem lựu đạn từ cửa ra vào ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn cái lựu đạn đều lăng không nổ tung, bên ngoài kêu thảm không ngừng. Lục Trinh cùng Lâm Uyển lách mình mà ra, một trái một phải, tiếng súng không ngừng. Sau một khắc, đối diện cũng bắt đầu phản kích, không chỉ có tiếng súng, còn có nổ tung. Đột đột đột, đột đột đột, ầm ầm, ầm ầm. SK, đây không có khả năng, bọn hắn đem lựu đạn đánh tan trên trời. A, mưa bom báo đạn, thật là mặt chữ trên ý tứ mưa bom báo đạn. Chỉ ở châu Phi đánh qua săn mấy người như thế nào trải qua loại chiến trận này. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã cùng trên chiến trường không sai biệt lắm. Phong khảo vẫn bên trong, bốn người run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, căn bản cũng không dám lao ra. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, một hồi tiếng bước chân nhốn nháo dần dần đi xa, Lục Trinh mới từ ngoài cửa thò đầu vào, đi đuổi kịp. A, dễ mấy người lúc này mới ôm chặt trong ngực thương, vội vàng đi ra ngoài. Lục Trinh ở bên trái, Lâm Uyển bên phải, hai người ở phía trước một đường tập kích. Vừa mới rút đi vũ trang nhân viên ở bên ngoài muốn đánh út, đáng tiếc hoàn toàn không có hiệu quả, lại chết 6-7 người sau đó, tự nhiên bị Lục Trinh hai người một đường đánh ra địa lao. Khi 6 người từ trong địa lao đi ra, một đường tìm kiếm công sự che chắn, hướng về trang viên bên ngoài phá vòng vây thời điểm, có người tiến vào địa lao, tiếp đó, lao Zone tin qua đời, liền truyền ra. Sau một khắc, cả tòa trang viên đều loạn cả lên. Có người muốn rút đi, cho rằng cái thế lực này muốn suy sụp, chuẩn bị thay cao minh. Còn có người muốn cuốn đi một chút thứ đáng giá cứ thế biến mất. Đương nhiên cũng có một số người muốn cho lão Dôn báo thủ, tranh thủ tại trong bản thế lực sau này thành tẩy có đầy đủ sức mạnh cùng quyền nói chuyện. Hơn nữa tại gò đất, càng có lợi hơn tại vũ khí hạng nặng phát huy. Zzzz. Rốt giờ điên cuồng gào thét. Lâm Uyển tiện tay giơ lên thương một cái điểm sạng, cách đó không xa cái kia vũ trang nhân viên ngực liền có thêm hai cái huyết động. Người kia xoay người ngã xuống, phía dưới ý thức bóp lấy cò súng, một cái hỏa tiễn đánh liền bốc lên đuôi lửa bay ra, hướng bọn hắn bay tới. Chỉ có điều, mục tiêu lại có chút xa, hỏa tiễn đánh theo số đông bên người thân ít nhất hơn 10 mét có hơn mà qua, tiếp đó chúng đích phía sau bồn hoa. Bèng! Bồn hoa nổ tung, đá vụn bay loạn. Đột đột đột, đột đột đột, tiếng súng vang lên, lại có ba cái vũ trang nhân viên chè ngực ngã xuống. Lâm Uyển cùng Lục Trinh cước bộ không ngừng, tiếng súng không ngừng, chỉ cần dám can đảm lũ đầu người, cũng không có lưu phía dưới mệnh. Đằng sau lại có hai cái dựng lên RPG toàn bộ đều đang kích thích phía trước bị đánh chết, đánh những thứ này vũ trang nhân viên lòng dạ hoàn toàn không có, kinh hại không thôi. Còn có người mù ném lựu đạn bỏ túi, kết quả có hai cái bị đánh tan trên trời, còn có hai cái ném có chút sớm, cư nhiên bị Lục Trình cùng Lâm Uyển tiếp lấy lại ném đi trở về, phản phệ tự thân. SK. bọn hắn không phải là người. Sơ bát, sơ bát, lão bản đã chết, SK. Một đường đi, một đường giết. Trong cửa sổ, trên mái hiên, công sự che chắn sau, thẳng đến nước chừng hơn 30 người bị Lục Trinh cùng Lâm Uyển đưa đi gặp thượng đế sau, đối phương cuối cùng hỏng mất. A a a, không đánh, không đánh. Bọn hắn là ma quỷ a, đánh không chết a. Thần thương thủ, bọn hắn là thần thương thủ. Gặp quỷ, cứu mạng. Bọn hắn là hoa quốc trong tiểu thuyết cái kia công dương sao? Đi đi đi, ly khai nơi này. Bọn hắn là đỉnh cấp binh vương, không muốn đối với lão Dôn tận trung người, đã sớm từ chủ biệt thự lấy chút đáng tiền đồ vật, từ cửa sau chạy. Muốn cho lão Dôn tận trung người, đã tất cả đều bị Lục Trinh cùng Lâm Uyển hai người đưa cho lão Dôn tận trung. Những người còn lại tan tác như chim ong, cũng không còn cản được người. Mặc dù đã xác định không có nguy hiểm, bất quá diễn trò làm toàn bộ, cho nên Lục Trinh cùng Lâm Uyển vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, mang theo thêm 4 người một đường đột kích, đi tới trang viên đại môn khía cạnh một chỗ bãi đậu xe lộ thiên. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, một chút đang chuẩn bị lái xe người rời đi, hoặc là lập tức giải tán, hoặc là đoạt xe mà chạy, để lại cho 6 người một cái bãi đậu xe trống rỗng. Lúc này, đều không cần Lục Trinh hai người lại biểu diễn, Dêm cùng Elizabeth bọn người biết những thứ này vũ trang nhân viên đã bị giết sợ. Có thể không sợ sao? Thò đầu ra liền chết, lưu đạn không cần, hơn 30 người đều chết hết rồi, kết quả đối phương thậm chí ngay cả ra đều không phá. Đánh giam A. Đây là thực tế, không phải điện ảnh, húng chi bột đều bị giết chết. Cho nên từ 6 người đi đến trung đoạn, sắp tiếp cận đại môn lúc, cả tòa trang viên tiếng súng cơ bản liền ngừng lại, ngược lại là chủ trong biệt thự ngẫu nhiên vang lên tiếng súng lẻ tẻ, cũng không biết đến tột cùng là ân oán cá nhân vẫn là chia của không đều. Đi tới bãi đậu xe trống rỗng, sân bãi thượng đỉnh lấy một chút xe con SUV, mở tờ vờ cùng hai chiếc trung ba xe. Liếc một cái nút ở phía xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem người bên này nóng, Lục Trinh đi tới một chiếc đã khởi động nhưng lại bị ném mở tờ vờ bên cạnh. Vừa mới khởi động nó người, khi nhìn đến mấy người khi đi tới, khẩn cấp nhảy lên một chiếc khác SUV rời đi, ngược lại là đem chiếc xe này cho bọn hắn lưu lại, cũng không biết phải hay không cố ý vận khí không sai. Lên xe. Catherine, Roger, Elizabeth cùng James theo thứ tự lên xe, tiếp đó Lục Trinh hai người an vị lên chính phó vị trí lái. Khởi động. Rời đi. Chương 591, hậu hoạn giải trừ chương 591, hậu hoạn giải trừ T, nào đó bộ môn, nghe được Lục Trinh cùng Lâm Uyển giảng thuật cái gọi là toàn bộ chân tướng sự thật đám người, toàn bộ đều không tự kiểm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Lại nhìn thấy hai người từ lao zone trang viên bên trong lấy ra chứng cứ, càng là lên cơn giận dữ bên trong mang theo không thể tin. Bởi vì, dây dưa quá rộng. Bởi vì, không có chút nhân tính nào. Ghê bớm. Như phê. Làm tốt lắm. Mỹ quốc bên kia đã phái người đi cùng trang viên chúng ta người cũng đi. Như thế nào? Vô cùng thế thảm, cái này không phải hai người có thể tạo thành chiến quả. Đây rõ ràng là một cái võ trang đầy đủ tăng cường ban mới có thể tạo thành sát thương. Mẹ nó, quốc tế cảnh sát hình sự bây giờ đã mạnh như vậy sao? Chúng ta những thứ này cảnh sát vũ trang còn hôn không lẫn vào tiếp A. Chớ khẩn trương, cũng không phải tất cả quốc tế cảnh sát hình sự đều mạnh như vậy, hai người này tin tức đã hướng quốc nội chứng thực, cũng không phải bình thường người. Nói thế nào? Nam là luyện truyền võ nghe nói đã luyện được khí, đánh người như bức họa, đã từng một quyền đánh ngất xỉu một cái quốc tế sát thủ, đống nhiên một nhóm. Nữ mạnh hơn, từng tại nước Nhật đối mặt mưa bom báo đạn, giết người cứu người một con rồng, xa luân chiến quật ngược nước Nhật sở cảnh sát bên trong mấy chục người. Ta mẹ nó, nam giã thu thêm nữ bảo lòng, ông trời tác hợp cho A. Đương nhiên, hôm nay chuyện này quốc nội kỳ thực cũng rất giật mình, biết bọn hắn mánh liệt, nhưng cũng không nghĩ đến bọn hắn đã vậy còn quá mánh liệt. Cho dù những cái kia vũ trang nhân viên chắc chắn không bằng chuyên nghiệp quân nhân, nhưng cũng không phải đám ô hợp, hơn nữa còn có ZG cùng lựu đạn, một đường giết ra tới rất không dễ dàng. Nào chỉ là không dễ dàng, đơn giản chính là tam quan nổ tung được chứ. Tất nhiên chuyển võ như như vậy. Cái kia vì sao trong bộ đội không có mở rộng? Trong bộ đội đủ loại quốc thuật đều có, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nhưng đó cũng không phải người nào đều có thể luyện ra được, hơn nữa hiệu suất cực thấp, ngươi cho rằng loại người này có thể tùy tiện luyện ra. Thế giới tất cả quốc đô có giống thể thuật, nhưng cũng đều là chi phí hiệu quả quá thấp, không có cách nào phổ cập. Ngược lại cũng là. Bất quá tuy nhiên làm sao? Bất quá có chuyện gì ta rất muốn cười, bọn hắn nói là bị bắt cóc tiến trang viên sau đó bị thúc ép phản sát, người tin hay không? Ta tin. Cái quỷ a. Ha ha ha. Tin hay không đều không trọng yếu, ngược lại Lục Trinh cùng Lâm Uyển đã đem chứng cứ đều giao cho nào đó bộ môn cùng quốc tế cảnh sát hình sự tổng bộ. Lại thêm thêm 4 người đã xác nhận lão Dôn muốn bắt hai người, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhốt vào địa lao tiến hành ngược sát, mà hai người lại một đường giải cứu thêm 4 người đi ra. Đây đã là thỏa đáng bản thân phòng vệ, tuyệt đối phù hợp các nước pháp luật. Cho nên, Lục Trinh cùng Lâm Uyển hai người sự tình gì cũng không có, ngoại trừ chính là ghi chép ghi khẩu cùng, chính là nghỉ ngơi dạo phố. Đối với dạo phố, thật vất vả tới lội cao lưu quốc, không đi dạo phố sao được. Lâm Uyển đối với xa xỉ phẩm túi sách cùng đồ trang điểm đều không hứng thú, chính là mua chút vật kỷ niệm, chuẩn bị trở về nước sau đưa cho đồng sự, dù sao lần này cũng coi như cho quốc tế cảnh sát hình sự tìm chút bạn sự đi. Về nước phía trước, hai người cùng dêm 4 người lại thấy một mặt, đón nhận bọn hắn cùng bọn hắn người nhà lòng biết ơn. Lục, dừng. Chờ thêm một đoạn, chúng ta đi tìm các người chơi a. Elizabeth cười nói. Ba người khác ở một bên liên tục gật đầu, biểu thị nhất định phải đi. Lục Trinh rất muốn nói các ngươi đừng đến, các ngươi vừa xuất hiện liền nhất định là có chuyện, bất quá lúc này hai bên đại sứ quán nhân viên còn tại, hắn cũng không tiện không cho mặt mũi như vậy. Trở lại quốc nội, Lâm Uyển trở về báo cáo công tác. Mặc dù bọn hắn lần này là đi du lịch, bất quá nửa đường ra cái này đại án, Lâm Viễn lại đem lão Dôn chứng cứ phạm tội cho quốc tế cảnh sát hình sự một phần, vậy nàng tự nhiên là muốn giảng giải báo cáo công tác. Mà Lục Trinh thì một lần nữa xuất phát, bay qua Âu Á đại lục, lần nữa đi tới trên cao lư quốc thổ đi ạ bên trên, tìm được lão Dôn hai cái con tư sinh. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, hắn hai cái con tư sinh đã đem hắn còn sót lại nhân thủ cùng tài sản chia cắt hầu như không còn. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn lẫn nhau không hợp nhau, thế nhưng là vẫn như cũ đem Lục Trinh cùng Lâm Viễn ảnh chụp treo ở công việc của mình trong tường, cùng bọn hắn mỗi đối thủ cạnh tranh ảnh chụp đặt chung một chỗ. Chậc chậc, vẫn rất mang thủ, cũng không biết là thật sự hiếu thuận, vẫn là làm cho thủ hạ nhìn. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, tất nhiên kế thừa lão Dôn di sản, hơn nữa có khả năng đối với chúng ta xuất thủ, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, đối thủ của các ngươi cũng không ít, nghĩ các ngươi người chết cũng rất nhiều a. Quả nhiên như Lâm Viễn sở liệu, sự tình lập tức thì đơn giản. Ngày thứ hai, lão Dôn một cái con tư sinh bị đối thủ cạnh tranh nào đó tiểu đệ lái xe đâm chết. Cùng một ngày, lão Dôn thứ hai cái con tư sinh thì bị thủ hạ tên khốn kiếp nổ súng bắn chết. Hậu hoạn giải trừ, trò chơi kết thúc. Hô, hô, các ngươi lãnh đạo tin tưởng. Lục Trinh bình phục Lâm Viễn bộ ngực phập phồng. Lâm Viễn mắt trợn trắng lên, không tin. Không quan hệ. Đương nhiên không quan hệ. Lâm Viễn cười nói, chứng cứ đã tới tay quá trình không trọng yếu. Quốc tế cảnh sát hình sự cũng có thể làm như vậy. Điện ảnh lấy tài liệu tại sinh hoạt. Lâm Viễn tay hướng xuống rồi, hơn nữa tất cả mọi người bao che cho con. Lục Trinh dùng lực bắt được bát, tiếp đó Lâm Viễn lại lật thân đè lại hắn. Cổ đại, sáng sớm, khí mùa xuân tràn ngập thiên địa, gió mát phất phơ thổi, mang theo hoa đào thơm ngọt. Lục Trinh vừa ra khỏi cửa, liền cảm ứng được Liễu Thanh Nghiên khí tức, nàng còn không có đi ra ngoài, mà hắn khí tức vừa hiện, cũng lập tức bị sát vách mấy người cảm ứng được. Lục Lang, Lục Đại Ca, Thị Phu, hai đầu tường đột nhiên xuất hiện hai cái đầu nhỏ, chính là Liễu Thanh Tuyền cùng Ngao Thiện. Lục Trinh thân hình nhảy lên, trong chớp mắt liền phóng qua đầu tường, xuất hiện tại sát vách Liễu gia. Nghe được động tĩnh, mới vừa đến hậu viện muốn hỏi Lục Trinh có ăn hay không điểm tâm lý bá chỉ có thấy được Lục Trinh phóng qua đầu tường bóng lưng. Lục Lang lại ngồi, ăn chút sớm ăn Liễu phu nhân cười hô. Vậy ta liền không khách khí rồi. Lục Trinh hướng Liễu lão trưởng vợ chồng Vân An, sờ lên Liễu Thanh Tuyên cùng Ngao Thiện cái đầu nhỏ, sau đó cùng Liễu Thanh Niên nhìn nhau nở nụ cười, cùng Đỗ Nguyệt Giao lên tiếng chào hỏi, an vị ở Liễu Thanh Niên bên cạnh. Liễu gia điểm tâm rất đơn giản, chính là bát cháo mặn đồ ăn cùng bánh bao thịt lớn. Tỷ phu, ngươi lần này đi ra ngoài bế quan tu luyện như thế nào? Ngao Thiện quan tâm hỏi. Khụ khụ, vẫn được. Lục Trinh một bên ăn bánh bao, một bên bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục che lấp. Liễu Thanh Niên nghe vậy cười trộm, nàng mặc dù không biết Lục Trinh mất tích đi làm cái gì, bất quá lại chắc chắn không phải bế quan tu luyện. Muốn thực sự là bế quan, địa phương nào so ra mà vượt thành Nam Đảo Hoa Bình? Tỷ phu, ngươi trở về lần này tuần thôi, chúng ta vẫn là đi câu cá sao? Có thể a, ta không có ý kiến. Cái kia có thể thêm một hạng đồ nướng sao? Ngao Thiện hai tay nâng tại trước ngực, cùng Liễu Thanh Thuyên cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Lục Trinh. Có thể nha, không có vấn đề. Hảo a, chương 592, tiến vào ổ yêu tinh chương 592, tiến vào ổ yêu tinh ăn hai cái bánh bao lớn, Lục Trinh cùng Liễu Thanh Niên mấy người cùng ra ngoài. Tiếp đó hắn liền phát hiện Đỗ Nguyệt Giao ánh mắt một mực tại hướng về trên người mình ngắm. Nhìn gì đây? Đỗ Nguyệt Giao gãi gãi đầu, cười hắc hắc, lại rất mong đợi hỏi, Lục đại ca, cái kia bản lương trúc là ngươi biết? Lục Trinh nhíu mày lại, cũng không ngoài ý muốn. Liễu Thanh Niên cùng Đỗ Nguyệt Giao hai nữ cả ngày cùng một chỗ, cho nàng chia sẻ một chút cố sự vãi bản, lại không quá bình thường. Không phải do ta biết, là quê nhà ta lưu truyền một cái cố sự. Lục Trinh nói, viết thật sự là quá tốt, còn có cái kia bài phối nhạc lương trúc từng tiếng lọt vào tai, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đỗ Nguyệt Giao nói một chút chính là một bộ ta rất cảm động dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác Liễu Thanh Niên ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu, liền Liễu lao trượng cũng là một bộ khúc này thâm đến lòng ta, ta bị cảm động dáng vẻ. Lục Trinh chép miệng một cái, đích xác, câu chuyện này tại quê nhà ta cũng là tương đối cảm nhận một cái. Hơn nữa ta đem nhạc phổ cho Đình Nhi, nàng nói riêng lấy đàn tranh, cũng không phải đàn tấu cái này một khúc tốt nhất nhạc khí, bài hát này lưu loát béo von, càng thích hợp dùng ống tiêu hoặc cây sáo thổi. Liễu Thanh Niên nói. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, Bạch Đình Nhi không hổ là chơi nhạc cụ người trong nghề, cái này bài lương trúc ban sơn là lấy đàn violon bản hòa tấu phương thức bị sáng tác đi ra ngoài, là một loại dây cùng nhạc khí. Mà Hoa Quốc cổ đại nhạc cụ dây như đàn ngọc cùng đàn tranh, thì bà chờ, đa số gảy đàn. Nhị hồ, giống như cũng là phương Tây dân tộc du mục chuyển tới, cái này Lục Trinh cũng không chuyên nghiệp. Bất quá đại cảnh triều bên này mà nói, Lục Trinh nghĩ nghĩ, chưa từng thấy qua dây cùng nhạc khí, chẳng thể trách Bạch Đình Nhi hướng về ống tiêu cùng cây sáo phương diện nghĩ. Chẳng lẽ chính mình còn phải lại làm một lần nhạc khí công nhân múc bát? Lục Trinh thả lỏng trong lòng, trước tiên gật gật đầu, Bạch Đình Nhi phán đoán không sai, lấy ống tiêu hoặc cây sáo thổi, là so đàn tranh đánh tấu càng thích hợp, chỉ có điều ta không quá ưa thích thổi tiêu. Liễu Thanh Niên có chút kỳ quái liếc Lục Trinh một cái, suy nghĩ một chút thật đúng là, Lục Trinh ngày bình thường thích nhất đàn ngọc, cũng đàn tấu qua tranh, sắt, thổi qua cây sáo, nhưng chính là không có thổi qua tiêu. Tại sao vậy? Đỗ Nguyệt Giao rất là kinh ngạc hỏi, ống tiêu âm sắc kéo dài về nước, rất êm tai a. Khụ khụ. Lục Trinh ho khan hai tiếng, chính là không quá ưa thích loại này thổi phương thức a, cũng không có gì nguyên nhân khác. A a. Đỗ Nguyệt Giao không hỏi. Đúng, mấy ngày nay chúng ta cũng cho Lục Lang chuẩn bị một cái niềm vui nho nhỏ, vừa vặn tuần tôi lúc cho Lục Lang xem. Liêu Thanh Niên ngược lại nói ra. A, kinh hỉ gì? Lục Trinh hỏi. Liêu Thanh Niên hé miệng, Đỗ Nguyệt Giao che miệng, hai người cười hắc hắc, cái này không thể nói cho ngươi, hậu thiên rồi nói sau. Còn giữ bí mật. Lục Trinh nhíu mày lại, bất quá nhìn dù sao cũng là chuyện tốt, hắn lại không nóng nảy. Đi nha, vậy ta liền đợi đến. Mấy người đi tới nhân tâm đường. Gần nhất bệnh nhân không nhiều, chúng ta mấy người như vậy đủ rồi, Lục Lang ngươi vừa mới trở về, đi xem một chút Thẩm tỷ tỷ a. Liêu thanh niên ôn nhu nói. Lục Trinh gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người đi vào nhân tâm đường, chính mình cũng dạo bước hướng về thành Nam đi đến, chuẩn bị đi trước thị sát một chút chính mình cửa hàng, tiếp đó lại đi đào hoa bình. Đạo huynh, mới vừa đi ra không xa, Lục Trinh liền thấy đâm đầu vào tới hai cái hòa thượng. Một thanh niên hòa thượng, chính là Dọc Càng. Một cái trung niên hòa thượng, râu tóc sáng trắng, diện mục chính trực. Dọc, đại sư. Lục Trinh dựng thẳng trường chắc tay, ngươi từ Nhật Chiếu tự trở về. Vị này là, đây là ta sư huynh, Dọc Nghị. Dọc Càng giới thiệu nói, gặp qua Dọc Nghị đại sư. A Di Đà Phật, gặp qua Lục cư sĩ. Dọc Nghị chắp tay hành lễ. Ta không thích hợp quản lý chùa miếu, tới mấy năm vẫn là rối bời, cho nên Dọc Nghị sư huynh liền đến giúp ta. Dọc Càng nói đạo. Lục Trinh gật gật đầu, đừng nhìn Dọng Nghị niên kỷ so Dọng Càng lớn nhiều lắm, nhưng tu vi còn không có Dọng Càng cao, đoán chừng cũng chính là 5-60 năm đạo hạnh, đối phó tiểu yêu tiểu quỷ vẫn được, đụng tới cao thủ liền phải quỷ. Hắn hẳn là một cái môn phái phụ trách quản lý nhân viên, có chút tương tự với Bạch Vân Quan Minh Quang đạo trưởng. Người cái kia Quang Minh xá lợi thế nào? Lục Trinh một thoại hoa thoại. Dọng Càng không khỏi nở nụ cười, ta sư bá tại trong Đại Hùng Bảo Điện giúp ta chui luyện 49 ngày, đã đem Quang Minh xá lợi triệt để tẩy luyện, coi như lại có Lưu Ly Phật Quốc hòa thượng tới, cũng đừng hòng lại đảo ngược quy nguyên xá lợi tử. Lục Trinh gật gật đầu, nếu mày lại, vậy ngươi lần này tới Đồng Lâm huyện là tới tìm ta. Quang Minh xá lợi đại thành, lại đến luận bàn một chút. Rộng Càng khẽ miệng giật một cái, âm thanh nghe có chút thú hoán, cho nên, đạo huynh ngươi còn không biết ta Nhật Chiếu tự tại phương Đông Hải Thiên Đạo. Ta đi qua Đồng Lâm huyện là bởi vì trở về Kê Minh tự tiện đường a Lục Trinh, ha ha, ha ha. Lục Trinh gượng cười hai tiếng, biết, ta làm sao lại không biết đâu. Hải Thiên Đạo khói châu Nhật Chiếu tự đi, đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi là mới trở về mà thôi. A a, thì ra là thế, là hòa thượng suy nghĩ nhiều. A Di Đà Phật. Rộng Càng thần sắc buông lỏng, cũng không tiện cười ha ha. Thật cơ mờ nờ mạo hiểm, may mắn tại trong Bạch Vân Quan tàng kinh các bên trong nhìn một chút lớn cảnh các đại môn phái cơ sở thưởng thức giới thiệu, lúc đó bởi vì hiếu kỳ còn cố ý chú ý một chút Rộng Càng môn phái Nhật Chiếu tự, thiếu chút nữa thì lộ hàm a. Lục Trinh thần sắc như thường, khoát tay áo, một mặt ta không ngại biểu lộ. Các ngươi tối hôm qua tại trong huyện ở. Tối hôm qua nửa đêm cửa thành đã đóng, chúng ta tại Đồ Sơn tụ tập ở một đêm, sáng nay vừa mới vào thành, đang muốn đi đồng ngất ngõ hẻm xem đạo huynh có hay không tại, lại vừa vặn đụng phải. Cái kia ngược lại là xảo. Ta cũng là sáng nay mới vừa từ nơi khác trở về. Lục Trinh nói, hai vị không vội trở về Kê Minh tự a? Ta từ Cát Châu trở về mang theo chút lá trà, đang muốn đi đảo Hoa Bình, hai vị không ngại cùng một chỗ? A Di Đà Phật, vậy thì quấy rầy. Dọc vượt không có chút nào khách khí, hoàn toàn không thấy Lục Trinh liên quan tới đảo Hoa Bình chỉ. Lục Trinh, được rồi, lớn ban ngày ngược lại cũng không làm được gì, tới đều tới rồi. Lục Trinh mang theo Rộng Càng cùng Rộng Nghị, một đường đi tới đảo Hoa Bình, vòng qua rộn ràng đảo Hoa Tử, đi tới hậu phương đảo Hoa Trang. Bọn hắn vừa mới đến đảo Hoa Trang muôn miệng, Thẩm Doanh liền đã chờ ở nơi đó. Lục Lang ý mừng rỡ, lộ rõ trên mặt. Giới thiệu một chút, vị này là Nhật Chiếu tự Rộng Nghị đại sư, vẫn là Rộng Càng sư minh. Thẩm Doanh cười mị chào hỏi, Rộng Càng đại sư tốt, gặp qua Rộng Nghị đại sư. Lẫn nhau gặp qua sau đó, Lục Trinh tiến vào đảo Hoa Trang, mới phát hiện Ngũ Tú Trang năm nữ cùng Bích Hâm Ngọc hai nữ vậy mà cũng tại. Hôm nay ngày gì a? Lục Trinh có chút kinh ngạc hỏi. Chúng nữ nhìn thấy Lục Trinh, ánh mắt cũng không quá thích hợp, bất quá chỉ là cười hì, cũng không đáp lời. Rộng Càng quen thuộc còn tốt, Rộng Nghị trực tiếp liền giật mình ngây người. Lục Trinh hắn không phải Bạch Vân Quan ngoại môn cư sĩ sao? Tại sao cùng như thế một đám nữ yêu tinh thân nhau a? Chính mình đây là tiến vào ổ yêu tinh. Đã sớm nghe nói bên trong Bạch Vân có một con ngàn năm đại yêu, Bạch Hạc tiên cô, thì ra bọn hắn luôn luôn đều chơi như thế ra sao? Chương 593, Thiến nữ u hồn chương 593, Thiến nữ u hồn Rộng Nghị mắt nhìn mũi nhìn tâm, trong miệng mặc niệm đại nhật phổ chiếu quang minh kinh trên mặt không có chút nào vẻ khác lạ. Nói đùa, mình chính là một cái tư chất đồng dạng lớn hòa thượng, tại chỗ tùy ý một vị đạo hạnh đều cao hơn chính mình, nếu là dám lộ dị sắc, sợ không phải muốn bị những thứ này nữ yêu tinh cho phân thực. A Di Đà Phật. Lục Lang cùng hai vị đại sư mời ngồi, Tiểu Thúy nhanh đi pha trà. Là. Tiểu Thúy đáp ứng một tiếng, thân thể trung quanh dâng lên một hồi sương mù, đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật sao? Duy nhất không khác mình là mấy quỷ vật cũng rời đi. A, không đúng, giống như có chút hương hỏa khí. Rộng Nghị nháy mắt mấy cái, yên lặng vận công, cẩn thận cảm thụ, mới cảm nhận được trước mắt nữ trên thân chủ nhân nồng nặc kia đến cơ hồ tan không ra hương hỏa. Khá lắm. Hương hỏa thần. Rộng Nghị trợn mắt hốt mồm. Có nhiều như vậy hương hỏa tức giận hương hỏa thần, diễm như hoa đào lại tư thái đoan trang, hai loại khí chất dung hợp hoàn mỹ, chẳng lẽ là Lăng Bắc đạo thành hoàng ở trước mặt ta? Rộng Càng kéo Rộng Nghị một cái, vị này là triều đình sách phong Đào Hoa tiên tử. Rộng Nghị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chấp tay hành lễ, gặp qua Đào Hoa tiên tử. Không khách khí, đại sư mời uống trà. Thẩm Doanh mỉm cười, chuyển tay từ trong tay Tiểu Thúy tiếp nhận chén trà, đưa cho Rộng Nghị. Đám người vào chỗ, biết Rộng Càng cùng Rộng Nghị là tiệt đường, Thẩm Doanh lại nhìn về phía Lục Trinh, Lục Lang đây là vừa mới trở về. Chính là. Lục Trinh gật gật đầu. Lục Lang ngược lại là lòng dạ thật là gắt, nói như thế cái cố sự bi thương, tiếp đó liền điểm nhiên như không có việc gì liền rời đi. Kết quả lại chỉ bỏ lại chúng ta thảm thiết than thở. Thẩm Doanh đú ưu nói. A. Lục Trinh nẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta mấy ngày nay cũng không làm chuyện khác, chính là chép sách. Thẩm Doanh lắc đầu nói. Nháy mắt mấy cái, Xem chúng nữ nhìn về phía chính mình u đoán biểu lộ, Lục Trinh liền biết Liêu Thanh Niên đã cho tất cả mọi người đều đề cử qua. "Đều thấy a? Nhìn một chút thật là một cái cảm nhân cố sự đâu, không nghĩ tới Lục công tử vẫn còn có cái này chồng tốt cố sự." Bích Âm Ngọc eo rắn kiểu bày, tư thái mềm mại không xương, chập chân mà đến, câu chuyện này nghe thiếp thân cảm động không thôi, đều khóc đến mấy lần đâu. Chậc chậc, cái này diêm dúa loẹt loẹt biểu lộ, cái này mị hoặc ngữ khí, khóc đến mấy lần. "Ta tin ngươi cái quỷ." Bạch Đình Nhi hoạt bát đi tới, còn có tựa bài hát kia, thật là dễ nghe à, là Lục công tử ngươi phổ sao? "Không phải không phải, là quê nhà ta vốn là có khúc." Lục Trinh vội vàng khoát tay. "Không biết nhưng có hát tử." Ngọc Minh Tâm mong đợi hỏi. Lục Trinh lắc đầu, "Không có hát tử. Thật là đáng tiếc. Có khúc như thế, cũng không từ tương hòa." Ngọc Minh Tâm tiếc nuối nói. Hồ Thải Nương nói, "Chính ngươi viết một bài từ phối hợp thôi." Ngọc Minh Tâm lật ra nàng một mắt, căn bản liền cùng cái này chỉ có thể khiêu vũ, chơi đùa cùng đùa bỡn nam nhân hồ ly tinh không lời nói. Nếu không phải là đại tỷ cưỡng chế, nói không chừng nàng ngay cả lời nhận không được đầy đủ, mụ chữ. Hồ Thải Nương rõ ràng xem hiểu Ngọc Minh Tâm ánh mắt, tức giận mau đều nổ, "Ta nói cũng không phải ngươi, ngươi chính là ca hát em hay, biết cái gì hát tử, ta nói chính là Lục công tử, hắn đều có thể viết ra đào yêu bài thơ này tới, còn không viết ra được một khúc tử." Ngọc Minh Tâm, Hồ Thải Nương, sau một khắc, Hoa Y Ly Tinh một tay một cái, đem hai nữ sách tới một bên, ngồi xuống. "A là, người nghe nữ cùng Lục Trinh tương tác, giọng càng cùng giọng nghị là một mặt một bức, nhưng lại không tiện hỏi. Vẫn là Thẩm Doanh xem như bản địa chủ người, thấp giọng cho hai người giải thích một phen. A Di Đà Phật, không nghĩ tới đạo huynh còn có thể viết cố sự." Giọng càng kinh ngạc rất nhiều. Lục Trinh im lặng, "Không phải do ta biết, là quê nhà ta đạo huynh quê quán nơi nào?" Giọng càng hỏi đạo. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, cố nén đánh cho hắn một trận xúc động, chỉ là uống một ly trà, thở dài một tiếng, biểu lộ tiếc nuối. "Cái này xem xét liền có cố sự a." "A Di Đà Phật." Như thế một biểu diễn, Giọng càng cũng không tốt tiếp tục hỏi kỹ, chỉ là tuyên một tiếng Phật hảo, quan tâm nói, "Đạo huynh, nên biết tâm ma không hiểu, hiếm thấy tu hành a." Lục Trinh gật gật đầu, yên lặng hiện lộ một tia tinh thuần vô cùng bạch vân chân khí. Giọng càng, đám người uống trà nói chuyện phiếm, bất quá nói chuyện cơ bản đều là lương trúc. Một hồi là Lương Sơn Bá thật đáng thương, một hồi là Trúc Anh Đại thật đáng thương, hoặc chính là Mã Văn Tài thật đáng giận, hoặc chính là Trúc Phụ lao đồ cổ. Đương nhiên trong đó cũng khó tránh khỏi nói lên thư viện sinh hoạt sung sướng chỗ, cùng với thảo đường kết bái cùng 18 dặm đưa tiễn hiểu lầm cùng điểm cười. Thừa dịp nói chuyện phiếm, Giọng càng cùng Giọng Nghị cũng đem Đào Hoa Trang ghi chép lương trúc xem xong. Hảo cố sự, cùng trên thị trường đại bộ phận vẽ bản cũng khác nhau. Toàn trình cũng không có dị nhân hiện hình, nhưng mà cuối cùng mở bộ phận, hoa bướm, lại rõ ràng là dị nhân thủ đoạn. Hẳn là có dị nhân không vừa mắt, âm thầm thi triển thần thông tương trợ, đem lương trúc hai người thần hồn bám vào trên hồ điệp. Vậy vì sao là hồ điệp bên trên, lại vì cái gì không hiện thân tương trợ? Ta ngược lại cảm thấy là hai người cầm tay dai lao chấp niệm quá mạnh, thần hồn bất diệt, bám vào trên thần hồn nhỏ yếu hồ điệp. Nhưng mà cứ như vậy, bọn hắn cũng sống không được bao lâu a, dạng này song túc song tê thời gian, dù chỉ là mấy ngày, cũng là tốt đó a. Hu hu, quá đáng thương đến tột cùng có hay không dị nhân hiện hình a? Bọn hắn có thể hay không sống sót à? Tất cả mọi người mắt quang đều tập trung vào trên thân Lục Trinh, mắt quang u u, để cho Lục Trinh cảm giác so đối mặt với mấy chục cái họng súng đều khó chịu. Khụ khụ, cái này sao? Liền cần các ngươi suy nghĩ khụ khụ, đúng, ta chỗ này còn có một cái cố sự, các ngươi có nghe hay không? Muốn cho người đem lực chú ý từ một cái cố sự phía trên rời đi, biện pháp tốt nhất đương nhiên là nói lại một cái cố sự. Câu chuyện gì? Một cái liên quan tới thư sinh cùng nữ quỷ câu chuyện tình yêu. Lục Trinh nói. Nghe một chút nghe. Chúng nữ cùng nhau gật đầu. Thế là Lục Trinh liền nói một cái nhân vật chính đoàn là Ninh Thái Thần, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiến Xích Hà, gọi là Thiến Nữ Ưu Hồn cố sự. Lục Trinh không có dựa theo Bổ Tùng Linh nguyên bản tới nói, mà là lấy Hồng Công Điện ảnh là chủ, tạo nên một cái nhu nhược lại kiên định thư sinh, một cái thiện lương mà ai bán nữ quỷ, còn có một cái phong khoáng không bị trói buộc đạo môn kiếm hiệp. Mà chuyện xưa phần cuối vẫn là Lưu Trắng, Ninh Thái Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cho cốt rời đi, đến tột cùng là cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt, vẫn là tiễn đưa nàng đầu thai một lần nữa là người, mặc cho độc giả tưởng tượng. Mặc dù vẫn có ý định còn chưa hết cảm giác, lại so lương chúc cuối cùng song song bỏ mình kết cục dễ dàng tiếp nhận nhiều. Chúng nữ nghe như si như say, Thẩm Doanh nhìn về phía Lục Trinh ánh mắt cũng rất không đúng. Thế nào rồi? Lục Trinh truyền âm hỏi. Nếu là Yến Hồng Hà muội muội trở về, biết ngươi đem nàng viết trở thành một cái có dâu quai nón, quần áo nghèo túng, không câu nệ tiểu tiết đạo môn kiếm hiệp, ngươi đoán nàng có thể hay không cao hứng? Lục Trinh, ta đây chính là một cái cố sự. Lục Trinh cố gắng giải thích. Câu chuyện này, lấy tài liệu ngươi lần trước trở về cùng chúng ta nói, ngươi trên đường gặp phải chuyện kia a. Thẩm Doanh u u truyền âm, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ, Linh Thư Sinh, Thiến Thiến cô đường, tên sửa đổi cũng không nhiều đâu. Lục Trinh, Lục Lang đối với Hồng Hà muội muội rất tốt đâu, đem Vinh Tùng đạo trưởng cùng bị kia Trương đại hiệp phần diễn hợp lại là một, giao cho Hồng Hà muội muội trong tay. Thẩm Doanh thở dài một tiếng, thiếp thân cũng có chút đáng thương, thật là không có nghĩ đến, vậy mà lại bị Lục Lang an bài trở thành một cái nhân vật phản diện, hu hu. Thiếp thân thật đau lòng Lục Trinh, ta mẹ nó, thật oan a. Chương 594, niềm vui nho nhỏ chương 594, niềm vui nho nhỏ hỏi, như thế nào an ủi nữ nhân mới là tốt nhất phương thức? Đắc, một khóa sát thận. Liêu Thanh Niên đơn độc nghe cố sự, chính mình chỉ cùng mọi người cùng nhau nghe một cái bất mãn nhỏ, Tiễn Hồng Hà đều thành đạo môn kiếm hiệp, chính mình lại trở thành thụ yêu mộ mỗ tiểu tính tình. Đều tại Lục Trinh một đêm an ủi phía dưới tiêu thất hầu như không còn, chỉ còn lại có tràn đầy tình cảm. Ngày thứ hai, Lục Trinh căn bản liền không có rời đi Đào Hoa Trang, mà là rèn sắt khi còn nóng, lại đem thiến nữ ưu hồn cố sự viết xuống. Tiếp đó văn phòng tứ bảo phục dịch, Thẩm Doanh mài thêm hương, Lục Trinh phất tay mà liền, lại làm một bộ thục nữ trang đồ hơn nữa đệ tử. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn mong tương hộ, chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên. Thẩm Doanh ưu thì thầm, vừa cẩn thận quan sát cô gái trong tranh. Chỉ thấy một vị người khoác lụa mỏng màu trắng nữ tử tự mình ở bên hồ đối với nguyệt sơ trang, kỳ nhân mắt như làn thu thủy, da như bạch ngọc, mái tóc đen xuân dài như thác nước, thân hình như tiên, hảo một vị cung quỷ cung tiên nhiếp tiểu thiến. Đây chính là vị kia y tiểu thiến sao? Lục Trinh nhìn xem họa bên trong trẻ tuổi phiên bản tổ hiền tỷ tỷ, thở dài một tiếng lắc đầu, không phải, nàng là nhiếp tiểu thiến. Nhiếp tiểu thiến không phải liền là y tiểu thiến? Không phải. Lục Trinh khỏe miệng hơi bệnh, đưa tay ôm trầm Thẩm Doanh, ngươi về sau liền biết. Lục Lang trong lòng chứa thật nhiều thứ. Thẩm Doanh dán vào Lục Trinh, cảm thụ được Lục Trinh chỗ ngực truyền đến hữu lực tim đập, ung dung nói, thiếp thân trở lấy Lục Lang chính miệng đối với thiếp thân nói. Lục Trinh trên tay căng thẳng, yên tâm, đến lúc đó nhất định nhường ngươi giật nảy cả mình. Thẩm Doanh đôi mắt sáng nhất chuyện, cười ha hả nói, giật mình. Thiếp thân bây giờ liền nghĩ ăn. T. Đúng, nhắc đến ăn kinh, thanh niên có hay không nói, ngày mai muốn cho Lục Lang một kinh hỉ. Thật đúng là nói. Lục Trinh đưa tay, khẽ vuốt Thẩm Doanh mái tóc, cảm thụ được chỉ xuống thuận hoạt, lại nhịn không được hít một hơi, còn giữ bí mật, chẳng lẽ các ngươi là cùng nhau? Kỳ hỉ. Thẩm Doanh cặp mắt đào hoa nhìn về phía Lục Trinh, bị ý như nước, thanh niên muội muội vì cái ngạc nhiên này, vẫn rất dụng tâm đây này. Đến cùng là gì nha? Kỳ hỉ, chuyện này chính là thanh niên muội muội chủ đạo, nàng không nói, ta mới không nói đâu, Lục Lang gấp cái gì, ngược lại ngày mai liền biết. Ngược lại cũng là. Lục Trinh gật gật đầu, đúng, ngày mai câu cá, ta còn đáp ứng giữa chưa làm đồ nướng đâu. Lục Lang phải về thành chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao? Không gấp không gấp, tối bể, rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Vậy là tốt rồi đê. Lại tại Đào Hoa Trang chơi một ngày, Lục Trinh tại nhanh giờ thân cuối cùng mới rời khỏi Đào Hoa Trang. Trên đường, xuyên qua hiện đại, mua sắm đầy đủ thăm chúc cùng nguyên liệu nấu ăn gia vị, tiếp đó mới dùng xuyên biệt về tới, ung dung về thành. Buổi tối, lại hưởng thụ lấy một cái Liêu thanh niên chi kỷ phục thị, thứ hai thiên nhất sớm, liền để lão hoàng cưỡi ngựa xe, chở chính mình cùng Liêu thanh niên, Đỗ Nguyệt Giao cùng hai cái tiểu nha đầu, lắc hoàng du du đi tới Đào Hoa Trang. Đi câu cá đi. Ngươi như thế nào như thế ưa thích câu cá a, chính mình lại câu không lên đây. Vậy không giống nhau, thân là. Dù sao thì là ta nhất định phải câu lên cá tới. Được rồi được rồi. Đuổi lão hoàng đem ngựa đậu xe tại Đào Hoa Trang phía trước viện, tại Đào Hoa Trang nghỉ ngơi một ngày. Tiếp đó đám người liền một đường xuyên sơn vào rừng, từ Đào Hoa Bình lại hướng đông đi, rất nhanh là đến một chỗ tiểu sơn cốc. Tiểu sơn cốc không lớn, cảnh sắc cũng không có đẹp đẽ bao nhiêu, bất quá chỗ tốt chính là trong sơn cốc có một cái hồ nước nhỏ. Hồ nước nhỏ liên thông ngoài núi nước sông, dòng nước không dứt, hồ nước rất sâu, cây rong đầy đặn, trong hồ cá bơi màu mỡ, hơn nữa số lượng không thiếu, chính là một chỗ thả câu nơi tốt. Đám người chia hai nhóm, thả câu gầy ra ở chỗ này, nghịch nước gầy ra ở bên kia. Lục Trinh ở bên hồ dựng lên lều vải, cái bàn cùng bị nướng, đầy áp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra, làm nấu bếp. Đám người vừa trò chuyện tiên nhất bên cạnh chơi đùa, muốn ăn cái gì, liền đến tại lều vải phía dưới nghỉ ngơi phút chốc. Trong lều vải trên mặt bàn còn chuẩn bị giải trí tính chất tương đối mạnh mặt trượng, cơ cá ngựa cùng đại cảnh triều đặc hữu diệp từ bài. Vừa uống nước trái cây đồ uống, một bên ăn đồ nướng rau quả, vừa nói chuyện phiếm đánh bài, cũng là rất hưởng thụ một sự kiện. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa, nghịch nước đánh bài đều chơi mệt rồi, mà cách đó không xa câu cá tranh tài cũng quyết định thắng bại. Ngao Thiện câu lên tới 7 đầu cá lớn, thu được thắng lợi cuối cùng nhất, ban thưởng 5 tấc lớn bánh kem một khối, bị Ngao Thiện cùng Liêu Thanh Thuyên hai cái tiểu nha đầu chia ăn. A, có tiến bộ a. Lục Trinh thế nhưng là cảm ứng rõ ràng, Ngao Thiện lần này nhưng không có sử dụng pháp lực, thực sự dựa vào thực lực của mình câu lên 7 đầu cá. Đó là, Ngao Thiện thả xuống trong tay cái đĩa, ngẩng đầu lên, hai tay chống lạnh, không nhìn mép một vòng mơ, ngạo kiều đạo, ta từ tiểu học đồ vật gì đều nhanh. Thẩm Doanh đưa tay, ngón trỏ gõ gõ cái bàn, thản nhiên nói, cờ vây học như thế nào? Ngạo Thiện, mới vừa buổi sáng vui chơi giải trí, giữa trưa cũng không có chuyên môn lộng cái gì cơm trưa, vẫn như cũ chính là những vật này, tiếp đó liền thu thập trở về Đào Hoa Trang. Trở về nhanh như vậy? Lục Trinh một mặt ngộp bức, hắn bất chợt Liêu thanh niên kinh hỉ đầu. Là theo cái hầu bao, vẫn làm bộ y phục, tổng không phải luyện một lò tráng dương đan a, dù sao có vẻ như Đỗ Nguyệt Giao cũng biết. Kỳ hỉ, Lục Lang lại ngồi, chúng ta đưa cho ngươi kinh hỉ, lập tức liền muốn mở màn rồi. Thẩm Doanh lôi kéo Lục Trinh, ngồi ở Đào Hoa Trang sau viện lão đảo thụ phía dưới, chuẩn bị cho hắn nước trà điểm tâm sau đó, liền khoan thai tiến vào sương phòng. Mở màn. Các ngươi. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là các ngươi linh linh linh, một hồi tiếng chuông nhẹ vang lên, màu hồng hoa đảo mở mịt liền tràn ngập toàn bộ viện lạc. Lục Trinh cũng không vận công nhìn thấu, ngược lại là cầm ly trà lên nhấp một miếng, yên tĩnh chờ đợi. Mấy hơi thở sau đó, mở mịt tản ra, ở trước mặt hắn, một hồi hào hoa trong phòng lấp lánh huyền cảnh chợt xuất hiện, tiếp đó một bộ thục nữ ăn mặc Liêu thanh niên cùng một thân viên ngoại ăn mặc Thẩm Doanh liền xuất hiện tại trong hoàn cảnh chẳng cảnh. Lục Trinh kém chút đem một miệng trà phun ra ngoài. Liêu thanh niên sức chúc anh đài, Thẩm Doanh sức chúc viên ngoại, bọn hắn vậy mà đẩy một hồi lương chúc hí khúc tên vở kịch. Phải biết lương chúc đương nhiên là có hy vọng khúc kịch mục đích, cho nên Lục Trinh tại trong vẽ bản ngoại trừ chính văn đối thoại cũng có một chút tương đối áp vận hí khúc đoạn, chỉ có điều cũng không phổ nhạc. Không nghĩ tới các nàng vậy mà tham chiếu đại cảnh triều bản thổ giọng hát, tự động biến khúc, hơn nữa còn ngoài dự liệu êm tai. Lục Trinh cười ha ha một tiếng, cùng bên cạnh không có phần diễn hai cái tiểu nha đầu cùng mấy cái nữ tử cùng một chỗ chuyên tâm xem kịch. Rất nhanh, Liêu thanh niên cùng Thẩm Doanh diễn xong trận đầu hí kịch, hoa đào mở mị chuyển tràng, lại đến Lương Sơn Bá ra sân. Bích Âm Ngọc sức Lương Sơn Bá, Hồ Thải Nương sức Mã Văn Tài, Hoa Y thì tính sức thư viện giáo sư Đào Hoa Thiên Nữ sức thư viện học sinh. Bạch Đình Nhi cùng mấy cái chơi nhạc cụ Đào Hoa Thiên Nữ ở một bên phối nhạc. Ban đầu tương đối sung sướng không khí, liền dùng tỳ bà cùng cây sáo, đến đằng sau tương đối đau thương cảm xúc, liền dùng đàn tranh cùng ống tiêu. Đừng nói, có huyễn cảnh tô đậm bầu không khí, có âm nhạc tổ chuyên nghiệp diễn đấu, lại thêm chúng nữ diễn kỹ đều không sai, còn thật sự không có chút nào so tại Ngọc Linh Viên nhìn thấy kém. Không, không chỉ không kém, bởi vì kịch bản bản thân chất lượng, hiệu quả tốt hơn. Không sai, cổ điện thời đại đỉnh cấp nghe nhìn hưởng thụ, tuyệt đối được gọi là kinh hỉ. Chương 595, Độc Ngọc Sơn hủy diệt chương 595, Độc Ngọc Sơn hủy diệt một tuần kịch khúc, chưa bao giờ lúc buổi diễn đầu tiên đến giờ thân cuối cùng, lấy Thẩm Doanh dùng đào hoa sắt đắp nặng đi ra hai cái màu hồng hồ điệp, tại trong huyễn cảnh tạo dựng giả lập thiên địa bên trong tự do tự tại phi tường kết thúc. Bên cạnh, Bạch Đình Nhi lấy ống tiêu diễn tấu Lương Trúc Hoa Bướm Tiên. Hai bên kết hợp, cái này nghe nhìn hưởng thụ, đơn giản chính là hiện trường CGA. Mẹ nói Lục Trinh im lặng, ai nói cổ đại không có cao khoa học kỹ thuật? Như thế nào? Từ phía sau đài đi ra ngoài, Liễu Thanh Niên cười đi tới bên cạnh Lục Trinh. Quá tuyệt vời. Lục Trinh giơ ngón tay cái lên, so kia cái gì Ngân Phượng Ban biểu diễn đều cần thật nhiều. Kỳ hỉ. Nơi nào, nhân gia đó mới là chuyên nghiệp hí kịch nhân vật phụ, chúng ta chính là đùa giỡn. Tuy là nói như vậy, nhưng Liễu Thanh Niên rõ ràng cao hứng vô cùng. Qua hí kịch nghiện Bích Âm Ngọc cùng Hồ Thải Nương cũng tới đến trước mặt, vẫn là Lục công tử ngươi viết vở hảo, diễn cũng tốt chơi. Đúng nha đúng nha. Trung quanh một đám nữ yêu nữ quỷ nhao nhao phụ họa, thực sự là hảo vở. Lục Trinh, ha ha, Lục Lang cái kia bộ thiến nữ hồn cũng rất cảm động đâu. Bất quá cố sự này bên trong tại sao không có hát từ đâu? Liêu Thanh Niên vẫn chưa thỏa mãn. Có chút cố sự thích hợp bên trên sân khấu, nhưng cũng có chút cố sự chỉ thích hợp kể chuyện xưa. Lục Trinh chỉ có thể giải thích, đương nhiên, nếu như các ngươi còn có hứng thú mà nói, cũng có thể chính mình soạn lại. Liêu Thanh Niên cùng sau lưng chúng nữ gật gật đầu. Các nàng cũng là thích xem hí kịch vừa vặn bộ này Lương Trúc cực kỳ kinh điển, khơi gợi lên các nàng hơi diễn một chút dục vọng. Bây giờ biểu diễn một hồi, nội tâm mênh mông hí kịch nghiện cũng qua, ngắn thời gian bên trong cũng không có lại tập luyện một trận dục vọng. Thiến nữ u hồn mặc dù rất tốt, nhưng cũng lui về phía sau thả một chút. A Liêu Thanh Niên che miệng cười khẽ, chờ Hồng Hà trở về lại nói, để cho nàng vai diễn Yến Xích Hà. Lục Trinh, thực sự là hết chuyện để nói, ta đây thật là một sớm đã có chi cố sự. Lục Trinh đảo mắt một vòng, thở dài, tính toán, mệt mỏi, hủy diệt ta. Diễn một tuần kịch, thời gian đã tới buổi tối. Vũ Tú Trang chúng nữ cùng Bích Âm Ngọc các nàng ai đi đường đấy, Lục Trinh cũng gọi ra lão hoàng, mang theo Liêu Thanh Niên mấy người lại ngồi xe quay trở về Đồng Lâm huyện. Mấy ngày kế tiếp, Liêu Thanh Niên lại từ Thẩm Doanh trôi chép mấy bộ thiến nữ u hồn cầm về nhà nhiều lần lật xem. Lục Lang viết thật hảo, cố sự hảo, thơ cũng tốt, chỉ là một cái quỷ trang đoạt dâu cố sự, đều có thể viết rung động đến tâm can như vậy. Một ngày này buổi tối, Liêu Thanh Niên nằm ở trên thân Lục Trinh, một người tranh vẽ bằng ngón tay vòng, một người đưa tay khẽ bước, hai người thấp giọng nói chuyện phiếm. Lục Trinh, Lục Lang ngươi còn có cố sự sao? Không có, một giọt cũng không có. Liêu Thanh Niên đỏ mặt lên, lập tức chuyển đổi chủ đề. Hôm trước đi Đào Hoa Trang, ta xem Lục Lang cùng Đào Hoa Thiên Nữ hợp tấu Lương Trúc một khúc sáo trúc tiết tấu vui sướng. Về sau Đào Khanh đưa tới ống điêu, Lục Lang vì cái gì không tiếp? Cái đề tài này chuyển hảo. Thế là Lục Trinh liền cho Liễu Thanh Niên thông dụng một chút, ống tiêu phải làm như thế nào thổi. Ô, Ngọc Ấn, để thăng. Ông, cảm thụ được tố chất thân thể cùng thật khí huyết tức giận tăng lên trên mọi phương diện, Lục Trinh thoáng giảm đi gần nhất không có thật tốt tu luyện cảm giác tội lỗi. Đem trước mặt cây dầu sở uống xong, đưa mắt nhìn Liễu Thanh Niên đi tới nhân tâm đường chính mình thì thành thơi tự tại hướng về Nhạc Bình lâu mà đi. Chỉ là vừa mới đi ra đồng ngất ngõ hẻm, liền bị từ trên trời giáng xuống Sở Tấn ngăn ở nửa đường. Lục công tử, Sở đại nhân. Lục Trinh ánh mắt sáng lên, vội vàng cười tiến lên hành lễ, thế nhưng là lại có sinh. Bản án cần tại hạ phụ một tay. Sở Tấn lắc đầu, cười nói, đại tài không thể tiểu dụng, tầm thường bản án, thế nhưng là không cần đến Lục công tử ra tay. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, loại chuyện này chính xác cần thận trọng, cũng không thể nói ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, ta đặc biệt hy vọng có thể giúp các ngươi, dễ dàng như vậy gây nên hoài nghi. Từ từ sẽ đến a, ngẫu nhiên làm một phiếu, cũng đầy đủ bù đắp thường ngày thiếu hụt. Bất quá, tất nhiên không phải bản án. Cái kia Sở đại nhân tới tìm ta là? Lục Trinh không khỏi hỏi. Là Bắc vực Độc Ngọc Sơn chuyện. Độc Ngọc Sơn. Lục Trinh ánh mắt nhất chuyện, Bắc vực Lang Yêu. Đúng. Sở Tấn gật gật đầu, ngày đó chúng ta bắt cái kia là bái, ta đem hắn đưa cho phía Bắc Hoắc Sơn đạo trấn dị thi. Lục Trinh gật gật đầu, chuyện này Sở Tấn phía trước đã nói với hắn. Chúng ta từ cái kia lão bái trong miệng này ra không ít liên quan tới Độc Ngọc Sơn tin tức, về sau thiết hạ mai phục, chu sát Độc Ngọc Sơn bốn đại kim cương mặt khác hai cái cùng một thất sói đen. Làm tốt lắm. Lục Trinh khen. Tiếp đó, Độc Ngọc Sơn thực lực đại tổn tin tức chạy ra, đều không cần chúng ta ra tay, ba nhà khác cùng Độc Ngọc Sơn không hợp nhau thế lực liền đã liên hợp ra tay, vây công Độc Ngọc Sơn, đem hắn một trận chiến triệt để hủy diệt. Đây là chuyện tốt ta. Lục Trinh vỗ tay cười nói, Sở đại nhân đây là tới cho ta báo tin vui. Không. Sở Tấn lắc đầu, vừa vặn tương phản, ta là tới nhắc nhở ngươi cẩn thận. A. Lục Trinh một mặt một bước, tiếp đó thần sắc chấn động, thất thanh nói, không thể nào. Độc Ngọc Sơn hủy diệt Sở Tấn lại tới nhắc nhở chính mình cẩn thận, khả năng này chỉ có một cái. Lệnh cách không chết. Sở Tấn nói, hắn tại mấy thước vuông vây công, huyết độn đào tẩu, hẳn là trốn vào lớn cảnh. Lục Trinh im lặng, như thế nào nhà ai đại lão một thụ thương chính là trốn vào lớn cảnh a? Lớn cảnh không phải tối cường sao? Không sợ đi vào liền bị lộng chết ta. Sở Tấn cũng có chút lúng túng, bất quá vẫn là giải thích nói, đại cảnh quốc thổ rộng lớn, chấn dị ti có thể nhìn chăm chú vào một chỗ, đối với mục tiêu theo dõi, nhưng cũng ngăn không được cái này mấy chục vạn dặm quốc cảnh tuyến, vô luận là rừng sâu núi thẳm vẫn là châu phủ huyện thành, đối phương nếu là một lòng nghĩ giấu, nhưng cũng khó mà phát hiện. Lục Trinh, đừng như vậy nhìn ta, chúng ta lớn cảnh tà tu ma đầu, có đôi khi không chết, cũng đi bắc vực hoặc nam cương trốn tránh, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Được được được, ngài tiếp tục. Sở Tấn nói, Độc Ngọc Sơn một trận chiến, lại cách mặt khác hai đứa con trai đều đã chết, mà hắn lẻn vào lớn cảnh, chúng ta phán đoán hắn ngắn thời gian bên trong bất lực bắc thượng báo thủ, ngược lại rất có thể sẽ đến đây Diều Châu tìm hiểu tin tức Lãnh Kiên. Lục Trinh vua hót một cái, bất đắc dĩ nói, hắn còn không biết Lãnh Kiên chết tin tức. Hẳn là không xác định, dù sao lần trước cái kia hổ yêu, còn có lần này chật vật hai người, cuối cùng cũng không có trở về Độc Ngọc Sơn. Tốt đa Lục Trinh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đầu kia lao bái đã chết rồi sao? Sở Tấn tán thưởng liếc Lục Trinh một cái, gật đầu một cái, chết. Lục Trinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lệnh cách hung tàn tàn nhẫn, tâm tư xảo trá quỷ quyệt, không phải cái này chỉ lao bái có thể so sánh. Sở Tấn nhắc nhở, hoàng phủ gia chưa hẳn có thể lừa qua hắn, đặc biệt là hổ yêu, lang yêu, bái yêu tất cả đều mất tích tình huống phía dưới, hắn rất có thể sẽ đoán được hoàng phủ gia có vấn đề. Đúng, chính xác như thế. Lục Trinh nhíu mày, lệnh cách chắc chắn sẽ không quá sớm hiện lộ dấu vết, mà nếu như hắn âm thầm nghe ngóng, rất nhiều chuyện kỳ thực không phải bí mật. Chương 596, Đồ Sơn tập lang hoạn. Chương 596, Đồ Sơn tập lang hoạn. Sở Tấn nói xong chuyện này rời đi, Lục Trinh thì tiếp tục hướng về Nhạc Bình lâu mà đi. Tin tức xấu là lệnh cách tiến vào lớn cảnh, tin tức tốt là hắn bị trọng thương, hơn nữa còn là huyết độn rời đi, thương càng thêm thương, trên lý luận tới nói không nuôi một cái năm, 6 7 8 năm cũng không ra được tay loại kia. Lục Trinh tự lẩm bẩm, đã như vậy, vậy thật ra thì không nóng nảy, thật muốn tìm tới cửa, chẳng phải là tiễn đưa đồ ăn tới cửa. Đương nhiên, không thể phủ nhận lệnh cách xem như Độc Ngọc Sơn chi chủ, trong tay sẽ có loại kia kinh thiên động địa chữa thương chí bảo. Cho nên, mới vừa đi tới một nửa, ngẩng đầu liền thấy Lưu Bộ Đầu mang theo mười mấy cái bộ khoái từ huyện nha phương hướng đội vàng mà đến, hướng về thành đông mà đi. Lục công tử, Lưu Bộ Đầu. Lục Trinh chắp tay một cái, Lưu Bộ Đầu sớm như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Sơn tụ tập đêm qua có lũ sói con xuống núi, đã thương mấy người, chúng ta phụ mệnh lên núi vây quét. Lục Trinh con ngươi co rụt lại, lũ sói con. Đúng vậy a. Lưu Bộ Đầu gật gật đầu, trong núi đàn sói, cũng không biết là sinh quá nhanh vẫn là gặp gỡ thiên địch lại xuống núi tìm ăn uống, cho nên phải giết một chút, cho bọn hắn đánh lại. Lục Trinh ánh mắt lóe lên, ngược lại hỏi, lên núi vây quét, không sử dụng chú quân. Lưu Bộ Đầu đều không nói chuyện, một cái khác bộ khoái liền nói, Lục công tử cớ gì khinh thường chúng ta, chỉ là một chút sói sáng, nơi nào cần dùng đến bản châu chú quân ra tay. Đại cảnh triều tại các châu đều có chú quân, bất quá Nghi Châu chỗ nội địa, chú quân không nhiều, đều tập trung ở Nghi Châu phụ quân doanh, Đồng Lâm huyện là không có. Lưu Bộ Đầu cười nói, nếu là dã thú là mối họa quá mức, có thể còn cần chi huyện thượng bẩm châu phủ, điều động chú quân, chỉ là khu khu một bầy dã lang, còn cần không đến chú quân ra tay. Chúng ta khứ Đồ Sơn tụ tập mang lên mấy cái thợ săn cũng liền thỏa. Lục Trinh hiểu rõ. Lưu Bộ Đầu cùng Đông Đảo bộ khoái mặc dù cũng không có tu ra võ đạo huyết khí, nhưng ngày bình thường luôn luôn rèn luyện cơ thể, lại thêm hoàn cảnh cho phép, một thân vũ lực kỳ thực cũng không kém, trong tay lại có trường đao nhanh nhỏ, đối phó phổ thông đàn sói, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn Lưu Bộ Đầu cũng không thèm để ý, Lục Trinh chỉ là hỏi, những năm qua bên trong loại chuyện này nhiều không? Nhiều à, mùa xuân đi, dã thú tinh lực cũng không có chỗ phát tiết, thỉnh thoảng liền tiến vào thôn trấn thăm dò, đại bộ phận đều bị các nơi dân tráng tự động đánh lại. Lưu Bộ Đầu nói, Đồ Sơn tụ tập chỉ là một cái chợ nhỏ, không có mấy cái dân tráng, mới cần chúng ta dẫn người đi xem một chút. Biết vậy thì chúc Lưu Bộ Đầu thuận buồm xuôi gió. Lục Trinh chắp tay cười nói, đâu có đâu có, nhận công tử cắt luôn. Lưu Bộ Đầu cười ha hả đáp lễ lại, tiếp đó liền mang theo thủ hạ khí thế dâng chào rời đi. Lục Trinh lắc đầu, thầm nghĩ chính mình đây là quá nhạy cảm, tiếp đó liền tiếp tục đi tới. Cái này cuối cùng không sao, Lục Trinh một đường thuận lợi tiến vào Nhạc Bình lâu, tiếp đó liền lại đụng phải người quen. Vương lão biên ngoại. Lục công tử, đã lâu không gặp. Vương lão viên ngoại cười ha hả chắc tay, tiếp đó lôi kéo Lục Trinh an vị ở chính mình bên cạnh. Năm sau tiểu huyện trở về, lão hủ cùng nàng đi quý phủ bái phỏng, nghe nói công tử trở về sư môn còn nghĩ lúc nào đi một chuyến nữa đâu, không nghĩ tới công tử đã trở về. Vương lão viên ngoại cười nói. Lục Trinh gật gật đầu cười nói, tại sư môn ở hơn một tháng, vừa mới trở về. Vương lão viên ngoại ha ha cười bồi, giảng chút Vương tiểu huyện nói với hắn đồ vật, cùng Lục Trinh nói chuyện phiếm. Vương tiểu huyện mẹn mẹn nhập môn, liền đã phô bày phi phàm thực lực, hắn nhưng là từ Vương tiểu huyện chỗ nghe nói, đừng nhìn Lục Trinh trẻ tuổi, hắn thực lực đã không giống như nàng sư phụ kém bao nhiêu, cho nên Vương lão viên ngoại một chút rất rõ ràng, không chỉ nghiêm khắc chỉ ra, đối ngoại ôn hòa dễ thân, tại trước mặt Lục Trinh càng là hạ thấp tư thái. Dâng nước trà điểm tâm, thuyết thư tiên sinh liền từ sau đường khoan thai đi lên trước đài, kinh đường một vỗ, bắt đầu kể chuyện xưa. Nghe xong mới vừa buổi sáng cố sự, cùng Vương lão viên ngoại trò chuyện một chút tiền, biết Vương tiểu huyện bây giờ đang ở trong nhà khổ tu, tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp, một mực khổ tu cũng không có chút nào lấy. Lục Trinh để một câu, tiếp tục nói, ngày bình thường có thể đi tìm thanh niên cùng Nguyệt Giao tâm sự, cùng đi nhìn một chút hí kịch cái gì, đương nhiên, nếu là Vương cô nương một đường tiến bộ dũng mãnh, vậy coi như ta không nói. Vậy thì tốt. Đang lo tại sao cùng Lục Trinh một nhà tiếp tục thân cận đâu, Vương lão viên ngoại tự nhiên đáp ứng. Thường thuyết thư tiên sinh một chút đồng tiền, hai người kết bạn xuống lầu, kết quả mới vừa đi tới trong thành chuẩn bị lẫn nhau tạm biệt, liền thấy Lưu Bộ Đầu mang theo mấy người vội vã lại trở về. Ân, Lục công tử. Lưu Bộ Đầu ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên. Thế nào? là dị vật. Lưu Bộ Đầu từ trong ngực móc ra một cái giấy bằng phủ, biên giới đã có một chút đầu khô vàng. Đây là châu phủ bên trên cho các nơi nha dịch phát hạ tới quan dị phủ, có thể điều tra bản án đến tuột cùng là phổ thông vụ án vẫn là dị vật làm. Lưu Bộ Đầu đem giấy vàng này phủ bày ra cho Lục Trinh nhìn, ta mang người tay đi tới Đồ Sơn tụ tập, theo đàn sói đường xuống núi kính vào núi bên trong, kết quả đi không bao xa, còn không có đụng tới đàn sói đâu, trong ngực cái này bùa vàng liền nóng lên. Đụng tới dị vật, Lưu Bộ Đầu đương nhiên cũng không dám vào núi, cho nên quả quyết dẫn người xuống núi, lưu lại mấy cái bộ khoái tại trong tụ tập, chính mình liền dẫn người vội vàng quay trở về huyện thành, nhìn là thượng bẩm trấn dị ti vẫn là đi tiễn đưa cho Bạch Vân quan bài thiếp. Dạng này a? Lục Trinh gật gật đầu, cũng biết đây là huyện thành nha dịch gặp gỡ yêu ma quỷ quái quy phạm thao tác, hơn nữa nếu như sự tình không lớn hoặc bất tử nhân, đại bộ phận cũng sẽ không thượng bẩm, mà là thỉnh Bạch Vân quan ra tay. Cho nên, nếu như chi huyện chỉ thị Lưu Bộ Đầu cho Bạch Vân quan bên trên bài thiếp, đoán chừng Minh Trương đạo trưởng chuyển tay liền sẽ để Lưu Bộ Đầu tìm đến mình. Đi, chuyện này ngươi đi về trước bẩm báo chi huyện lao ra một tiếng, ta đi xem một chút, có cái gì tình huống trở về lại nói. Lục Trinh nói. Tốt tốt tốt. Đa tạ Lục công tử. Đa tạ Lục công tử. Lưu Bộ Đầu chắp tay lia lịa. Vương lão viên ngoại ở một bên thấy thế, xen vào một câu miệng, nhưng có tiểu nữ hỗ trợ chỗ. Không cần. Lục Trinh lắc đầu, mặc dù đáp ứng nên không phải lệnh cách ra sân, bất quá Vương tiểu viện tu vi quá yếu, lý do an toàn, cũng không cần đi cùng tốt hơn. Cùng Vương lão viên ngoại nói tạm biệt, lại hướng Lưu Bộ Đầu gật đầu một cái, tiếp đó ngay tại trong hai người ánh mắt khiếp sợ biến mất không thấy gì nữa. Về thành cái ẩn thân quyết, Lục Trinh trực tiếp lái Bạch Vân, đàng không mà lên, rất nhanh liền chạy tới thành đông hơn 30 dặm bên ngoài Đồ Sơn tụ tập. Đồ Sơn tụ tập, Lục Trinh trước mấy ngày còn nghe qua cái thị trấn này tên, rộng càng cùng rộng nghị về thành lúc còn ở lại chỗ này chỗ trong thị trấn ở một đêm. Chỗ này thị trấn ở vào quan đạo không xa, vốn là vì gấp rút lên đường lữ nhân đuổi không đến Đồng Lâm huyện lúc dừng chân nghỉ ngơi chi dụng, người đến sau lưu dần dần nhiều, liền có thêm chút khách sạn, an tứ, cửa hàng, xem như một cái trạm tiếp liệu nho nhỏ. Chỉ có điều cũng là thương nhân, thường trú nhân khẩu không nhiều, tổ chức không nổi dân tráng từ ngự, cho nên mới vừa có người bị thương, liền lên bẩm huyện thành, tìm đến Lưu Bộ Đầu dẫn người hỗ trợ. Chương 597, Lang Yêu Tinh Huyết chương 597, Lang Yêu Tinh Huyết phía bắc. Sơn Lâm Lục Trinh đi tới Đồ Sơn tụ tập phía bắc cánh rừng, chính xác cảm thấy từng chút một yêu khí. Cái kia quan dị phù vẫn rất bén nhạy, một tí kẹo như thế yêu khí đều có thể cảm ứng cảnh báo. Lục Trinh gật đầu một cái, xác định phán đoán của mình, cái này dị vật chính xác không phải lệnh cách. Không hắn, quá yếu. Cho nên Lục Trinh yên tâm, vây động quan khí thuật, theo cố này yêu khí cùng đi vào. A, kỳ quái, bọn chúng không phải hôm qua còn tập kích Đồ Sơn tụ tập sao? Mặc dù chỉ là ăn vài đầu dê bò, đã thương mấy người, không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng cũng không phải bị đánh ra nhà, như thế nào hôm nay liền trở về sâu như vậy? Lục Trinh thân hình lấp lóe, tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua không ngừng, một đường xâm nhập. Lại đi ước chừng 30 dặm, Lục Trinh đột nhiên thần sắc chấn động, người quân a. Lục Trinh cũng sẽ không thu liễm ký tức, dưới chân nhảy lên chính là mấy trượng, rất nhanh là đến trong rừng núi một mảnh tiểu không điện. Trên đất trống, rời rạc phân bố tầm 10 sói đầu đàn thi, trung tâm còn có một đầu hình thể khổng lồ, thể mao xám đen xen nhau lang yêu, đã hiện ra bản thể, đang điên cuồng giãy giụa, tứ chi tùy tiện đào địa, tính toán chạy trốn. Mà tại nó bên cạnh, thì đứng một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử áo đen, thần sắc thanh lãnh, hai tay ôm ngực, không thèm để ý chút nào. Chỉ có điều, từ nàng dưới váy có một đầu thô to đuôi bọ cạp rũa ra, móc đuôi đâm vào lang yêu xương sống đại long chỗ, câu ở lang yêu, mặc cho lang yêu rẽ rủa bặm mẹo, lại như cũ ở lại tại chỗ, căn bản là không thể động đậy. Bọ cạp tinh, Mạc Lan. Nhìn thấy Lục Trinh xuất hiện, Mạc Lan thanh lãnh sắc mặt hơi giảm một chút, hướng về phía Lục Trinh gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt lóe lên, độc bọ cạp rớt vào. Lang yêu ngao ôm một tiếng chu chéo, sức lực toàn thân trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn, da lông ở giữa hắc khí lóe lên, lập tức úp sấp trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Rút móc đuôi, thô to đuôi bọ cạp trong nháy mắt biến mất ở dưới váy. Mạc Lan chắp tay thi lễ, Lục công tử sao lại tới đây? Lục Trinh hướng về phía cái kia lang yêu thi thể giơ lên cái cằm, vì cái này chỉ lang yêu tới. Nó. Mạc Lan hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút dưới chân thi thể, mới vừa vặn có thành, hóa hình đều không hoàn toàn tiểu yêu. Lục Trinh gật gật đầu nói, cái này lang yêu hôm qua mang theo một đám lang bọt vào Đồ Sơn tụ tập, ăn chút dê bỏ xúc vật, đả thương mấy người, cho nên trong huyện phái người tới giết lang, kết quả phát hiện là dị vật, vừa vặn để cho ta đụng phải, liền đến xem. Dạng này nha. Mạc Lan nói, cái này đàn sói ta đã thấy, lang vương ta cũng nhận biết. Chỉ có điều bị ta khi dễ nhiều lần, cũng không cảm giác hắn hữu hóa yêu thiên phú nhà. A, Lục Trinh có chút ngượng bức. Ngươi nói ngươi cũng là một cái mấy trăm năm đạo hạnh bỏ cạp tinh khi dễ phổ thông sói xám là cái gì thao tác? Tìm xem việc vui mà thôi. Mạc Lan thản nhiên nói, ta lại không tìm nam nhân, còn không thể tìm xem động vật tìm niềm vui. Có thể có thể. Lục Trinh chỉ có thể gật đầu. Mạc Lan tiếp tục nói, cũng không biết gì tình huống, nó lại đột nhiên hóa yêu, mang theo đàn sói đem động phủ của ta rằng có cái loạn thất bát ao. Ta lúc đó đang cùng Bích Âm Ngọc ở bên ngoài dạo chơi luận bàn đâu, không tại động phủ. Chờ ta hôm qua lúc về nhà, mới phát hiện nó xem như. Cho nên ta liền theo khí tức của nó đuổi đi theo, vừa vặn gặp gỡ nó mang theo đàn sói trở về. Cũng không biết nó từ đâu tới lòng can đảm, vừa mới hóa yêu, đầu óc cũng không hoàn toàn khai hóa, vậy mà liền dám hướng ta ra tay. Lục Trinh xem con sói kia thì, cho nên đây mới là cái chết của nó bởi vì sao. Bất quá vô luận như thế nào, giải quyết liền tốt. Chính là đáng tiếc một thân này thì sói. Lục Trinh tiếc nuối lắc đầu, thì sói lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững a. Lần trước lãnh kiên cái kia một thân thịt sói, có thể so sánh thượng thừa nhất chó thịt còn ăn ngon, Lục Trinh cho tới bây giờ cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ tài nấu nướng của mình có thể nói nâng cao một bước, nếu là có một đầu lang yêu nơi tay, nhất định có thể đại báo có lộc ăn. Chỉ có điều lọt vào trong tầm mắt, cái này xác sói đã bị độc bọ cạp thẩm thấu toàn thân cao thấp, triệt để đã biến thành một bộ độc thi, phổ thông người dính vào là chết. Tính toán, cầm mấy cái phổ thông sói xám thích hợp làm a, đúng, Mặc cô đường, nhớ kỹ lần sau tuần ngừng đi đào hoa trang làm khách a. Cho dù là Mạc Lan, cũng không nhịn được gật đầu một cái, hóa thân trưởng thành, đương nhiên liền có làm người ham muốn ăn uống, vô luận là lần trước nữa Mân Thái Đại San vẫn là lần trước ven hồ đồ nướng, Lục Trinh ra tay làm đồ ăn, chính xác ăn ngon. Hảo. Mạc Lan gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên một trận. A. Mạc Lan quay đầu. Thế nào? Lục Trinh hỏi. Cái này lang yêu, có điểm gì là lạ? Mạc Lan nhìn chằm chằm lang yêu, lông mày nhíu một cái. Không thích hợp. Lục Trinh nhìn về phía lang yêu, cảm ứng một phen, hơi nghi hoặc một chút đạo, không, có gì không thích hợp đó à, đã chết, chết thô xác. Lục Trinh rất hiếu kỳ, hắn có thể so sánh Mạc Lan tu vi cao nhiều, hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng, Mạc Lan là thế nào cảm ứng được? Tâm mạch của nó chỗ sâu, độc tố của ta vậy mà xâm lấn không vào trong. Mạc Lan nói. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, một mặt một bức. Nhìn Lục Trinh có vẻ như không hiểu, Mạc Lan tiếp tục giải thích nói, ta đem độc bọ cạp rót vào trong cơ thể nó, một đường theo kinh mạch huyết dịch chảy khắp toàn thân, xâm lấn ngũ tạng lục phủ, da lông cốt đục, gần như trong nháy mắt liền giết chết nó. Mà cho dù nó đã chết, ta cũng không có khống chế độc tố của ta, cho nên độc tố như cũ tại hướng chạy toàn thân cao thấp của nó, các vị trí cơ thể. Lục Trinh gật gật đầu. Ta có thể cảm ứng được ta độc bọ cạp ở trong cơ thể nó tình huống. Mạc Lan nói, bây giờ dài như vậy lúc đi qua, theo lý thuyết toàn thân nó trên dưới đều hẳn là bị độc tố của ta thẩm thấu. Thế nhưng là tâm mạch chỗ sâu không có. Lục Trinh nói tiếp. Chính là. Mạc Lan gật gật đầu, túi người ngồi xuống, hai tay giữ chặt lang yêu thi thể ngực bụng, tiếp đó thuận tay xé ra. Xoẹt. Sát sói trực tiếp liền bị xé nứt, nhiễm lên độc tố máu đen chảy ra, thấm vào trong đất. Tìm được. Mạc Lan nói. A. Lục Trinh cũng cảm ứng được. Mạc Lan đưa tay chộp một cái, bóp nát lang yêu trái tim, theo nó trái tim bên trong lấy ra một đoàn nhỏ đỏ tươi huyết dịch. Lục Trinh từ trong đoàn huyết dịch này bên trong cảm nhận được một cỗ hùng hậu yêu khí. Lang yêu tinh huyết. Mạc Lan nói. Lang yêu tinh huyết. Lục Trinh hỏi. Không phải cái này lang yêu là một đầu khác lợi hại lang yêu, bên trong còn có hắn yêu lực cùng ấn ký, cái này lang yêu đồng nguyên cùng loại, thôn phệ cái này tinh huyết, không có bị ấn ký kia phản vệ, ngược lại ngoài ý muốn hóa hình thành yêu. Mạc Lan nói. Lục Trinh, phu cận đây tại sao có thể có lợi hại như vậy lang yêu lưu lại tinh huyết? Mạc Lan có chút chấn kinh. Một đoàn tinh huyết liền có thể để cho sói xám hóa yêu, ít nhất cũng là ngàn năm đại yêu, thế nhưng là hắn vì sao lại lưu lại tinh huyết? Là nhìn cái này lang yêu hợp nhãn duyên. Tinh huyết chính là tu hành căn bản, người bình thường cũng không thể tùy tiện huyết, đó là sẽ thụ thương thậm chí thương tới bản nguyên căn cơ. Thế nhưng là một khi sử dụng tinh huyết, lời thuyết minh cái kia đại yêu rất vừa ý đầu này sói xám, đoán được ở đây, Mạc Lan thần sắc kinh hoàng, đã chuẩn bị dọn nhà. Mắt thấy Mạc Lan có chút hốt hoảng, vội vội vàng vàng liền muốn rời khỏi, Lục Trinh nhịn không được, không khỏi hỏi, ngươi liền không có nghĩ tới, là cái kia lang yêu thụ thương phun tinh huyết. Mạc Lan. Chương 598, Vạn Phúc huyện truy tung chương 598, Vạn Phúc huyện truy tung Mạc Lan đi bất quá đoàn kia lang yêu tinh huyết lại lưu lại. Lục Trinh cũng không trở về nhà, liền ở tại chỗ, lấy xuất Vân cung bảo giám, trực tiếp hít một tia tinh huyết đi ra niệm quyết thi pháp. Vân cung bảo giám trên mặt kính, là tầng tầng lớp lớp mây mù, mê mẩn mê ngông, nhìn không rõ. Lục Trinh nháy mắt mấy cái, không thành công. Không đúng. Trở thành a, ngươi nhìn trên mặt kính cũng là mây mù a. Cho nên là đối phương đạo hạnh quá cao. T, Lục Trinh hít vào một hơi, mới sẽ không ra tăng cường độ đi xem hắn, ngược lại là trong tay kết động ấn quyết, đem ống kính kéo cao, không nhìn hắn nữa. Quả nhiên, theo ống kính kéo cao, trong mặt gương tầng tầng mây mù lại càng tới càng nhạt, nội dung càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, Vân Cung Bảo Giám ống kính liền bị Lục Trinh kéo đến trên trời 100 trượng. Còn tốt, không tới cực hạn. Vân Cung Bảo Giám đương nhiên là có cực hạn, do xét khoảng cách có hạn, do xét độ cao đương nhiên cũng có hạn, lúc này đã bị kéo đến 100 trượng cao, nhanh đến cực hạn lúc, hiện ra trong mặt gương một cái mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Là một cái huyền thành. Cam sẽ không lại là Đồng Lâm huyện a. Lục Trinh sợ hết hồn, cẩn thận quan sát. Mặc dù mơ mơ hồ hồ, bất quá đại thể sắp đặt vẫn có thể nhìn ra được. Không phải Đồng Lâm huyện. Lục Trinh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhất động, tiếp đó đem ống kính hướng về đông bắc kéo một phát, quả nhiên tại huyện thành vùng ngoại ô thấy được một chỗ trang viên. Hoàng phủ Sơn Trang. Hắn vậy mà đã lẻn vào đến Vạn Phúc huyện. Lục Trinh còn ngờ tới đối phương bản thân bị trọng thương, ngắn thời gian bên trong sẽ không xuất hiện đâu, kết quả đối phương đã tới dưới mí mắt hắn. Nếu không phải một cái trùng hợp lang mắc, nói không chừng ngày nào nhân gia xông vào trong nhà, chính mình mới sẽ phản ứng lại. Bất quá chính mình tất nhiên phát hiện, Lục Trinh khống chế bạch vân phóng lên trời, trong nháy mắt liền hướng tây bắc mà đi. Vạn Phúc huyện, Sở Tấn kinh ngạc nói, lệnh cách cũng tại Vạn Phúc huyện trong huyện thành. Trong huyện thành, Lục Trinh gật gật đầu, đối phương đạo hạnh quá cao, ta nhìn không rõ ràng, chỉ có thể phán đoán đối phương ở trong huyện thành. Thật can đảm, thật coi chấn dị ti là bùn nặn hay sao? Sở Tấn vũ bản, chuyện này ta lập tức thượng bẩm kỳ đại nhân, nhất thiết phải không để lệnh cách sinh ly lăng bắc đạo. Lục công tử, ân, còn xin ngươi tùy thời chú ý lệnh cách, nếu là hắn rời đi Vạn Phúc huyện, tùy thời báo cho ta biết mấy người. Đây là tại hạ bản phận, nói đến Sở đại nhân đây vẫn là cho tại hạ hỗ trợ. Sở Tấn nghe vậy nở nụ cười, cái này cũng là chấn dị ti công việc, đại gia giúp đỡ cho nhau. Sau một canh giờ, Lục Trinh gặp được Lăng Bắc đạo trấn dị ti trấn phụ sứ Kỳ Phong Vân, một cái đầy mặt hồng quang, nhìn hòa ái dễ gần lão nhân, mà cũng rất phổ thông, liền phảng phất bên đường một cái đi tản bộ lao đại gia. Lục Trinh nhếch miệng, bây giờ cao thủ đều thích giấu rốt sao? Theo lý mà nói, Lăng Bắc đạo trấn dị ti trấn phụ sứ, làm gì cũng phải có ngàn năm đạo hạnh á còn tốt, bởi vì bức đều bị một mình hắn trang cho nên, đi theo bên người hắn mặt khác ba người khí tức lâm nhiên, không thể so với Sở Tấn yếu, nhìn liền bình thường nhiều. Lăng Bắc đạo trấn dị ti phối trí, đương nhiên so Nghi Châu trấn dị ti phối trí mạnh hơn nhiều. Gặp qua Kỳ đại nhân, đã sớm nghe nói Bạch Vân Quan tu một chữ số trăm năm khó gặp một lần thiên tài đệ tử, hôm nay mới xem như gặp được. Kỳ Phong Vân cười ha hả nói, đại nhân quá khen. Lục Trinh vội vàng đáp lễ đạo, cũng là ta sư phụ dạy thật tốt. Minh Trương chân nhân a. Kỳ Phong Vân gật đầu cười, theo Lục Trinh mà nói, cũng là một vị thiên phú phi phàm người, Bạch Vân Quan khí vận ngược lại là càng ngày càng thịnh. Mấy người thuận miệng trò chuyện, tiếp đó liền cùng một chỗ đằng vân dựng lên, hướng về Vạn Phúc huyện mà đi. Cái kia lệnh cách đạo hạnh không kém, nếu là một ý thu liễm khí tức, ẩn thân Vạn Phúc huyện bên trong, chúng ta như thế nào đem hắn bức đi ra a? Sở Tấn nhíu mày hỏi, hơn nữa Vạn Phúc huyện cũng là mấy vạn người mới lớn, một khi tại trong huyện độc thủ, chỉ sợ thương vong không nhỏ. Kỳ Phong Vân cũng không gấp gáp, chúng ta trước tiên xác định thân phận của hắn lại nói, chỉ cần xác định thân phận của hắn, dù là chờ lâu mấy ngày này, chỉ cần hắn rời Vạn Phúc huyện, chúng ta liền ra tay vây giết hắn. Tu vi càng cao, thân phận càng cao, kỳ thực sự tình lại càng ít, bọn hắn hoàn toàn có thể tại Vạn Phúc huyện phủ cận chờ thêm 10 ngày nửa tháng. Liên sợ hắn tại Vạn Phúc huyện dưỡng thương, vừa chờ liền không đi a. Sở Tấn nói, chúng ta cũng không thể ở đây chờ hắn dưỡng thương tốt a. Nếu là đối mặt tất sát đối thủ, tỉ như cái kia vô tâm thật dục ma tổ, lớn cảnh cũng không phải không thể hy sinh nhất thành người, cũng sẽ không bó tay bó chân. Chỉ có điều, bây giờ cái này lạnh cách còn chưa xứng hưởng thụ loại đãi ngộ này, cho nên có thể không thương tổn cùng phổ thông người tính mệnh, vẫn là không thương tổn cho thỏa đáng. Kỳ Phong Vân lắc đầu, đối mặt ngàn năm đại yêu, nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, nhân ra tùy thời có thể phá cục, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Là Sở Tấn con người thụ giáo. Sau một lát, mấy người đi tới Vạn Phúc huyện cách đó không xa, hạ xuống thân hình, thu liễm khí tức, liền phảng phất phàm nhân đồng dạng. Sở Tấn ngươi đi huyện nhà, để cho bọn bộ khoái dán ra một cái hái hoa tặc lệnh truy nã, tiếp đó phân tán bốn phía tuần hành, tìm hiểu gần nhất ở tạm người, cùng với trong khách sạn sống một mình khách nhân. Là Tiểu Tiết, các ngươi ba cái đi info cùng tiệm bán thuốc hỏi một chút, nhìn có người hay không mua sắm bổ sung khí huyết dược liệu. Là Lục Tiểu Hữu. Kỳ Phong Vân nhìn về phía Lục Trinh cười nói, không bằng bồi lao đầu tử tản tản bộ. Nào dám không tòng mệnh. Lục Trinh bồi tiếp Kỳ Phong Vân hai người từ Tây Môn dạo bước đi vào Vạn Phúc huyện, theo huyện thành đại đạo một đường hướng về đông. Ta giống như đã có tầm 10 năm không tới Vạn Phúc huyện. Kỳ Phong Vân vừa đi vừa nói, còn nhớ rõ Vạn Phúc tiểu lâu nổi tiếng nhất chiêu bài đồ ăn là một đạo Vạn Phúc đốt vịt, cũng không biết 10 năm trôi qua, có còn hay không là cái mùi kia. Vạn Phúc đốt vịt ta ngược lại thật ra chưa ăn qua, bất quá phía bắc một nhà Lý Ký lao kho, cũng là trên trăm năm danh tiếng lâu năm kho gà hương vị rất không sai. A. Kỳ Phong Vân rất kinh ngạc. Nội tử từ tiểu tại Vạn Phúc huyện sinh hoạt, mấy năm trước mới dọn ra ngoài, vãn bối bồi nàng thăm viếng, trở lại qua mấy lần. Lục Trinh cười nói, thì ra là thế. Kỳ Phong Vân hiểu rõ. Tiếp đó, hai người liền thấy hai đội bộ khoái từ bên người đi qua. Một đội bộ khoái cầm trang giấy cùng một nhau, một bên tại nơi công cộng dán lên bố cáo cùng truy nã bức họa, một bên hướng về cửa thành mà đi. Một cái khác đội bộ khoái thì xâm nhập các nơi, hướng trên mặt đường nhân vật nghe ngóng tin tức, điều tra gần nhất xuất hiện ở trong thành mạch người sống vật. Lục Trinh cùng Kỳ Phong Vân cũng không nóng nảy, chính là thuận miệng trò chuyện một chút có không có, kể một ít Vạn Phúc huyện bản địa gió thổ ân tình. Dọc theo đường đi còn cùng mấy cái khác chấn dị ti cao thủ đánh đối mặt. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, hai người một đường đi tới Vạn Phúc huyện trung tâm Vạn Phúc tiểu lâu, liền tiến vào tiểu lâu, muốn cả bàn đồ ăn. Đương nhiên còn có đạo kia nổi tiếng nhất Vạn Phúc đốt vịt. Ân, không sai, vẫn là cái kia vị. Kỳ Phong Vân trước tiên xuống đũa, kẹp một tia thịt vịt cửa vào, gật gật đầu biểu thị hài lòng. Sau một lát, Sở Tấn bốn người liền từng cái tiến vào tiểu lâu phòng khách. Kỳ Phong Vân cầm đũa gõ gõ bát, bày ra một tầng phong cấm, lúc này mới gật đầu nói, có thể nói chương 599, bốn cái người hiểm nghi chương 599, bốn cái người hiểm nghi Vạn Phúc huyện bộ khoái đến chưa đi thăm mấy cái bác phái, tháng gần nhất thời gian bên trong, bọn hắn mới đến, tự mình xuất hiện ở trong huyện thành nhân vật khả nghi, hết thảy có bốn cái. Sở Tấn nói, một cái trung niên tên ăn mày, ngày bình thường tại cửa Tây ăn xin sinh hoạt, cũng không cùng người trò chuyện, buổi tối ký túc tại thành Tây Bắc trong nghĩa trang. Một cái nghèo túng thư sinh, tại thành Tây thuê cái tiểu viện, ngày bình thường đi ra mở sạp hàng nhỏ, bán tranh chữ mà sống. Một cái phiêu bạt giang hồ thuyết thư tiên sinh, ở trong thành Thái Chân lâu bên trong tìm một cái công việc, mỗi ngày sáng sớm nói một đoạn sách, xem bộ dáng là chuẩn bị ở đây ở lâu dài. Còn có một cái thợ nấu rượu, tại thành Nam trong ngõ nhỏ mầm cái nhị tiến biệt tử, hậu viện cất rượu, tiền viện bán rượu, coi đây là sinh. Kỳ Phong Vân nhìn về phía ba người khác, ba người kia đều lắc đầu một cái, mua thuốc người, cũng là quanh năm sinh hoạt tại trong huyện lão nhân, liều dùng cũng không có biến hóa gì, cũng không chỗ đặc thủ. Kỳ Phong Vân gật đầu một cái, hoặc chính là hắn có dược vật, hoặc chính là thương thế của hắn còn chưa tới sử dụng phạm phẩm dược vật tình huống, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, cái kia lang yêu chính là bốn người này bên trong một cái nào đó. Sở Tấn nói, bốn người này, kể từ một tháng trước tiến vào Vạn Phúc huyện sau đó, liền sẽ không có từng đi ra ngoài. Kỳ Phong Vân gật gật đầu, các người bốn người từng cái tinh khí thịnh vượng, không tốt ngụy trang, ngay tại khách sạn chờ xem. Ta ngày mai đi xem một chút, Lục Tiểu Hữu cũng cùng tới à? Lục Trinh chỉ có thể nội tâm mở tờ, mặt ngoài khép lời, hơn nữa vui vẻ gật đầu nói, nhận được tiền bối nhìn chúng, chính hợp ý ta. Ngày thứ hai, Sáng sớm, Lục Trinh liền bồi Kỳ Phong Vân đi tới Thái Chân lâu hỏi người hầu trà muốn một bình nước trà cùng hạt dưa điểm tâm, thường 50 văn tiền, ngồi ở hàng thứ nhất bên trên. Sau một lát, liền thấy một người mặc trường bào màu lam, hình thể gầy gò, nhìn 40-50 tuổi nam tử trung niên từ màn mạn sau đi ra, kinh đường một bố, bắt đầu thuyết thư. Xét tiếp hôm qua, lại nói cái kia thư sinh Vương Lăng vừa bật đi ở trong bãi đá vụn, đột nhiên nghe được một vị nữ tử tiếng hô. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị người mặc vàng nhạt bách hoa váy tuyệt sắc nữ tử, đang ngồi ở trên cách đó không xa thạch đu bên trên, tại dưới chân nàng để hai cái bao khỏa, hiển nhiên là có mệt mỏi, đang tại đạo trái nghỉ ngơi. Thuyết thư tiên sinh giảng thư âm dương ngừng ngắt, phối hợp với thủ thế, biểu lộ, đem vừa ra thư sinh diễm ngộ nữ quỷ chó huyết sáo lộ cố sự, nói là trầm bổng chập trùng, rất sống động. Nói thật hay. Thường. Lục Trinh nhất thanh thanh hát, ngay tại tiểu nhị bưng tới trên mâm giải ra một cái đồng tiền. Vị tiên sinh này thật bản lãnh, không có 10 năm khổ công, không nói được đặc sắc như vậy. Tạ công tử thưởng. Trên đài thuyết thư tiên sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười trên mặt đầy nhiệt tình, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Bằng bản sự kiếm tiền, không có coi. Lục Trinh khoát khoát tay, cùng Kỳ Phong Vân lên thân rời đi. Không phải phổ thông người, nhưng cũng chắc chắn không phải chúng ta muốn tìm người. Lục Trinh nói. Kỳ Phong Vân gật gật đầu, không có 10 năm khổ công phu, không nói được hảo như vậy, mà Lang yêu lạnh cách không thể lại nói tốt như vậy sách. Hai người một đường tản bộ, liền từ Thái Chân lâu một đường tản bộ đi tới thành tây cửa ra vào. Xa xa liền thấy trong cửa thành cách đó không xa, một tòa đại viện dưới chân tường, thái dương đủ nhất ấm nhất cùng chỗ, ngồi một cái tóc hai bù xù ăn mày trung niên. Phía trước để một cái chén bể, mặc trên người vải rách áo gai, một tay gãi gãi đầu, một tay ở trên người bắt lấy con giận, bắt được một cái, còn tiện tay ném vào trong miệng. Lục Trinh nết nết miệng, có chút phạm nhẹ. Cách đó không xa, còn có hai ba tên ăn mày, bất quá cách hắn đều xa xa mặc dù cũng có thể phơi đến thái dương, bất quá chỗ đều không hắn hảo, chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy tiến đến vào thành trong đám người nhìn như kẻ có tiền bên người lấy tiền. Không giống cái kia trung niên tên ăn mày, khoảng cách cửa thành gần nhất, do người phổ biến nhất chi địa, dù chỉ là người không, đều có người tiện tay thưởng hắn một hai văn. Lục Trinh cùng Kỳ Phong Vân lướt nhau, lắc đầu, xoay người rời đi. Tới gần Lục Trinh đều có thể cảm nhận được tên ăn mày kia một thân bành trướng huyết khí, so đoạn thường tại cũng mạnh hơn một chút, mặc dù không biết hắn vì cái gì hóa thân tên ăn mày, cả ngày ăn xin, nhưng chắc chắn cũng không phải cái kia lang yêu chính là. Kỳ hì, ta nói với ngươi, đoạn công tử tuấn tú vô cùng, còn có một tay hảo hóa kỹ, ngươi đi xem một chút liền biết. Ngươi đều nói với ta mười mấy lần ta ngược lại muốn nhìn. Vị kia đoạn công tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm ngươi năm mê ba đạo, còn giới thiệu ta đến mua vẽ. Lục Trinh cùng Kỳ Phong Vân một đường đi tới thành Nam Phường Thị, quẹo vào một chỗ ngõ nhỏ, vừa vặn rơi vào đâm đầu đi tới hai nữ tử sau lưng. Hai nữ tử này, từ hắn ăn mặc đến xem, cũng coi như là bên trong gia đình cô nương, ngày bình thường tiền tháng đầy đủ, cũng có thể mua son phấn, vẽ bản bức tranh. Trong ngõ nhỏ này bên đường đều có quầy hàng, chính là giải rác thương gia bày quầy bán hàng làm ăn chỗ. Có bán đồ chơi, có bán vớ giày, có bán đồ ăn vặt, cũng có viết dùng thư. Trong ngõ hẻm đoạn một nơi, một sợi dây thường buộc ở hai bên trên cây, trên sợi dây mang theo mấy tấm triển khai bức tranh, mặt khác bên cạnh còn dựng thẳng một cây mộc giá đỡ, trên kệ cũng mang theo mấy tấm vẽ. Một cái tuổi trẻ thư sinh ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, trong tay còn cầm một quyển sách, không có sinh ý lúc, liền túi đầu đọc sách. Đoạn công tử, Triệu cô nương, ta mang khuê mật đến xem vẽ. Nữ tử kia giới thiệu bên cạnh nữ tử, nhưng ánh mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn xem thư sinh. Cái kia thư sinh lại có vẻ có chút kháng cự, nghiêng đầu, thuận miệng nói, đều ở nơi này, xem nếu có yêu thích, ta tiện nghi chút bán ngươi. Cách đó không xa, Kỳ Phong Vân liên tục gật đầu, không sai không tệ, cái này bằng vị công tử này tướng mạo, còn đọc cái gì sách à? Một bên khác, Lục Trinh bước cằm, một mặt nhức cả trứng, lê răng rất nhiều. Không hắn, vị này đoạn công tử tướng mạo, phóng tới hiện đại, tùy tiện nhảy nhảy một cái hát một hát, trực tiếp liền có thể xê vị xuất đạo. Hai người còn lại quang nhìn về phía thư sinh, chỉ thấy cái này thư sinh đối mặt với hai cái đối với hắn cảm thấy hứng thú cô nương một mặt bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong còn có buồn bã sắp thoáng qua. Lão phu đột nhiên phạm vào con sâu thèm ăn, đi tìm một chút rượu, giải khát một chút ta. Kỳ Phong Vân nói. Lục Trinh gật gật đầu, đỡ Kỳ Phong Vân liền một cách tự nhiên đi qua chỗ này bãi bày, từ từ biến mất ở hẻm nhỏ bên kia. Cái này thư sinh là lệnh cách hiểm nghi, tạm thời có thể bài trừ hơn phân nửa, dù sao nếu như hắn muốn ẩn cư chữa thương, sẽ không đem chính mình chỉnh thành đẹp trai như vậy bộ dạng a. Đã như vậy, đi trước xem cái kia thợ nấu rượu lại nói. Hai người từ thành tây chậm rãi tản bộ, vừa vặn đuổi tại trong giờ thị, đi tới thành nam hẻm nhỏ. Ân, mùi rượu. Kỳ Phong Vân hít mũi một cái, một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Hai người tìm mùi rượu vị, rất nhanh liền tại hẻm nhỏ chỗ sâu, tìm được một chỗ quán rượu. Mười Dặm Hương, tên rất hay. Kỳ Phong Vân cười ha hả nói một tiếng, tiếp đó liền cất bước đi vào trong tiệm. Chủ quán có đây không? Hai vị khách quan cần phải mua rượu. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, bên trong cửa hàng màn cửa bị nhấc lên, đi tới một cái đầy đặn hán tử. Hai mắt như treo, trong mắt hơi đỏ, đôi lông mày như kiếm, xương gò má cao ngất. Đối mặt hai người lúc mỉm cười, chỉ nhìn Lục Trinh trong lòng một cái lộ bộ. Hán tử kia chỉ nhìn tướng mạo liền không giống người tốt. Chương 600, thợ nấu rượu lai lịch. Chương 600, thợ nấu rượu lai lịch. Chương 600, thợ nấu rượu lai lịch. Có lẽ là biết mình không dễ nhìn. Hán tử kia hơi đem thân thể cong cong, giảm xuống chính mình tính uy hiếp, chẳng qua nụ cười trên mặt vẫn như cũ rất miễn cưỡng, năng lực nhìn ra được, hắn ngày bình thường cũng không sao cười. Hai vị khách quan muốn mua rượu. Hán tử kia không một chút nào nhiệt tình nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cái này loại rượu bán thế nào?" Lục Trinh chủ động hỏi: "Ta chỗ này ba loại rượu, nhất lý hương 10 văn tiền một cân, thập lý hương 30 văn một cân, bách lý hương 80 văn một cân. Tên cũng vô cùng giản dị, nhất lý hương chính là tán rượu giá cả, đây cấp bậc thấp nhất thôn nhượng hơi đắt một chút, mà bách lý hương tên bất phàm, nhưng giá cả lại đây đại tiểu lâu bên trong rượu ngon tiện nghi. Lão hủ năng lực nếm thử sao? Kỳ Phong Vân cười ha hả nói. Được. Hán tử kia gật đầu, theo bên cạnh trên bàn lấy một ba cân trang vỏ nhỏ, lại lấy một con bát. Lục Trinh nhìn xem trên bàn còn có hai cái đồng dạng vỏ rượu, chẳng lẽ chuyên môn cho khách nhân nhấm nháp? Hán tử kia cho trong chén đổ non nửa bát tử dịch, đưa cho Kỳ Phong Vân, đây là nhất lý hương. Lục Trinh liếc một cái, chỉ thấy rượu này dịch đục ngầu, mùi thơm không nồng, mùi hơi chua, chính là đại cảnh triều bên này điển hình nhất, cấp thấp rượu. Chẳng qua Kỳ Phong Vân thì không chê, uống một hơi cạn sạch, chật chật lưỡi, vẫn được, đây thôn nhượng vị chua nhạt một ít, coi như giải khát. Đây là thập lý hương. Ừm, đã rất khá, bình thường trong tiểu lâu rượu ngon cũng là loại trình độ này. Đây là bách lý hương. Ai nha, chớ nói lão hủ không kiến thức, ngươi rượu này mới 80 văn một cân, bực này rượu ngon, đặt ở đại tiểu lâu trong, cũng phải bán 200 văn đi. Lục Trinh nhìn một chút hán tử kia, lại nhìn một chút Kỳ Phong Vân, cuối cùng lại nhìn một chút rượu kia, âm thầm lắc đầu. Hán tử kia lắc đầu, thản nhiên nói, nhà mình đủ chế, không cần bán đắt như vậy, lão tiên sinh nếu là cảm thấy tốt, có thể nhiều mua chút. Người hán tử kia ngược lại là thành thật, vậy lão hủ xác thực nên nhiều mua chút, thì này bách lý hương, trước cho lão hủ đến 100 cân, nhưng có sao? Hán tử kia gật đầu, có, 20 cân cái bình, tổng cộng 5 đàn, ngài ở chỗ nào, ta đưa cho ngài quá khứ. Lão hủ không phải người bản địa, tới nơi này là nhìn một chút lão bằng hữu, ngươi cho đưa đến Đồng Phúc khách sạn là được, liền nói là lầu 5 giáp tam phòng khách nhân. Kỳ Phong Vân cười nói, chúng ta còn muốn lại đi dạo. Được. Hán tử kia gật đầu đáp lại, thì từ sau cửa đẩy một chiếc xe một bánh ra đây ngừng tại cửa ra vào. Sau đó liền đem kia hai chứa 10 cân cái bình thả 5 đàn ở trên xe. Cảm ơn, tám con tiền. Lục Trinh từ trong ngực lấy ra một sấp bảo sao, đến một tấm 5 sâu cùng 3 tấm nhất quán, đưa cho hán tử kia. Hán tử kia nhận lấy tiền, đang muốn đẩy xe đi ra ngoài, cách đó không xa lại quay lại hai người, một người tại tới trước đi, một người ở phía sau đẩy chiếc xe trống. Mạnh trưởng quỹ, ta lại tới mua rượu a, ngài kia bách lý hương, lại cho ta chuyển 10 đàn. Người cầm đầu kia kêu một tiếng, sau đó liếc mắt liền thấy được Lục Trinh, không khỏi nét mặt kỳ biến, giật mình, vội vàng tiến lên hai bước, rất cung kính hành lễ nói, Lục công tử. Nhìn người tới, Lục Trinh cũng không nhịn được có điểm tâm hoảng, vội vàng chắp tay, nói sang chuyện khác, Lâm công tử cũng tới mua rượu. Nhìn tới quán rượu này, rượu rất là bất phàm đây này. Người tới chính là Vạn Phúc huyện cậu nhà giàu, Lâm gia Lâm Chi Kính. Lâm gia chính là Liễu thanh niên tuổi thơ hảo hữu Tiêu Ngọc Chân gả cho Lâm gia nhị công tử Lâm Chi Đống, cái đó Lâm gia chủ Lâm Công Trúc, Lâm Chi Kính chính là Lâm gia đại công tử. Hắn nhị công tử Lâm Chi Đống còn đã từng chào phúng qua Lục Trinh, chẳng qua vào lúc ban đêm liền bị đại đầu quỷ anh hút dương khí, Lâm gia gặp nạn. Sau đó, hay là nể tình Lâm Công Trúc tương đối hiểu chuyện, Tiêu Ngọc Chân cũng là Liễu thanh niên tuổi thơ hảo hữu phân thượng, Lục Trinh cùng Liễu thanh niên ra tay giải bày, bảo vệ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm mấy chục cái tính mệnh. Từ nay về sau, Lâm gia đối với Lâm Chi Đống nghiêm ngặt quản giáo, đối với Tiêu Ngọc Chân coi như con đẻ, cũng không có lại xảy ra chuyện gì. Lục Trinh cùng Liêu Thanh Niên sau đó lại đến Vạn Phúc huyện, cũng không có cùng bọn hắn sinh ra cái gì gặp nhau. Cho nên Lục Trinh đều nhanh đem bọn hắn quên, hoàn toàn không ngờ rằng hai bên vậy mà sẽ dưới loại tình huống này chạm mặt. Cơ mờ nở. Đối phương thế nhưng biết mình thân phận cùng bản lệnh a, cũng đừng nói lỡ miệng a, bên cạnh người này rất có thể là một con ngàn năm đại yêu a. Lục Trinh hoảng sợ, toàn lực đè xuống trong lòng rung động, nói sang chuyện khác. Đúng vậy a. Lâm Chi Kính liên tục gật đầu. Mạnh trưởng quý cất rượu nhất tuyệt, chính là Vạn Phúc quán rượu rượu ngon, cũng không bằng Bách Lý Hương dễ uống. Lâm Chi Đống là bại gia tử, chẳng qua Lâm Chi Kính tính cách trầm ổn, đương nhiên sẽ không khắp thế giới ồn ào Lục Trinh thân phận, cho nên hắn chỉ là biểu hiện rất tôn kính, cũng không nói lung tung. Mạnh trưởng quý. Được. Mạnh trưởng quý gật đầu, trước tiên đem xe cút kích ngừng qua một bên, lại đi cho Lâm Chi Kính mang tới trên xe chuyển rượu. Bên cạnh, Lâm Chi Kính xem xét Lục Trinh, lại xem xét Kỳ Phong Vân, vị này là. Lục Trinh giới thiệu nói, đây là trong nhà một vị trưởng bối, tham bạn lúc vừa vặn đi ngang qua Vạn Phúc huyện, ngay tại trong huyện đi dạo, vừa vận chuyển đến nơi này. Thì ra là thế. Lâm Chi Kính vội vàng hành lễ gặp qua, lại mời nói, bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hai vị nếu không có xã giao, không ngại đi Lâm gia uống chút rượu thủy, trong nhà đệ muội thì vô cùng quan tâm tẩu phu nhân. Lục Trinh đang muốn lắc đầu, cái đó Mạnh trưởng quỹ liền đã cùng Lâm Chi Kính mang tới xa phu, cùng nhau đem 10 đàn bách lý hương mang lên xe ba gác. Đa tạ Mạnh trưởng quỹ, không hổ là tiểu tiên lâu truyền nhân a. Lâm Chi Kính chắp tay nói tạ. Kia Mạnh trưởng quỹ vẫn như cũ khoát khoát tay, liếc qua Lục Trinh cùng Kỳ Phong Vân, nét mặt lạnh lùng, bất tài đệ tử mà thôi, không cho sư phụ bẽ mặt là được, Lâm công tử chớ có ngoại chuyện. Được rồi tốt. Lâm Chi Kính gật đầu đáp ứng, sau đó lại nhìn về phía Lục Trinh cùng Kỳ Phong Vân. Kỳ Phong Vân gật đầu một cái, không quấy rầy Lâm công tử một nhà a. Nơi nào, Lục công tử đối với ta Lâm gia đó là ân cứu mạng, năng lực tới nhà ăn cơm, chính là ta Lâm gia vinh hạnh. Không biết nhị công tử gần đây thế nào? Lục Trinh ngắt lời Lâm Chi Kính. Nắm công tử phúc, nhị đệ hai năm này thì biết nhiều chuyện hơn, năm ngoái còn thi đậu tú tài, cũng coi là đã hiểu chút ít đạo lý, không còn hồ nháo. Lâm Chi Kính cười nói. Lục Trinh gật đầu một cái, mấy người cùng nhau từ ngõ hẻm trong rời khỏi, đưa mắt nhìn cái đó Mạnh trưởng quỹ xe đẩy tiến về Đồng Phúc khách sạn, Lục Trinh hai người thì cùng Lâm Chi Kính cùng nhau hướng phía đông thành phố Bắc Lâm gia đại viện mà đi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói tiểu tiên lâu. Lục Trinh ngay lập tức hỏi. Ý Địa Nam đạo Dương Châu, có một nhà nổi tiếng tiểu tiên lâu, cất rượu thế gia, hoàng thất cấm phẩm, đã từng có rượu tiên đệ tử, sau đó đằng vân mà đi, cho nên thanh danh cường thịnh. Lâm Chi Kính nói nói, vị này mạnh trưởng quỹ nên tại Tiểu Tiên lâu trải qua, này Bách Lý Hương kỳ thực chính là Tiểu Tiên lâu rượu ngon ngọc lưu tương. Ta từng theo nhìn trong nhà thương đội chạy qua một chuyến Dương Châu phủ, cho nên nhận ra rượu này. A cái này. Lục Trinh không khỏi sửng sốt, cùng Kỳ Phong Vân liếc nhau, lẽ nào vị này thợ nấu rượu cũng không phải kia lang yêu lánh ly? Cảm tạ thư hữu 20220706184102787 đạo hữu trăm thưởng thức.